Võ Thần Hoàng Đình 47 chương 902 chết quật ta chiếm ngươi cái gì à? Liền ngươi tay ta đều không có chạm qua. Diệp Thương Hải một mặt ủy khuất. Nghĩ hay lắm ngươi chờ, có nó, không cần 5 năm, ta khẳng định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tống Trường Ca hung tợn nói. Ca sẽ không cho ngươi cơ hội. Diệp Thương Hải sợ sợ vai, một mặt hào hùng khí thế. Ha ha ha, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tới tới tới, Trường Ca, ngồi ở đây. Tống Tây Sơn cười. Thế mà chính mình rời một cái vị. Chống đi một cách đứng không đến. Gọi người thêm đem ghế gọi Tống Trường Ca ngồi bên người. Lão gia hỏa này thật đúng là da mặt dày. Còn phải nói, Diệp Thương Hải ngồi là quý vị khách quan, sát bên hắn. Cái này ngược lại tốt. Ở giữa chen lẫn cái Tống Trường Ca. Đem tôn tôn nữ hướng Diệp Thương Hải vị thiên tài này trên thân đẩy. Dạng này cái thế thiên tài. Của cải lại là hùng hậu như vậy. Nhà ai không muốn đánh ôm đưa nữ tới cửa mẹ nó. Lão tử liền không sinh ra cái Tống Trường Ca đến. Liền ngươi cái kia hùng dạng đừng chém gió, không hù chết người chính là. Đến Trường Ca thật tốt kính xuống Diệp công tử. Tống Tây Sơn cười nói. Diệp công tử. 3 năm sau. Vẫn là Tây Thánh Sơn gặp. Ngươi dám đến sao, dám đến liền uống một chén rượu này. Tống Trường Ca đứng lên. Cầm chén rượu lên. Vậy phải xem gọi ta đến làm chút chuyện gì, nếu như là cầu hôn nha, vậy liền miễn đi. Diệp Thương Hải cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Cầu hôn, ngươi cũng dám nghĩ. Thiên hạ anh tài chết hết, ta Tống Trường Ca cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Bất quá, 3 năm sau lại muốn khiêu chiến ngươi, địa điểm liền là cái này Tây Thánh Sơn. Tống Trường Ca lại lần nữa dấy lên lòng tin. Dù sao, có gốc kia cây đào. Tống Trường Ca có thể khẳng định, chính mình trong 3 năm hẳn là có thể xung kích đến tứ phẩm địa tiên chi cảnh. Đến lúc đó, nhất định phải thật tốt dọn dẹp một chút tiểu tử này. Lời nói cũng không thể nói đến như vậy tuyệt, đến lúc đó, cũng đừng khóc hô hào muốn gả cho ta. Diệp Thương Hải mỉm cười nói. Trường Ca kỳ thật, Diệp công tử cũng tương đương phù hợp đúng hay không luận võ nha, vẫn là có thể so nha. Ví dụ như, giữa phu thê có thể thường xuyên luận bàn võ nghệ. Lẫn nhau xúc tiến tiến bộ đúng hay không. Tống Tây Sơn ở một bên nói. Đúng đúng đúng, ông cố nói được rất hợp. Tống Quy Hồng vội vàng gật đầu nói. Trường Ca, suy nghĩ thật kỹ ông cố nói, ngươi muốn nghe ông cố. Tống Linh tự nhiên cũng tâm động, dạng này nữ tế đốt đèn lồng cũng khó tìm a, cũng không thể bỏ qua. Ha ha ha. Diệp huynh, không bằng để hảo địa ta hôm nay trái lại cho các ngươi bảo đảm cách bà mai hảo địa vị này. Tân lang quan lớn âm thanh cười nói. Kỳ thật, hảo địa cũng không có ý nghĩ này, là tân nương tử Tống Quân Giao ép buộc. Hảo huyên chuyện ta nhiều tạm thời không có cân nhắc vấn đề này. Diệp Thương Hải trực tiếp cự tuyệt. Tống Trường Ca nghe xong. Lập tức đại khí. Lập tức lớn tiếng nói. Dượng. Chuyện ta càng nhiều. Ta còn muốn dốc lòng tu luyện. Tranh thủ 3 năm sau đánh cho họ Diệp răng rơi đầy đất. Không dành nói chuyện cưới gà. Ông cố, nương các ngươi liền không cần cho ta thu xếp. Trong 3 năm, ta tuyệt không đàm luận phương diện này sự tình. 3 năm sau, ta đánh không lại Diệp Thương Hải. Trung thân không gả ngày nào chiến thắng hắn. Chính là ta xuất giá ngày. Ha ha, nữ nhân à, rõ ràng trong lòng có chút nguyện ý, lại muốn che che lấp lấp. Thế nhưng là một khi người khác cự tuyệt, lập tức đã cảm thấy thật mất mặt, bão nổi. Công Tôn Phi Vũ truyền âm cười nói. Bất quá. Thiếu chủ. Vì sao không rèn sắt khi còn nóng. Cầm xuống hôn sự này chuyện trung thân của ta nhiều lắm. Liền không phiền toái. Diệp Thương Hải trả lời. Thế nhưng là Tống gia gia thế không tệ a. Công Tôn Phi Vũ nói. Phi Vũ, ánh mắt muốn thả lâu dài. Ngươi chờ nhìn, 1 năm sau đó Tống gia ở trong mắt chúng ta căn bản là không coi vào đâu. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, mơ trung đô mới là thiếu chủ kết cục. Vốn là chúng ta Đông vực cùng mặt khác tứ đại vực đều không có so Tống gia tại Đông vực có thể xưng vương. Nhưng là cầm tới trung đô đi đoán chừng chỉ có thể là một nhân vật nhỏ. Trung đô Tống gia khẳng định liền nhất lưu gia tộc đều không chen vào được. Liền là tại ẩn thế thế gia bên trong, Tống gia tối đa có thể cùng xếp hạng 10 tả hữu gia tộc tương đương. Ví dụ như xếp hạng thứ 6 Phác gia liền so Tống gia mạnh hơn nhiều. Vẫn là thiếu chủ ánh mắt cao xa, ta nhất thời cũng không nghĩ ra. Công Tôn Phi Vũ đồng ý nói. Kỳ thật, không phải gia thế vấn đề. Nếu như ta Diệp Thương Hải lựa chọn nữ nhân cũng vừa ý phương diện này, vậy ta Diệp Thương Hải chẳng phải cùng những cái kia hạng người bình thường đồng dạng dung tục sao? Giữa phu thê ở chỗ lưỡng tình tương duyệt, không quan hệ gia thế. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là môn đăng hộ đối cũng trọng yếu a, thiếu chủ cần một cái cường thế gia tộc đến giúp lộ ra ngươi. Cho dù là thiếu chủ sau này nhập chủ hoàng đình, cái kia cũng cần cường thế gia tộc tới giúp ngươi. Bằng không thì độc một nan xanh. Ngươi nhìn, nhất quốc chi hậu, hoàng đế tại lựa chọn hoàng hậu thời điểm cũng quá trọng yếu. Bởi vì, hoàng hậu nhà mẹ đẻ chính là mình chỗ dựa một trong. Công Tôn Phi Vũ nói. Không muốn bắt ta cùng người khác so, ta chính là ta. Diệp Thương Hải nói. Ai thiếu gia thật đúng là thuần tình, lão nô ta không bằng. Công Tôn Phi Vũ thở dài. Ngươi không hiểu trên đời này tình là vật chi, bởi vì ngươi là cổ nhân. Diệp Thương Hải trong lòng nói. Kỳ thật, muốn nói lên tình, Diệp Thương Hải cho tới bây giờ còn không có chân chính đàm luận một trận yêu đương. Liền nói Thủy Nhược Yên đó cũng là ăn tình chiếm nhiều, yêu cũng không nhiều. Đến mức Thái Tuyết Ngữ, vẹn vẹn dừng lại đang thưởng thức giai đoạn, còn không có sinh ra tình. Trường ca Tống Linh đều lo lắng. Một khi việc này trở thành sự thật, cái kia chẳng phải phiền toái mấu thân. Ngươi đừng nói nữa. Ta chính là ta lại nói. Ta liền trở về bế tử quan. 3 năm sau trở ra. Tống Trường ca triệt để bị đâm kích. Được rồi, tạm thời không nói cái này, chúng ta cùng Hảo Địa Quân Giao cùng uống một chén. Tống Tây Sơn giơ ly lên. 12 giờ. Canh giờ đến. Diệp Thương Hải một đám đúng giờ lên đường. Tân Nương khởi giá. Ngồi 8 người đại kiệu rời đi Tây Thánh Sơn. Không trung vang lên một trận cổ nhạc. Tha thước tiên yên bên trong. Ánh sáng màu đỏ trải chiếu. Thẳng đến Đông Thần Quốc mà đi. Hài tử. Ngươi làm sao như thế cố chấp sau đó? Tống Trường ca liền bị ông cố cùng mẫu thân gọi vào thư phòng. Tống Linh hơi có vẻ chất vấn khẩu khí nói. Hắn xem thường ta, ta càng xem thường hắn, cho là mình thật sự là cái gì thiếu chủ, ta liền không thích hắn. Ta liền muốn giấm hắn, ta hận hắn. Tống Trường ca nói. Thế nhưng là, lời này của ngươi cũng nói được quá vẹn toàn. 3 năm sau, ngươi lấy cái gì cùng người ta so? Tống Tây Sơn hỏi. Ông cố, ta có cái này. Tống Trường ca lấy ra cây đào. Ngươi kia đến chất lượng so với ban đầu viên kia còn tốt hơn. Tống Tây Sơn đều giật mình một cái. Diệp Thương Hải cho, hắn là muốn cùng ta đánh cược, nói là khích lệ chính mình. Tống Trường ca nói. Nha đầu, ngươi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Tống Linh nói. Ta mê cái gì rồi mê luyến hắn, không có khả năng. Tống Trường ca thẳng lắc đầu. Người ta là an ủi ngươi. Tống Linh nói. Ha ha, tuy nói là an ủi, nhưng tiểu tử kia tâm địa không hỏng. Hơn nữa, nếu như nói hắn đối với nhà chúng ta Trường ca một điểm ý tứ không có, làm sao có thể đưa ra chân quý như thế đồ vật? Tống Tây Sơn nói. Đây coi như là xính lễ. Tống Linh xứng sờ. Có thể như thế nói. Tống Tây Sơn thoải mái mừng rỡ. Ông cố, mẫu thân, các ngươi nói cái gì nha, cái gì xính lễ, không được, ta trả lại hắn. Tống Trường ca tức điên lên. Còn cái gì trả? Ngươi không phải nói đây là đổ ước sao? Vậy liền tranh khẩu khí. Tranh thủ 3 năm sau tàn nhẫn giấm hắn. Đến lúc đó, ngươi so hắn mạnh, để hắn nhìn thấy ngươi thiên phú, đến lúc đó, hắn sẽ tới cầu hôn. Bất quá, đến lúc đó nha, Trường ca, ngươi cũng không thể tùy tiện đáp ứng hắn. Tống Tây Sơn nói. Ta giấm chết hắn. Tống Trường ca đáp. 2 ngày nữa chúng ta cho ngươi thêm dung hợp, lần này thu hoạch khẳng định lớn hơn. Tống Tây Sơn suy nghĩ một chút, nhìn Tống Linh một chút, nói, không bằng, trước thời hạn mở ra nó. Ông cố là muốn trước thời hạn mở ra chúng ta Tống gia lão tổ động phủ. Tống Linh hỏi. Võ thần Hoàng Đình 47 chương 903 để cho ta tới cuối cùng một đao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đã đợi không kịp. Hy vọng tổ tông có thể phù hộ. Để trường ca trở thành Thủy Lam đại lục mắt sáng nhất thiên tài. Ánh sáng chúng ta Tống gia. Tống Tây Sơn một mặt thận trọng nói. Thiếu chủ, Tây Thánh Sơn sự tình đoán chừng không lâu liền sẽ truyền đến Ma Long giáo đông vực phân đà trong tay. Đến lúc đó, vì đối phó thiếu chủ, bọn họ chắc chắn sẽ hướng tổng đà cầu cứu. Nếu là phái ra mấy cái tam phẩm địa tiên, chúng ta phần thắng không lớn. Sáng sớm ngày thứ hai đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, Công Tôn Phi Vũ nói. Giấu không được, vốn là ta không muốn lộ, thế nhưng là bị buộc bất đắc dĩ. Bất quá, việc đã đến nước này chỉ có thể mau chóng hạ thủ. Lần này vừa về tới Đông Thần Quốc, lập tức thương lượng đối sách. Diệp Thương Hải trả lời. U, V, Quy, Quy, Mơ đến lúc đó, Nam Thiên Hải cùng Thái Gia và Tây Môn Gia nhân mã cũng nhanh đến. Vừa vặn hội tù cùng một chỗ công phạt đông vực phân đà. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Thiếu chủ Bình Sương nói, Phượng Hoàng Điện đông vực phân điện cao thủ một mực tại âm thầm theo dõi. Công Tôn Chiếu tiến đến. Lần trước Kiều Bất Kim sự tình cũng kích động Phượng Hoàng Điện thần kinh. Bất quá. Bọn họ một mực không chịu bỏ qua. Chẳng lẽ trong cái hộp kia thật đúng là cất giấu bảo vật? Diệp Thương Hải ấp úng một câu nói. Gọi Kiều Bất Kim tiến đến một chuyến. Cái hộp kia ta cướp tới mở ra không được, vì lẽ đó, một mực liền đặt. Lúc ấy chỉ là không muốn để cho bọn họ tai họa thế nhân, vì lẽ đó, chỉ là muốn hủy nó. Sư Tôn, lần này Phượng Hoàng Điện tới là ai? Kiều Bất Kim nói. Nghe nói tới một nhóm cường giả, mấy cách địa tiên. Bất quá, Bình Sương không thể tới gần, chỉ có thể nói xa xa cảm giác được một chút mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Bọn họ sẽ ở địa phương nào ra tay? Công Tôn Chiếu lấy ra địa đồ đến. Tám thành sẽ tại chết quật, nghe nói chết quật bên trong tràn đầy ma khí. Nguyên lai là một chỗ ma triều chỗ, người qua đường nghe ngóng đi vòng, dính độc chết ngay lập tức. Mà Phượng Hoàng Điện nhân mã giống như đều tu luyện ma công. Chỗ kia địa phương đối bọn hắn tới nói phù hợp, đối với chúng ta tới nói khá bất lợi. Công Tôn Phi Vũ nói. Không sao. Ta chỗ này có hàng ma đan. Mỗi người một viên nuốt vào. Có thể kiên trì một ngày một đêm. Đủ chúng ta thu thập bọn họ. Ha ha, nhóm người này thật đúng là đưa tài đồng tử, ta chính cần bọn họ. Diệp Thương Hải cười nói. Cần bọn họ. Công Tôn Vũ ba người đều không có hiểu rõ. Bất quá Diệp Thương Hải cũng sẽ không nói. Bởi vì có quan hệ thống ban thưởng, giết áp nhân càng nhiều, ban thưởng càng nhiều. Mà Diệp Thương Hải cần số lớn điểm chỉ hối đoái ngũ chuyển kim đan. Bởi vì hắn muốn tái tạo liền mấy cách địa tiên cấp cao thủ. Thế là một nhóm người giả bộ không biết được bộ dáng thẳng đến chết quật mà đi. Quả nhiên ở bên trong thiết hạ mai phục, có. Tốt nhất rồi, chúng ta trong hũ giết ba ba. Diệp Thương Hải cường đại thiên mục trực tiếp xuyên thấu chết quật mê vụ. Thấy được 11-12 cách địa tiên cấp ma đồ. Mười mấy cách địa cảnh cấp độ ma nhân. Hơn nữa, trong đó thế mà còn có hai cách tam phẩm cấp địa tiên. Vậy thì tốt quá. Công Tôn Chiếu nói. Ba cái nhị phẩm địa tiên giao cho ta, cái khác nhất phẩm cấp địa tiên các ngươi phụ trách. Ghi nhớ, nếu như có thể đánh tàn tốt nhất trước đánh cho tàn phế, từ ta cuối cùng đưa bọn hắn thấy Diêm Vương. Diệp Thương Hải giao phó nói. Phiền toái như vậy, không bằng một đao đâm chết. Phương Tàn Nguyệt thầm nói. Ta thích loại này giết người khoái cảm, cái này đối ta tu luyện hữu dụng, cũng là một loại cảnh ngộ. Diệp Thương Hải nói. Thiếu chủ, ngươi ham mê thật đặc biệt. Yên tâm, chúng ta tận lực đánh cho tàn phế chính là. Phương Tàn Nguyệt cười nói. Công tử hào hứng đột nhiên tới. Có lệnh. Ngay ở chỗ này chôn nồi tuyển cơm. Công tử còn muốn uống vài chén. Nhiều làm mấy cách đồ nhắm. Kiều Chiêm giật ra lớn giọng hô. Thế là một nhóm người ngay tại chết quật vùng ven ngừng lại. Mẹ nó, để các ngươi chính ăn uống lúc chúng ta ra tay. Các vị chuẩn bị, Nghe được hiệu lệnh lập tức vây giết Phượng Hoàng Điện Đông Vực để nhất phân điện chủ Sở Kim Quang ra lệnh. Tận lực tập kích về sau trước dẫn vào chết quật đồng thủ, dạng này đối với chúng ta có lợi. Thứ ba phó điện chủ Tang Đạt bổ sung nói. Tang Đạt, chúng ta hai cái đối phó Diệp Thương Hải. Đến lúc đó, vừa tiếp xúc với Diệp Thương Hải lập tức điều động ma quan thu nạp. Điện chủ nói gần nhất nhận được tin tức, ma long giáo Sở Bá Thiên cũng muốn dẫn Diệp Thương Hải mắc câu. Chúng ta vượt lên trước một bước bắt vào tay, đến lúc đó, cùng Sở Bá Thiên bàn điều kiện. Sở Kim Quang nói. Phương Tàn Nguyệt muốn hay không giết Tang Đạt hỏi. Cửu Thiên Ma đã sớm rời đi chúng ta Phượng Hoàng Điện. Bất quá. Còn phải chừa chút mặt mũi bị hắn. Dù sao. Hắn nhưng là Sở gia tộc người. Chúng ta không thể tùy tiện xử lý đệ tử của hắn. Tốt nhất là bắt người sống. Đánh cho tàn phế đều không có việc gì. Nếu như thật muốn phản kháng, giết. Sở Kim Quang nói. Cái này đồ hỗn chứng cũng thật là. Làm sao cùng Diệp Thương Hải làm ở cùng một chỗ Tang Đạt mắng. Hắn 200 năm trước liền bị Sở Hải La đưa vào Thiên Sứ Tháp. Về sau là Diệp Thương Hải cứu hắn, vì báo ăn đi. Sở Kim Quang nói. Diệp Thương Hải một đám triển khai ăn uống, không lâu từng cái con mắt đỏ lên, mắt say lờ đờ mông lung. Giết Sở Kim Quang hét lớn một tiếng. Hơn 200 sát thủ giống như mây đen quá cảnh. Theo chết quật nhảy ra. Nhào xe mà tới. Bổ xoẹt một đạo quang lướt qua. Tiên nhân thứ theo không gian hố lõm bên trong trực tiếp bắn ra. Chuẩn bị chúng nhóm này sát thủ bên trong nhân vật số 2 Tang Đạt. Tang Đạt còn chưa kịp hợp lực điều động ma quan, ngực bị trực tiếp xuyên thấu tiên nhân thứ một cái xoắn nát hắn trái tim. Hồn phách khẽ động hướng bên ngoài liền chạy. Bất quá. Ma long đao sớm mở ra miệng rộng khẽ hấp. Tang Đạt kêu thảm một tiếng. Thấy Diêm Vương. Trảm nhị phẩm địa tiên Tang Đạt thưởng dương thiện giá trị 889 vạn điểm. Tình nhi hơi có vẻ xinh đẹp thanh âm truyền đến. Kiếm lời hơn phân nửa viên cửu chuyển kim đan. Diệp Thương Hải trong lòng hừ phát, một cước đá vào, sập tiên chân. Ầm vang. Toàn bộ chết quật đều hơi nhúc nhích một chút. Đất sụp đầu ngói nhân vật. Đá vụn bay lên. Hướng xuống sụp đổ. Trường kích đá phi đâm đến Diệp Thương Hải ba thước khoảng cách chỗ bởi vì thân thể một vùng, Sở Kim Quang ngã sẽ đi xuống. Kim Thiên Chu tia một cái cuốn lấy chân của hắn chân, Sở Kim Quang cấp tốc mở ra ma quan. Một đạo ma ảnh vừa lộ đầu trực tiếp bị Diệp Thương Hải một vành mặt trời hung hăng đập trúng. Thác bạc thương long mặt trời vòng nhưng cũng là một kiện thượng cổ bảo vật, bên trong tất cả đều là nóng bỏng dương viêm. Ma ảnh bị gắt gao chụp tiến ma quan bên trong. Sở Kim Quang phun ra ngụm lớn máu tươi. Điều động ma tiên lực lượng. Muốn kích động ra ma ảnh. Nhưng là bởi vì thiếu Tang Đạt phối hợp, lực lượng thiếu nghiêm trọng. Răng rắc một tiếng, Diệp Thương Hải quơ lấy nắp quan tài một cái cài lên. Bên này trở tay một đao ầm một tiếng vang giòn, Sở Kim Quang tầng tầng ma giáp bị trực tiếp chạm phá. Ngực bị đuổi một đạo dài đến một thước vệt máu, sâu gần đầu khớp xương kém chút liền nội tạng đều gạt ra. Tên kia dọa gần chết. Mới hiểu được Diệp Thương Hải lợi hại như thế. Lập tức quay người hướng tây nhảy một cái. Muốn nhân cơ hội bỏ chạy. Đại Long Hoàng Đình Hảo Thiên ba thức biển gầm Diệp Thương Hải một tấm trường. Biển gầm nhất thời. Chạy ra mấy chục sặm Sở Kim Quang bị điên cuồng biển gầm thổi. Quá đột ngột, lập tức mất khống chế, ngã lệch vọt tới mặt đất. Nháy mắt, bị nước biển nuốt hết, trong biển một đầu hắc long cái đuôi một sẻng, Sở Kim Quang lập tức kém chút té xỉu. Mà hắc long mở ra miệng rộng khẽ cắn. Sở Kim Quang kêu thảm một tiếng. Cả viên đầu không có. Liền thần mang phách cùng một chỗ bị ma long đao thôn phệ. Diệp Thương Hải cấp tốc tiếp thu, lục soát chỉnh hợp, nháy mắt tìm được ma quan khống chế pháp môn. Thật sự là vận khí. Chính mình nắm giữ cao hơn Sở Kim Quang giai ma khí. Tại một so với 5-10 thời gian tỷ suất phía dưới. Vẹn vẹn mấy phút liền điều khiển ma quan. Nguyên lai bên trong lại có một bộ ma vương cấp ma thi. Chỉ cần ma sát liền có thể điều động chiến lực tương đương với tam phẩm địa tiên. đây chính là Phượng Hoàng Điện Nam Bộ phân điện trấn điện chi bảo, bây giờ ngược lại là tiện nghi Diệp Thương Hải. Theo Sở Kim Quang, chính mình có hai cái nhị phẩm địa tiên, lại thêm ma quan xuất kỳ bất dịch, tổng hợp chết quật khí độc, bắt sống Diệp Thương Hải một điểm vấn đề không có. Chỉ bất quá, Sở Kim Quang duy nhất phạm sai lầm liền là quá khinh địch, nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Thương Hải cùng một bọn thực lực. Võ Thần Hoàng Đình 47 chương 904 Ma Long Đao Thuế biến. Hắn tin tức còn dừng lại tại Diệp Thương Hải đại chiến Thác Bạc gia tộc cái kia một đoạn. Tại cái kia đoạn thời gian, Diệp Thương Hải bên này bề ngoài giống như liền một cách nhị phẩm địa tiên đều không có. Tuy nói nhất phẩm địa tiên không ít, nhưng là không đáng chú ý. Thiếu chủ, may mắn không làm nhục mệnh Hồng Y Đại Sư, một người liền đánh cho tàn phế ba cái nhất phẩm địa tiên. Vứt tới, đấu dũng cũng không chậm thu thập hai cái. Nam Mạc hai ông cháu đánh một cái bắt sống. Diệp Thương Hải không chút khách khí, mỗi người thưởng bọn họ một đao. Trảm nhị phẩm địa tiên Sở Kim Quang thưởng điểm chỉ 1080 vạn điểm. Tình Nhi đếm số nói. Đại áp A. Diệp Thương Hải ở trong lòng thở dài nói. Trảm địa tiên nhất phẩm cảnh. Tình Nhi không ngừng đếm số. Diệp Thương Hải điểm chỉ tăng lên gấp bội. Hắn phát hiện tầng thứ 6 bảo tháp bên trong long cung chính mình biến thành một đầu hắc long. Hắc long trên thân vảy đen từng mảnh sinh huy, giống như lập tức liền muốn hoàn toàn lột xác thành một đầu chân chính long. Thật chẳng lẽ muốn thuế biến rồi? Diệp Thương Hải suy nghĩ, hạ lệnh ngay tại chỗ chỉnh đốn. Chính mình quyết định xem rõ ngọn ngành. Bất quá thăm dò trước đó, Diệp Thương Hải lại khai thác nửa ký sổ phương thức đổi mấy khỏa ngũ truyền kim đan. Cũng nên bị Thái Phương, nhà mình Đổ Nhi Kiều Bất Kim và Nam Mạc cùng Tây Môn Hoàng Chiêm Mỹ nâng nâng công. Ngũ truyền kim đan đối với Diệp Thương Hải đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, cần lục truyền kim đan mới có thể tấn cấp. Bảo tháp tầng thứ 6 cũng có lục truyền kim đan, bất quá lục truyền tuyệt đối là giá trên trời. Một viên hối đoái bảng giá cao tới 3-4 ngàn dương thiện giá trị. Cái này đến xếp bao nhiêu địa tiên cấp áp nhân, vì lẽ đó Diệp Thương Hải dứt khoát từ bỏ nó, mà là chuyên chú vào dùng ma long đao hấp thu luyện hóa áp nhân tinh khí thần đến xúc tiến chính mình tấn cấp đột phá. Cái gì cầu thí đại hiệp thức chính nghĩa hệ thống còn không bằng một cái tà ác đao đối với mình trợ giúp lớn. Thái Phương mấy cái thiên ăn vạn tạ nhận đan dược kích động đột phá đi. Đương nhiên, vì lý do an toàn, ngay tại chỗ đột phá. Bảo tháp bên trong hắc long càng ngày càng tươi sống. Trước kia mang theo cái bóng đặc thù, bây giờ hướng về da thịt huyết mạch phát triển. Đương nhiên, có một chút có thể khẳng định, đầu này hắc long là chính mình lưu tại bảo tháp bên trong hồn phách huyễn hóa ra tới. Không lâu, máu chảy bắt đầu lưu động, trái tim bắt đầu nhảy lên, dạ dày tràng bắt đầu nhu động. Đây hết thảy đều tại biểu thị đầu này cái bóng long trở thành một đầu chân chính long. Bất quá, là đầu hắc long mà thôi. Cái kia lân giáp từng mảnh đều có lớn cỡ bàn tay. Toàn thân một mảnh đen nhánh, giống như trải qua ánh sáng. Đánh qua sáp giống như bang bang bang. Diệp Thương Hải vừa nhẹ nhàng thở ra, xuống chuẩn bị thu hồi thiên mục thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Bảo tháp trong long cung đột nhiên tạo thành một cái kinh khủng vòng xoáy, cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn. Nước cơn xoáy phun ra nuốt vào một cái, tư. Diệp Thương Hải khiếp sợ phát hiện cửu Diệp Đài Sen thế mà bị kéo tiến bảo tháp. Bảo tháp, tầng thứ 6 có cái đặc thù công hiệu, có thể trưng dụng ngoại vật. Trưng dụng tất cả đối tự thân. Đối với ngươi tu luyện hữu dụng. Nguyên bản không thuộc về bảo tháp hệ thống bên trong bảo vật. Ví dụ như đây cũng là một gốc cửu diệp thanh liên. Nó bây giờ liền bị trưng dụng. Tình Nhi giải thích nói. Trưng dụng thật bá đạo lợi hại. Diệp Thương Hải một mặt sợ hãi thán phục trả lời. Tầng thứ 6 đặc điểm lớn nhất liền là trưng dụng. Vì lẽ đó, ngươi nhìn. Lục chuyển kim đan đắt như thế, ngươi căn bản là đổi không được. Vì lẽ đó trưng dụng đối với ngươi tới nói liền có các loại chỗ tốt. Ví dụ như hệ thống bây giờ trưng dụng cửu diệp thanh liên liền là tại rèn luyện cách này hắc long. Tình Nhi nói, cái này Hắc Long là ta thần phách, như thế rèn luyện sau đó có thể hay không biến thành một cái có máu có thịt long? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên cùng vật sống đồng dạng, nó trên thực tế chính là của ngươi một bộ long tộc phân thân. Ghi nhớ là phân thân tương đương với một cái khác ngươi. Kỳ thật địa tiên chi cảnh còn không thể luyện hóa ra thuộc về mình chân chính phân thân. Bọn họ cách gọi là phân thân kỳ thực cũng vẫn chỉ là một đạo tiên ảnh mà thôi. Nhìn qua có máu có thúc dục, thực tế, tư. Mà phân thân liền không đồng dạng, là một chính mình khác. Thậm chí, nó có thể độc lập với ngươi sinh tồn. Kể từ đó, cho dù là ngươi bản thể chết rồi, phân thân nếu như sống sót, còn có thể chậm rãi khôi phục lại, để ngươi khởi tử hồi sinh. Nếu như là phân thân bị chém giết, bản thể đương nhiên cũng sẽ thụ tổn hại. Bất quá, ngươi suy nghĩ một chút, có được tất có mất. Có phân thân chiến lực của ngươi tăng lên gấp bội, tương đương với có hai cái Diệp Thương Hải tại đồng thời đối địch. Chỉ bất quá, một cái khác Diệp Thương Hải là dùng Hắc Long hình tượng xuất hiện. Tình Nhi nói, tại sao là Hắc Long, mà không phải Hoàng Long hoặc Thanh Long, hoặc là như cái gì cửu trảo kim long loại hình? Diệp Thương Hải từ nhỏ nhìn Tây Du Ký, ở trong mắt hắn, nhất phong cách đương nhiên liền là Bát Bộ Thiên Long. Ha ha, kỳ thực cố này phân thân cũng không phải là chính ngươi. Tình Nhi cười nói, không phải chính ta, nó là ai? Diệp Thương Hải ngạc nhiên, có chút ngơ ngác nhìn Tình Nhi. Cái này cái gì cẩu thí hệ thống, thật sự là càng làm càng mơ hồ sức lực. Tuy nói chính mình là nó tiểu chủ, nhưng tự hệ thống căn bản là không khống chế được. Thậm chí, liền nó thế nào vận hành đều không làm rõ ràng được. Chính mình chỉ là một cái khổ cực bị động người, nó thế nào làm chính mình liền phải thế nào làm. Cẩu vật luôn có ngày. Lão tử muốn áp đảo hệ thống phía trên bằng không thì, cái này một mực bị điều khiển cảm giác lại là tương đương không tốt. Chính mình là một cái con rối, quá oan uổng. Hệ thống tất cả đều muốn tốt cho ngươi, ví dụ như kéo vào cửu Diệp Thanh Liên cũng là vì tăng cường ngươi thực lực. Tình Nhi giống như nhìn ra Diệp Thương Hải tính toán trong nội tâm. Tốt cái rắm, cái này phân thân không phải chính ta, vậy ta làm sao yên tâm nếu là nó ngày nào đó tâm tình không tốt phản hoặc là nghỉ cơm, ta chẳng phải xui xẻo? Diệp Thương Hải bất mãn nói. Ha ha, không phải chính ngươi, nhưng là nó lại là ngươi chính mình. Bởi vì nó là một cách đặc thù tồn tại. Kỳ thực đầu này Hắc Long là phản hệ thống. Tình Nhi cười nói, phản hệ thống các ngươi còn giúp nó? Diệp Thương Hải càng mơ hồ. Ha ha, chỉ có thể nói nó vốn là đứng tại hệ thống mặt đối lập. Bất quá hệ thống không đang cải tạo nó sao? Một khi cải tạo hoàn tất, hắn liền triệt để thuộc về ngươi. Tình Nhi nói, dạng này cũng không tốt, vậy nó liền sẽ đã mất đi cá tính của mình. Bất quá, nó đến cùng là ai? Diệp Thương Hải xoắn suýt a. Ha ha, ngươi bảo bối gì không thấy? Tình Nhi cười trộm nói. Diệp Thương Hải vội vàng nhìn quanh một cách bản thân, đột nhiên sững sờ, ta ma long đao. Đúng rồi, nó liền là ma long đao. Cái này đao thế nhưng là Sở Tiểu Hoa đồ vật, là tà ác đại biểu. Có thể cái này bảo tháp lại là trừng ác dương thiện hệ thống, vì lẽ đó tà ác cùng chính nghĩa là đối lập. Cái này đao, nhưng thật ra là hệ thống đối đầu. Tình Nhi nói, cái kia hệ thống làm sao không hủy nó? Diệp Thương Hải hỏi. Bởi vì ngươi nha, nó tuy nói là tà ác, nhưng là nó trung thành với ngươi. Vì lẽ đó, hệ thống muốn cải tạo một phen để nó phát huy ra lực lượng cường đại hơn trợ giúp ngươi. Ngươi nhìn cửu Diệp Đài Sen bắt đầu ẩn dục đầu này Hắc Long, kỳ thực liền là tại ma luyện ngươi ma long đao. Một khi ra lò, nó sẽ càng thêm sắc bén uy lực, đương nhiên càng kinh khủng. Bất quá, ngươi phải biết, ta bất thắng chính. Vì lẽ đó, Hắc Long liền là lợi hại hơn nữa, cũng đè không ngã ngươi. Tình Nhi nói, quả nhiên, Hắc Long bị cửu Diệp Đài Sen nuốt vào tại trong nhụy hoa lao nhanh. Bề ngoài giống như nó một mực tại giãy giụa, không muốn bướng bỉnh phục. Diệp Thương Hải nói, đương nhiên, nó cũng là có cá tính. Bất quá, tại cường đại hệ thống lực lượng xuống, liền cửu Diệp Thanh Liên đều bị trưng dụng. Nó chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Cái này giống như là một cái 3 tuổi tiểu nhi đối mặt một người trưởng thành có gì có thể phản kháng. Tình nhi một mặt khinh miệt nói. Ngươi liền thổi a. Diệp Thương Hải châm chọc nói. Không phải thổi, ta hệ thống này tuyệt đối là thiên hạ độc nhất vô nhị. Bằng không thì. Ngươi làm sao lại tấn cấp mau như vậy, người ta cần mấy chục năm. Ngươi mấy ngày là đủ rồi. Đây là lớn khác thường quy. Đây chính là trên đời ngưu bức nhất tu luyện hệ thống, giết ác liền có thể tấn cấp. Tình nhi một mặt cao điệu nói. Võ thần Hoàng Đình 47 chương 905 phản hệ thống sự kiện chưa hẳn. Thiên hạ này. Có mâu liền có thuẫn. Có âm liền có dương. Có nước liền có hỏa. Giữa thiên địa cơ sở nhất ngũ đại nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ còn tương sinh tương khắc. Cái này cái gì hệ thống liền là ngưu bức nữa. Cũng không có khả năng đào thoát mở phạm vi này. Diệp Thương Hải nói. Trước thực lực tuyệt đối tất cả đều là nói suông. Tình nhi khinh thường khẽ nói. Vừa dứt lời. Oanh Diệp Thương Hải cảm giác thân thể chấn động. Đệ tử Kiều Bất Kim giành được cái hộp kia đột nhiên nổ tung. Một bóng người đột nhiên đâm vào tầng thứ 6 Long Cung không gian bên trong. Đồng thời cái bóng kia một cách đập vào cửa Diệp Đài Sen phía trên. Sở Tiểu Hoa Diệp Thương Hải lập tức giật nảy mình. Nghĩ không ra cái hộp này bên trong thế mà cất giấu Sở Tiểu Hoa một cái bóng bất quá. Diệp Thương Hải trước kia cũng dò xét qua rất nhiều về. Một mực không nhìn ra cái gì đến. Nghĩ không ra cái này trong lúc mấu chốt thế mà chủ động nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ nó muốn dù sao nghĩa hệ thống quả là thế, cửu Diệp Đài Sen gắng gượng bị hắn xé mở một lỗ lớn. Sở Tiểu Hoa cười lớn, hướng phía Hắc Long hình thức tồn tại Ma Long đao phun một ngụm máu. Cửu Diệp Đài Sen tức điên lên. Một cái xoay tròn. Thế mà đem Sở Tiểu Hoa cái bóng cũng giật vào. Đồng thời, lập tức khép kín. Bất quá, cũng liền trong nháy mắt này. Hệ thống bên trong xuất hiện một đầu màu trắng hào quang. Khẽ quét mà qua. Sở Tiểu Hoa bức sóng một tiếng bão hưởng. Cái bóng lập tức chợt nổ tung đi. Chết mà nổ tung cái bóng từng khối tại trong nhụy hoa du đãng bị màu trắng quang hà ép tiến Hắc Long bên trong. Còn muốn phản hệ thống tự tìm cái chết, Tình Nhi cười lạnh nói, bất quá càng tốt hơn. Sở Tiểu Hoa thật đúng là đưa tài đồng tử. Kể từ đó, ngươi Hắc Long phân thân sẽ càng thêm cường đại. Bởi vì, nó đem trọn hợp Sở Tiểu Hoa cường đại một tia hồn phách lực lượng. Quả nhiên, Diệp Thương Hải cảm giác thánh mạch tuyến run run một hồi. Chính mình ý thức nháy mắt khuyết trương. Diệp Thương Hải thiên mục thấy được bên ngoài 400 dặm. Thần thức nhất cử xông phá địa tiên ràng buộc. Bước vào thiên cảnh cánh cửa. Đương nhiên đột phá chỉ là Diệp Thương Hải tinh thần lực, mà công lực vẫn là dừng lại tại địa tiên tam phẩm. Chuẩn bị nghênh địch thác bạc ra tới. Thần thức đột nhiên khuyết trương. Diệp Thương Hải phát hiện. Thác bạc gia tộc đông đảo cao thủ phá không mà ra. Đánh phía chính mình một đám. Tranh thủ thời gian cảnh báo Hồng Y Đại Sư được đến cảnh cáo. Toàn thể xông ra. Bất quá. Vẫn là chậm một bước. 6 vòng tiên cương quét ngang mà qua, lập tức, ầm vang một tiếng thật lớn, thanh quang ánh sáng màu vàng nổ tung. Đất rung núi chuyển, chết quật khí độc phun đột nhiên mà vào, liền Hồng Y Đại Sư đều bị quét đến thổ huyết lộn ra ngoài. May mắn Diệp Thương Hải trước thời hạn mấy hơi thời gian cảnh báo, bằng không thì đoán chừng phải chết 1/2. Diệp Thương Hải liếc một cái, phát hiện Thái Phương đám người ngay tại đột phá chính giữa. Bên này bị chấn động toàn bộ thủ thương rất nặng. Giật mình thân thể nhoáng một cái, xúc địa thành thốn hướng nơi xa bỏ chạy. Bởi vì, hắn phát hiện, 6 vòng tiên quang tập trung cùng một chỗ chạy chính mình tới. Xem ra thác bạc ra mục tiêu chủ yếu là chính mình. Vì lẽ đó, dứt khoát dẫn ra địch nhân để cho thủ hạ có một cái thở dốc thời gian. Dù sao thác bạc ra nhảy ra hai cái địa tiên tam phẩm cấp độ cao thủ. Nếu để cho bất kỳ một cách nào lưu tại chỗ, chính mình thuộc hạ khẳng định sẽ chết không ít. 6 vòng tiên khí giống như 6 cái bánh xe tại phía sau nhấp nhô thật chặt truy hích tới. Thác bạc lạc tại sao lại lựa chọn Hắc Phong lão quái đàm thác, không riêng gì bởi vì Đàm Thác là tam phẩm địa tiên. Càng quan hệ chính là Đàm Thác tu hành thế nhưng là ma công cùng Thác Bạc gia công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Mười mấy năm trước, hai người còn liên thủ đối phó qua một cái tứ phẩm địa tiên. Tuy nói cuối cùng vẫn bại, nhưng cũng thành công trốn ra được. Vì lẽ đó, hai tên gia hỏa đem tiên luân hóa làm một thể. Tiếp sức chạy. Bằng không thì sớm bị Diệp Thương Hải vung đến không còn hình bóng. Đoạn đường này liền là hơn mấy trăm bên trong, rốt cuộc đuổi theo. Hai tướng giáp công. Diệp Thương Hải trên thân máu tươi chảy đầm đìa. Dù sao, đột nhiên muốn đối mặt hai cái tam phẩm địa tiên. Cho dù ai cũng ăn không tiêu. Lại thêm ma long đao hóa thành hắc long còn tại hệ thống không gian, mà giờ khắc này, ngoài ý muốn lại phát sinh. Sở tiểu hoa bị dáng mây trắng chi quang quét nát hồn phách bắt đầu làm loạn tại thanh liên trong nhụy hoa nhảy vọt. Giấy rua, va chạm. Nhà rột còn gặp mưa, Diệp Thương Hải cảm giác thể xác tinh thần đều mệt, có chút sắp không chịu được nữa. Tiểu tử, từ bỏ chống lại, tha cho ngươi một mạng. Thác Bạc Lạc giống to. Thả ngươi nương đùi, Diệp Thương Hải chửi. Tháp tiên cước. Ầm vang. Tiên quang nổ tung. Khắp nơi lập tức hướng xuống sụp đổ. Bất quá. Thác Bạc Lạc cùng Đàm Thác thân thể hướng xuống rơi dùng mấy rơi dùng sau đó lại lần nữa cất cao. Thoát ra tháp tiên cước năng lượng phạm trù. Lục đại tiên luôn hợp làm một thể, khuyết trương thành một cái to lớn mặt trời. Nay mặt trời vòng phía dưới thế mà còn mọc ra ba cái bánh xe công kích tốc độ nhanh mấy lần. Diệp Thương Hải bị liên tục va chạm vài chục cái, thân thể nghiền nát, gào thét lên, lăn lộn bay về phía phương xa. Trước làm tàn, đánh cái gần chết, sống thêm bắt. Đàm Thác chua ngoa mà cười cười. Lúc này, hắc phong lên, đây là Đàm Thác sở trường tuyệt chiêu. Vì cái gì gọi hắc phong lão yêu, cũng bởi vì Đàm Thác điều khiển phong thuật pháp đặc biệt dường dị. Diệp Thương Hải quát to một tiếng biển gầm, đây chính là Đại Long Ba Thức Trung Đô Hoàng Đình bí chiêu. Lập tức, làm biển gầm đụng vào gió lúc, một trận đụng nhau, gió lúc bị biển gầm thổi nát tản ra. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải có thể đối phó Đàm Thác. Nhưng là, mặt trời vòng lại là xoay tròn lấy một cái bay cắt ngoảnh đầu chính mình trên thân. Kém chút bị chém ngang lưng. Kim thiên chu ra, châu tia khắp trời che đậy. Cây tương tư cùng huyễn man trùng hợp thể. Nó không ngừng dao động rồi. Không ngừng huyễn hóa hiện trường. Để nhìn nhiễu loạn Đàm Thác cùng Thác Bạc Lạc tinh thần. Thái cổ bàn bên ngoài chụp, làm tấm thuẫn gia trì. Ba ba ba. Liên tiếp tiếng nổ vang bên trong, Diệp Thương Hải phòng ngự bị tầng tầng tan rã, năng lượng đánh tới nhục thân phía trên. Đầy đất lông gà. Hắn không được Đàm Thác hưng phấn hét lớn. Gia hỏa này dĩ nhiên không phải vì Diệp Thương Hải mà hưng phấn, là vì chính mình sắp được đến hai kiện trọng bảo mà hưng phấn. Thu Thác Bạc Lạc ném ra mặt trời vòng, bánh xe khuyết trương, một cái bộ hướng về phía Diệp Thương Hải. Chuẩn xác chúng mục tiêu bất quá. Diệp Thương Hải điều động cuối cùng còn sót lại lực lượng. Thân hóa long tục. Hàng long thập bát trưởng vù vù xé gió. Nhưng là đối mặt hai đại siêu cấp cường giả, những thứ này giống như đều không làm nên chuyện gì. Ha ha ha ha. Thác Bạc Lạc tại cười thoải mái. Chúc mừng chúc mừng. Đàm Thác tại âm hiểm cười. Mặt trời vòng biến thành siết chặt vòng, càng thu càng chặt, tại co vào áp bách Diệp Thương Hải dãy rua không gian. Đúng rồi Thác Bạc huynh, vì sao muốn bắt sống trực tiếp giết nhiều đơn giản lúc này, Đàm Thác hỏi. Đó là của ta sự tình, ngươi chỉ để ý hỗ trợ là được rồi. Ta Thác Bạc ra thế nhưng là bỏ ra hai kiện trọng bảo đại giới. Thác Bạc Lạc khẽ nói. Ha ha, bắt sống Diệp Thương Hải khẳng định có không ít chỗ tốt. Đàm Thác nói. Ngươi có ý tứ gì? Thác Bạc Lạc xứng sờ, nhìn chằm chằm Đàm Thác. Phân điểm cho ta, không cần nhiều, chia 37, ta chỉ cần 3 thành chỗ tốt. Đàm Thác nói. Đàm huynh, làm người cũng không thể không trưởng nghĩa. Chúng ta trước đã đàm luận tốt. Sao có thể lâm thời đầu nâng cao chỉ tiêu số lượng? Thác Bạc Lạc tức điên lên. Bởi vì Đàm Thác phối hợp cường độ giảm bớt. Ngươi ăn thịt, dù sao cũng phải chừa chút canh cho ta. Đàm Thác cười khan nói. Một thành bị ngươi. Thác Bạc Lạc kém chút tức giận gần chết, thế nhưng là không có cách, thời khắc mấu chốt, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ba thành, nửa thành cũng không thể ít. Bằng không thì, ha ha, ngươi bảo vật ta từ bỏ. Đàm Thác nói. Đàm Thác, ngươi làm sao như thế vô sỉ? Thác Bạc Lạc tức giận đến tức miệng mắng to. Tuy nói ngươi cho bảo vật không sai, nhưng là, ta thế nhưng là liền nhà đều không có. Hơn nữa, sau này còn phải đối mặt Đông Thần Quốc truy sát, dù sao cũng phải bị chút đền bù. Bằng không thì, giao dịch như vậy hủy bỏ. Đàm Thác lạnh lùng nói. Ba thành liền ba thành, tranh thủ thời gian giúp ta bắt lấy hắn lại nói. Thác Bạc Lạc làm tức chết. Bất quá, ngươi đến thề, dùng nhà ngươi tổ tông thề, ta thư cách này. Đàm Thác nói. Ta dùng Thác Bạc ra tổ tông thề, bắt sống Diệp Thương Hải sau. Thác Bạc Lạc không có chính là A. Võ Thần Hoàng Đình 47 chương 906 Hắc Phong Lão Yêu ha ha ha, hợp tác vui vẻ. Đàm Thác cười khan một tiếng. Vui sướng cách đầu con mẹ mày. Thác Bạc Lạc tâm bên trong đem Đàm Thác nhà tám đời tổ tông đều bị giữ. Lại kiên trì ngàn hơi thở thời gian, tiểu tử này triệt để lại không được. Thác Bạc Lạc khẽ nói. Được rồi, Đàm Thác điều động còn sót lại lực lượng. 100 hơi thở. 380 hơi thở. 660 hơi thở. 88 hơi thở. Diệp Thương Hải đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tất cả đều kết thúc. Ngao một đảo long ngâm gào thét mà đến. Thanh Liên run run một hồi. Bị một đảo hắc long trực tiếp nổ tung. Cái kia hắc long nhào sắp xuất hiện đến. Ba ba hai tiếng. Ngay tại thu công, Thác Bạc Lạc cùng Đàm Thác lập tức lọt vào ngập đầu cái này tai họa. Hai người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Thương Hải trong thân thể còn cất giấu một đầu long. Lăng lệ móng vuốt phía dưới, hai người căn bản là không thể may mắn thoát khỏi, nhục thân lập tức bị đập nát. Thanh Liên tức điên lên. Một đảo vòng xoáy phát ra. Một tay lấy toàn bộ người đều bọc vào. Tựa như là hoa ăn thịt người đang ăn người. Dung hợp, chỉnh hợp, đúc lại nhục thân pháp thể. Trong hệ thống 1:50 thời gian tỷ suất một mực tại tiếp tục. Nửa ngày thời gian, Diệp Thương Hải đã đi qua gần một tháng. Thanh Liên mở ra, Diệp Thương Hải chân đạp tiên quang đi ra. Bất quá, phía sau hắn có 4 đạo tiên luân. Hắc Long đang gầm thét, tại không trung lượn vòng vừa chuyển. Trở về đi. Diệp Thương Hải khẽ vươn tay, đen long phi về Diệp Thương Hải trên lòng bàn tay, biến thành một cái hắc đao. Diệp Thương Hải phát hiện, hắc đao bên trên che kín mảnh như hạt gạo hình dáng long lân. Biến thành long lân đao, Diệp Thương Hải vội vàng quay lại. Hiện trường một tự bừa bãi. Hảo Thiên cùng Tống Linh đều chạy tới. Giống như cũng là vừa tới. Thiếu chủ, thiếu chủ. Ngươi không chết. Lập tức. Diệp Thương Hải thủ hạ toàn bộ kêu lên vui mừng lên. Tuy nói từng cách thủ thương. Nhưng là. Tinh thần lập tức tốt rồi. Hồng Y đem những này đan dược toàn bộ phân phát đi xuống trước chữa thương khôi phục. Diệp Thương Hải chém giết hai đại cao thủ. Thế nhưng là kiếm lời hơn 2.000 vạn điểm giá trị. Bằng không thì. Thật đúng là không có điểm trị nợ đan dược. Thiếu chủ chết 1/2 tất cả đều thụ thương. May mắn Hảo Địa cùng Tống Quân Giao đều mạnh khỏe, chết trên cơ bản đều là một chút hộ vệ. Công Tôn Phi Vũ tiến lên bẩm báo nói. May mắn Thái Phương Chiêm Khôi bọn họ lâm thời đột phá, bằng không thì chúng ta bên này thảm hại hơn. Công Tôn Chiếu nói. Đặc biệt là Nam Mạc, Tây Môn Hoành Chiêm Khôi ba đại cao thủ đột phá vào nhị phẩm địa tiên nổi lên mấu chốt tác dụng. Bất quá, tuy nói chúng ta tổn thương thảm trọng, nhưng là Thác Bạc ra toàn bộ xong, không có đi ra ngoài một cái. Công Tôn Phi Vũ nói. Đây cũng là vì chúng ta giải quyết một cách lớn hại, từ đây về sau, không cần lại lo lắng Thái Dương Thành. Bất quá thiếu chủ bên kia thế nào? Công Tôn Chiếu hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. May mắn đụng phải ngoại nhân tương trợ. Ta ôm lấy phạm vi chạy. Mới hiểu được hắn chạm một cái cao nhân rủi ro. Cao nhân kia thế mà cũng chuẩn bị thu thập bọn họ. Kết quả đều đã chết. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, cố ý nói bừa. Dẫn đầu cũng chết rồi. Công Tôn Chiếu một mặt ngạc nhiên. Đây chính là hai cái tam phẩm địa tiên a. Chết rồi. Diệp Thương Hải lạnh như băng nói. Diệp công tử chiến lực làm Tống mố ta xấu hổ a. Tống Linh thế mà nghe được kinh ngạc tới chút nói. Nơi nào ta là nhặt được chỗ tốt. Bọn họ sớm cho người ta đánh cho tàn phế, ta thuận tay đâm mấy đao mà thôi. Diệp Thương Hải một mặt khiêm tốn nói. Cái kia cũng ghê gớm, hai cái tam phẩm địa tiên a. Căn cứ cha, một cái đoán chừng liền là Thác Bạc Lạc, một cái khác có thể là Hắc Phong Sơn Hắc Phong lão quái Đàm Thác. Hai người đều là tam phẩm địa tiên đỉnh phong. Diệp công tử lực lượng một người tiêu diệt hai đại cường giả. Hảo Thiên ta bội phục. Hảo Thiên quyền nói. Diệp công tử, chờ ngươi thuộc hạ toàn bộ khôi phục về sau, chúng ta phải nắm chặt diệt Đông Vực Ma Long giáo phân đà. Tống Linh nói. U, V, Quy, Quy, mơ công việc sớm không nên chậm trễ. Không thể để bọn họ có quá nhiều chuẩn bị, bằng không thì tổng đà cao thủ tới, liền không dễ làm. Hảo Thiên nói theo. Ngay tại trong ba ngày này đi. Diệp Thương Hải liền quyền nói, mời hai vị cũng chuẩn bị sẵn sàng. Không có vấn đề. Hai người đều gật đầu nói. Thiếu gia thực lực để bọn họ làm ra quyết định. Sau đó, Công Tôn Phi Vũ cười nói. Đương nhiên, bằng không thì, bọn họ đoán chừng còn phải kéo. Bất quá, thiếu gia ngươi dạng này lập lờ nước đôi trong lòng bọn họ cũng hoài nghi. Công Tôn Chiếu trả lời. Ha ha, liền để bọn họ đoán đến liền là. Ta cảm giác, bọn họ sẽ còn sinh sự, sẽ không liền tùy tiện đáp ứng hợp tác với chúng ta. Diệp Thương Hải nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đông Thần Quốc thế nhưng là nhất thống qua Đông Vực đại gia. Tây Thánh Sơn sừng sững mấy ngàn năm không ngã. Đều có thâm hậu nội tình. Muốn để bọn họ phục ngươi, khó. Công Tôn Chiếu gật đầu nói. Vậy liền hãy đợi đấy, chờ xem. Diệp Thương Hải khẽ nói. Sư Tôn, ta thúc muốn gặp ngươi. Lúc này, đệ tử Kiều Bất Kim tiến đến nói. Kiều Nhị Đương gia có chuyện gì mới nói thẳng. Diệp Thương Hải chắp tay hướng Kiều Trinh Tây cười nói. Ta đem diệt trừ Ma Long giáo phân đà sự tình báo cáo cho đại đảo chủ. Ma Long giáo làm áp ta Đông Vực nhiều năm. Sớm cái kia diệt trừ. Vì thiên hạ thương sinh, đảo chủ quyết định tăng phái nhân thủ đồng thời tự mình mang người tới. Kiều Trinh Tây nói. Vậy ta phải đa tạ đảo lớn. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Lần này diệt trừ Ma Long giáo phân đà là Diệp gia dẫn đầu. Đại đảo chủ nói. Diệp gia là hiệp khách nghĩa đại gia. Đương nhiên phải hết sức giúp đỡ. Kiều Trinh Tây cười nói. Ha ha ha, Kiều Nhị Đương gia nhọc lòng. Lần này tiêu diệt Thác Bạc gia, Kiều Nhị Đương gia chính là ta Diệp. Thương Hải bằng hữu. Không thể là phục, viên này kim đan liền tặng cho ngươi, dệt hoa trên gấm nha. Diệp Thương Hải lấy ra một viên ngũ chuyển kim đan. Như vậy thì làm sao được, cái này tiên đan quá chân quý, Kiều mỗ không dám đảm đương a. Kiều Trinh Tây trong miệng nói xong thoái thác lời nói. Ánh mắt lại là một khắc cũng không có rời đi cái kia chiếu lấp lánh ngũ chuyển kim đan. Hắn nhưng là người biết chuyện, đây chính là có thể làm cho mình bước vào nhị phẩm địa tiên siêu cấp tiên đan. Là bằng hữu liền cầm lấy, không cần phải khách khí. Diệp Thương Hải cố gắng nhét cho hắn. Cái kia tạ ơn tạ ơn. Kiều Trinh Tây tâm tình khuấy động, thân thể có chút run rẩy, trong miệng nói liên tục mười mấy tạ. Về sau xuất môn tranh thủ thời gian tìm chỗ đột phá đi. Thời đại này, trời có gió mưa khó đoán. Trời mới biết lúc nào tai nạn sẽ hàng lâm. Chỉ có thực lực cao cường, mệnh mới có thể nắm chắc trên tay chính mình. Bằng không thì, tuy nói chính mình nhất phẩm địa tiên, nhìn qua phong cách, nhưng là đụng một cách đến tam phẩm địa tiên, liền biến thành chỉ hồ. Liền là đụng vào nhị phẩm địa tiên, chính mình cũng cực ít có chạy trối chết cơ hội. Ha ha, thiếu gia, ngươi con cá này câu thật tốt a. Công Tôn Phi Vũ cười nói. Ha ha, thiếu gia là muốn thu Bắc Tiên Đào. Công Tôn Chiếu Đong đưa cây quạt. Có thể thành công nhận lấy Bắc Tiên Đảo, ngươi cây quạt phía trên kim cương ngôi sao sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Thương Hải cười nói. Đương nhiên, từ khi đầu nhập thiếu gia sau đó, ta kim cương ngôi sao nhiều trên trăm viên. Bất quá, cùng Phi Vũ không so được, hắn đều nhanh hoàn toàn chui tan. Công Tôn Chiếu nói, điều này nói rõ thiếu gia khí vận vượng, ta hy vọng có thể sớm một chút bước vào kim cương cấp sư gia cấp độ. Công Tôn Phi Vũ một mặt kiêu ngạo nói, đến lúc đó, ngươi chính là gia tộc đệ nhất sư gia. Công Tôn Chiếu trong miệng có một chút vị chua. Thúc công, có lẽ ngươi là cái thứ hai. Công Tôn Phi Vũ cười nói, tiểu tử ngươi cái này một cái ngựa đập vẫn là tương đối hưởng thụ. Công Tôn Chiếu cũng vui vẻ. Đông Bảo là Đông Vực Ma Long giáo phân đà trụ sở. Lúc này đáy hồ 2000 mét chỗ sâu, thiên sư ngay tại gào thét, giãy giụa, nó thống khổ vặn vẹo lên đầu. Tại nó xung quanh, một phương đại trận như xoắn ốp hình dáng đang thong thả xoay tròn. Đại trận xung quanh đứng mấy cái tiên nhân, Đông Vực phân đà đà chủ Sở Bá Thiên đứng bắc. Mà Đông Tây Nam ba cái phương vị theo thứ tự là Chớ Chín cùng hai cái gầy teo lão đầu. Bất quá, hai người trên đầu người cõng bốn cái tiên luôn tương đương dọa người. Thân phận liệu nhất định không đơn giản, không sai, hai người là đến từ Ma Long giáo tổng đà hộ pháp. Một cái gọi Trương Dương Đống, một vị gọi Âm Tây Huyền. Ô Mạc Cửu trên thân ba cái tiên luân đặc biệt chói mắt, bởi vì hắn tiên luân là màu tím. Võ Thần Hoàng Đình 47 chương 907 chấp nối đại pháp mà Sở Bá Thiên là màu đen tiên luân. Thế mà cũng nhiều đạp hai cái. Kể từ đó, 13 cái tiên luân chớp động, giao thế tại thiên sư đỉnh đầu như mặt trời tuần hoàn vòng qua. Mỗi lần tiên luân tiên quang soi sáng thiên sư đầu, thiên sư đều sẽ đau đến cuồng hống một tiếng. Cái này bốn cái gia hỏa đang làm gì? Sau một khắc, đáp án đi ra. Chỉ thấy Âm Tây Huyền một tiếng quát lên nói, thời cơ thành thục, thả ra đầu. Lập tức, lòng đất răng rắc một tiếng vang giòn. Xoắn ốp đảo ngược. Dưới mặt đất thế mà mở ra một cánh cửa. Một cỗ đáng sợ thú khí phóng lên tận trời. Qua trong giây lát, một viên to lớn đầu mở ra sư lông hướng sẽ mà ra. Chói lại nó, ta đến dẫn sắt. Trương Dương Đống kêu to. Trong tay một tòa màu đen thành trì hướng phía trước ném đi. Màu đen thành trì một cái gắn vào thiên sư trên đỉnh đầu. Lập tức, cái kia nhảy ra tán loạn thiên sư đầu bị ba người khác chăm chú chói lại. Giống như ngưu tải kéo một cỗ vùng về xe ngựa. Một tấc xê dịch về trung ương thiên sư trên thân. Lúc này, màu đen tiên quang đại trấn, thiên sư thân thể như trước kia bị chặt xuống đầu đều đang liều chết giãy giụa. Bởi vì thiên sư minh bạch, bọn gia hỏa này sẽ không hảo tâm cho mình tiếp phía trên sọ. Bởi vì trong đó còn xen kẽ Ma Long giáo ma chủng. Một khi bị gieo xuống ma chủng, tuy nói đầu cũng tiếp lên, thực lực cũng gấp bội. Nhưng là, vậy mình liền nhập ma thành Ma Long giáo một cách trung thành tỏa kỵ. Thiên sư là cao ngạo. Hắn chỉ nhận Diệp Thương Hải người chủ tử này, đương nhiên sẽ không để cho đối phương đạt được. Vì lẽ đó, nó tại dốc hết toàn lực cự tuyệt, gào thét, không để cho mình đầu tiếp lên. Thấy đầu còn tại hướng mình tới gần, thiên sư nổi điên, đầu liều mình đụng chạm lấy mặt đất, miệng phun sư máu. Nó muốn tự mình hại mình, khống chế lại, bằng không thì đầu đều đụng tàn phế, làm sao tiếp Âm Huyền Tây hét lớn. Thế là lại là một phen bận rộn. Nhưng là đầu lại là bị thiên sư bộc phát thú khí bị ngăn cản lại. Tạm thời khó mà tiến thêm. Lực lượng còn chưa đủ a, đến mời phó tổng hộ pháp. Trương Lương tọa nhà nói, ta xem sớm, không có việc gì, các ngươi tiếp tục, trước tiêu hao nó 8 phần khí lực. Đến lúc đó, ta lại ra tay. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tại trên vách động ngồi xếp bằng một người, người này một đầu mặt xẻo trực tiếp theo mi tâm xuyên qua đến môi dưới. Mũi cũng đã nứt ra, bờ môi biến thành sức môi, bộ dáng có chút dọa người. Thế nhưng là ai có thể ngờ tới. Người này liền là Ma Long giáo tổng đà phó tổng hộ pháp Sở Cương Cường. Một cái ngũ phẩm địa tiên cảnh cường giả. Phó tổng hộ pháp, vì sao không cùng lúc dùng lực tăng thêm tốc độ cầm súng nó? Âm Huyền Tây có chút nghi ngờ hỏi. Thời cơ chưa tới, Sở Cương Cường hừ một tiếng. Âm Huyền Tây cứ việc muốn hỏi, nhưng cũng không dám hỏi. Đành phải đàng hoàng điều động tiên nguyên rằng co. Ta biết các ngươi không phục. Các ngươi khả năng không biết. Thiên sư nếu như thật muốn tự bảo, điều động năng lượng tuyệt đối khủng bố. Đến lúc đó, không cần nói ngươi ta, liền là cái này đông bảo cũng sẽ phiến ngói không còn, tuyệt đối không có một người sống. Vì lẽ đó trước hao hết năng lượng của nó, bằng không thì nó thật muốn tự bảo, chúng ta đều có đại phiền toái. Đương nhiên thiên sư là kiêu ngạo, bọn chúng bình thường sẽ không lựa chọn tự bảo. Hơn nữa chúng ta cũng có khóa chặt thủ đoạn của nó, đem hắn tự bảo tính nguy hiểm hạ xuống 50%. Nhưng là cũng không thể lơ là sơ suất, để tránh ngọc thạch câu phần. Các vị ngẫm lại sau này đi. Tuy nói chúng ta bây giờ vất vả gấp 100 lần, nhưng là sau này có thể đổi lấy 1000 lần đền bù. Đến lúc đó cũng có thể được đến Hắc Đế Thành một vị nào đó đại lão thưởng thức. Bọn họ tùy tiện cho chúng ta một vật cái kia cũng hưởng dụng không hết. Các vị, các ngươi muốn nhất liền là tăng lên công lực đúng hay không? Hắc Đế Đan có muốn hay không muốn? Sở Cương Cường nói. Đương nhiên muốn, Sở Bá Thiên trả lời. Cái này đúng, Hắc Đế Đan, vô điều kiện đột phá một cấp công lực. Có thể để các ngươi ít tu luyện bao nhiêu năm, đặc biệt là âm lão quái cùng lão quái hai người các ngươi. Thọ nguyên hao hết, đại nạn tương lai, có thể đột phá một cấp công lực, các ngươi lại có thể sống lâu thêm 100 năm. 100 năm à? Các ngươi có thể làm bao nhiêu sự tình đến lúc đó? Lại đột phá, có phải hay không lại có thể truy cầu trường sinh rồi? Thiên đạo là vĩnh viễn, chúng ta đều đang theo đuổi vĩnh viễn thiên đạo, truy cầu trường sinh bất tử, truy cầu bá hoàng thiên xuống. Đến lúc đó Phượng Hoàng Điện còn dám cùng chúng ta tranh bá sao? Đến lúc đó thiên hạ này đều là chúng ta. Sở Cương Cường rất có sức hấp dẫn, lập tức mấy tên như điên cuồng tinh thần đầu lại nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Phượng Hoàng Điện Phương Nam phân điện thái thượng trưởng lão Sở Ly vội vàng tiến đại điện. Sở Kim Quang cùng Tang Đạt hồn bài đều bảo đều đã chết. Đại trưởng lão Khâu Tốn nói. Cùng Ma Long giáo không giống địa phương chính là Ma Long giáo Đông Vực phân đà đà chủ Sở Bá Thiên là lớn nhất. Thế nhưng là Phượng Hoàng Điện Nam Vực phân điện tối cao huyền lực người lại là Thái Thượng trưởng lão Sở Ly. Phía dưới báo tới tin tức gì? Sở Ly mặt bình tĩnh hỏi. Nghe nói là Thái Dương thành Thác Bạt gia tộc tham chiến. Lúc ấy hỗn loạn tưng bừng. Phân công quản lý mật tham đường đệ nhất phó điện chủ Tiêu Quang nói. Thác Bạt gia tộc, mấy tên khốn kiếp này. Có phải là bọn hắn hay không đưa tới Sở Ly mắng to? Có khả năng vốn là Sở Kim Quang bọn họ mai phục rất khá, ngay tại chết quật bố trí mai phục. Đoán chừng là Thác Bạt gia tộc hành động đưa tới Diệp Thương Hải chú ý. Kết quả, Tây Thánh Sơn cao thủ đuổi tới điện chủ cùng Tang Đạt đều vẫn lạc. Khâu Tốn nói. Tám thành liền là như thế. Diệp Thương Hải tuy nói có một nhóm nhất phẩm địa tiên, nhưng là lại là liền cách nhị phẩm địa tiên đều không có. Điện chủ cùng Tang Đạt thực lực đều đạt đến nhị phẩm, lại thêm 7-8 cái nhất phẩm địa tiên, mười mấy cái địa cảnh cường giả, một nhóm lớn thủ hạ, hoàn toàn có thể quét ngang Diệp Thương Hải cùng một bọn. Nào ngờ tới sẽ tự nhiên đâm ngang, hại chết điện chủ cùng Tang phó điện chủ. Tiêu Quang nói, căn cứ chúng ta mới nhất tìm được tin tức, Thác Bạt gia tộc giống như phát hiện Ma Long giáo bí mật. Vì lẽ đó, một mực trách móc kêu muốn bắt sống Diệp Thương Hải. Tại sao muốn bắt sống trực tiếp giết chẳng phải bớt việc? Sở Ly hỏi. Chúng ta phân tích qua. Khả năng là muốn bắt sống Diệp Thương Hải sau đó đi dọa dẫm Ma Long giáo Đông Vực phân đà. Kiếm một chút chỗ tốt. Bằng không thì... làm sao liền Hắc Phong lão yêu đều gọi tới? Tiêu Quang nói. Sở Bá Thiên gần nhất đều đang làm gì? Sở Ly trầm ngâm một chút hỏi. Tám thành cùng Thác Bạt gia tộc dọa dẫm có quan hệ, vậy liền cùng Diệp Thương Hải có quan hệ. Tiêu Quang nói. Căn cứ mật báo nói, Diệp Thương Hải liên thủ Đông Thần Quốc, Tây Thánh Sơn một đám muốn diệt trừ Ma Long giáo Đông Vực phân đà. Khâu Tốn nói. Cái này tốt, chúng ta đi qua cho bọn hắn thêm chút sức. Sở Ly cuồng tiếu lên. Hẳn là để bọn họ chiến cái ngươi chết ta sống, cuối cùng chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Khâu Tốn gật đầu nói. Tốt, binh phát Ma Long giáo. Sở Ly lông mày nhíu lại, lớn tiếng nói. Bẩm báo thiếu chủ, ta cùng Lạc Anh Đường đón đầu, hắn nói khoảng. Thời gian này Sở Bá Thiên không biết được đang làm gì, đều không có lộ mặt. hắn nhiều mặt nghe qua, nói là đang bế quan tu luyện. Bất quá, Lạc Anh Đường cho rằng, việc này quá kỳ xảo. Làm sao có thể tại cách này trong lúc mấu chốt bế quan tu luyện. Hơn nữa, Lạc Anh Đường có cách ban đêm thế mà thấy được cường đại tiên quang rơi vào Đông Bảo bên trong. Cuối cùng, cái kia tiên quang thế mà không có gây nên Đông Bảo chấp pháp đường chú ý. Chỉ bất quá, về sau lại là liền cái tin tức đều không có, việc này liền càng lộ vẻ lộ ra kỳ xảo. La Bình Xương bị điều đi Ma Long giáo Đông Bảo cùng đại trưởng lão Lạc Anh Đường đón đầu. Thám thính tin tức hậu truyện đưa cho Diệp Thương Hải. Bất quá, Đông Bảo khoảng cách Diệp Thương Hải trước mắt địa điểm quá xa, mấy ngàn mét. Mà đưa tin phù chỉ có thể truyền phù, vô pháp thực hiện trực tiếp trò chuyện, không tiện. Mà trước mắt tốt nhất có thể mở ra trực tiếp dùng đối thoại đưa tin phù khoảng cách cũng vẹn vẹn có vài trăm dặm. Diệp Thương Hải thần thức phạm vi đã đạt 500 dặm. Đã không nhiều lắm chỗ dùng. Hơn nữa, loại này đưa tin phù đều là giá trên trời. Mười mấy phút đối thoại xuống tới liền phải mấy ngàn vạn lượng bạc. Quả thực liền là tại đốt tiền. Vì lẽ đó, theo như hai người thời gian ước định địa điểm, Diệp Thương Hải dùng mấy canh giờ chạy 1.500 dặm hơn. Võ Thần Hoàng Đình 47 chương 908 bác cổ cơ duyên mà La Bình Xương trở về chạy. Cũng chạy hơn 1.000 dặm lộ trình. Kể từ đó, rút ngắn cùng La Bình Xương khoảng cách. Mà hai người cách xa nhau còn chừng 1.800-900 dặm. Diệp Thương Hải trực tiếp dùng Kim Thiên Chu tơ nhện cùng La Bình Xương thực hiện có tuyến kết nối. Cách tuyến đáng nhìn truyền âm. Mà trước mắt tới nói, Diệp Thương Hải Thiên Mục Thần Thông cảm giác phạm vi năng lực tối đa cũng liền khoảng 500 dặm. Còn vô pháp nhìn thấy 1.800 dặm bên ngoài La Bình Xương. Mà Kim Thiên Chu lần nữa thăng cấp sau đó, tơ nhện tại Diệp Thương Hải địa tiên tứ phẩm cảnh giới năng lượng điều động xuống, kéo dài tới năng lực đạt đến khoảng 2.000 dặm. Một khi tơ nhện dính lên đối phương, liền có thể thực hiện đáng nhìn đối thoại. Quả thực liền là gì giới bản video đối thoại. Đây chính là có tương đối lớn ý nghĩa. Dù sao, hơn 2.000 dặm khoảng cách liền là dùng Diệp Thương Hải năng lực cũng phải bay lên mấy canh giờ. Đánh cái qua lại liền phải nửa ngày thời gian. Đương nhiên, nếu như dùng xúc địa thành thốn pháp môn sẽ nhanh rất nhiều. Nhưng là, loại kia thuật pháp cũng không thể lâu dài thi triển. Bằng không thì, người đến tươi sống mệt chết, chỉ có thể khoảng cách ngắn dùng để chạy trốn hoặc là giết địch dùng. Bởi vậy, Diệp Thương Hải nghĩ ra cái ý tưởng này đã tiết kiệm thời gian, lại chạm vào liên hệ. Tiên quang cường đại cỡ nào Diệp Thương Hải hỏi. Lạc Anh Đường nói, rất cường đại. So trước kia Ô Mạc Cửu còn cường đại hơn nhiều lắm. Nhưng cụ thể đạt tới cái gì cấp độ, hắn cảm giác không đi ra. La Bình Xương nói, vậy khẳng định là tổng đà lại có cao thủ xuống tới. Mà cao thủ xuống tới thế mà không khai dao động. Trừ phi bọn họ đang làm gì bí sự, không muốn để cho ngoại nhân biết. Ta muốn, việc này có phải hay không cùng thiên sư có quan hệ? Diệp Thương Hải nói, ta cũng cảm giác có quan hệ. Bởi vì thiên sư cũng không biết được bị giam tại địa phương nào. Liền là Lạc Anh Đường cách này đại trưởng lão thân phận cũng chẳng liên quan một bên. Chỉ có Sở Bá Thiên một người biết được. La Bình Xương nói, xuống tới cao thủ có phải hay không là tổng đà phái tới tiếp thu thiên sư người công tôn phi vũ hỏi. Lúc này hắn cách Diệp Thương Hải cũng có khoảng 2.000 dặm. Dù sao, công tôn phi vũ thực lực yếu, bay càng chậm hơn. Bất quá, dùng Diệp Thương làm trung tâm, lại hướng phía phương hướng ngược nhau ném ra một cách khác đầu tơ nhện cũng tiếp thông hắn. Về sau đi qua Diệp Thương Hải cách này trung tâm thực hiện liên hệ lẫn nhau liên. Ba người đồng thời có thể nhìn thấy đối phương. Nghe được thanh âm của đối phương. Tương đương kỳ diệu. Dù sao, nếu như Diệp Thương Hải mang theo công tôn phi vũ bay qua tốc độ lại phải hạ xuống. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái, vì cái gì không cần Nguyệt Âm Luân không gian trực tiếp đem công tôn phi vũ đặt đi vào. Bất quá kia là có hạn chế. Hơn nữa, Nguyệt Âm Luân đối với một ngoại nhân cũng không thể lâu dài sinh tồn. Nhưng là, để Diệp Thương Hải cảm thấy kỳ quái chính là, người khác không thể lâu dài sinh tồn. Nhưng là Thủy Nhược Yên nha hoàn là được, còn có Thiên Tuyết Nhi cũng được. Lý Mộc từ khi Thái Cổ Hồ cứu ra sau vẫn tại Nguyệt Âm Luân bên trong tu luyện. Có lẽ Nguyệt Âm Luân cũng sợ người lạ, nó cũng có tính tình. Nếu như là tiếp thu thiên sư, cái kia tiếp thu xong hẳn là lập tức trở về đi mới là. Bất quá, hắn vì cái gì lưu lại, hơn nữa còn làm thần bí như vậy đều không lộ mặt. Theo lý nói, tổng đà xuống tới cao thủ đều là thượng sứ, hoàn toàn có thể đi ra khoe khoang một phen. Cái này không giống những thứ này thượng sứ phong cách hành sự. Bởi vì bọn gia hỏa này đều tương đương cao điệu. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Ta cũng cảm thấy bọn họ đang làm gì bí mật sự tình tám thành cùng thiên sư có quan hệ. Vì lẽ đó thiếu chủ các ngươi đến tranh thủ thời gian hành động mới là. Bằng không thì chỉ sợ chậm. La Bình Sương nói. Thế nhưng là Đông Thần Quốc cùng Tây Thánh Sơn đều bày lão tư cách. Chúng ta gấp bọn họ thế nhưng là không vội. Thiếu chủ như vậy đi xuống chúng ta thế nhưng là kéo không nổi. Công Tôn Phi Vũ nói. Lúc này. Bác cổ thiên thư sáng lên. Lộ ra Diệp bác cổ đến. Thiếu chủ. Ma Long giáo đông vực phân đà thiên sư có một phen cơ duyên. Thiên sư cơ duyên hẳn là hắn có viên đầu ngay tại Đông Bảo. Diệp Thương Hải hỏi. Người lão ngô này không rõ ràng, bất quá thiên sư lần này cơ duyên ngay tại chuyển biến xấu. Diệp bác cổ nói. Chuyển biến xấu đó chính là bất lợi cho thiên sư. Diệp Thương Hải hỏi. Lão ngô không biết. Diệp bác cổ chắp tay xoay người, cáo lui thiên thư lại khôi phục nguyên dạng. Công Tôn, Bình Xương, không cần nói, khẳng định cùng thiên sư có quan hệ. Chúng ta đến lập tức thúc giục Đông Thần Quốc cùng Tây Thánh Sơn hỏa tốc phát binh. Diệp Thương Hải làm quyết định. Ta lập tức thông chi bọn họ. Công Tôn Phi Vũ gật đầu nói. Diệp công tử, để ta hôn sự còn phải sau khi về nước chính thức cử hành. Tiêu diệt Ma Long giáo đông vực phân đà sự tình còn phải chờ hắn sau khi đám cưới bàn lại. Vừa về tới trụ sở, Diệp Thương Hải tìm được Hảo Thiên cùng Tống Linh. Hảo Thiên nghe sau đó nói. Đại hôn có thể như thường lệ cử hành, kể từ đó còn có thể mê hoặc đông bảo người. Đây đối với chúng ta đến nói càng có lợi hơn. Dù sao trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Chúng ta hành động lần này liên quan đến người tương đối rộng, không thể nào làm được như thùng sắt, mật không thể tiết. Tin tức này có khả năng bọn họ cũng đều biết. Nhưng là chúng ta muốn chơi chút hoa văn để bọn họ suy nghĩ không thấu mới là. Diệp Thương Hải nói. Buồn cười Hảo Địa thế nhưng là Hảo Thiên thân đệ. Hảo Thiên không tại. Làm sao cử hành hôn lễ Diệp Thương Hải. Ngươi đem ta Đông Thần Quốc Hoàng gia đại hôn làm trò đùa sao lúc này. Một tiếng bá đạo thanh âm truyền đến. Tiến đến một cái vàng cần lão giả. Lão giả một thân cẩm bào lộ ra cao quý bá khí. Ha ha, Hảo Xuyên huynh là ngươi a. Đã lâu không gặp. Ngươi rốt cuộc chịu lộ mặt. Tống Tây Sơn đứng lên chắp tay cười nói. Cũng vậy Tây Sơn huynh, muốn nhìn thấy ngươi cũng tương đương khó a. Hảo Xuyên chắp tay về cười nói. Hậu bối Diệp Thương Hải xin ra mắt tiền bối. Diệp Thương Hải có chút khom người chấp vãn bối lễ thấy Hảo Xuyên. Tiểu tử, ngươi tương đương đại điều a. Hảo Xuyên xem xét, lạnh cái mặt. Ha ha. Hảo huyên cớ gì nói ra lời ấy. Diệp Thương Hải nghe xong hỏi. Trong lòng tự nhủ mẹ nó. Cho ngươi mặt mũi không muốn mặt thế mà tại lão tử trước mặt bày lão tư cách. Còn chây lão tử cách này lưng khom đến không đủ sâu. Cái kia dứt khoát trực tiếp ngang hàng xưng hô. Hảo huyên cũng là ngươi có thể gọi sao. Hảo Xuyên nghe xong. Giận tím mặt. Một cỗ khí thế bách ép hướng về phía Diệp Thương Hải. Ông cố bớt giận. Diệp công tử thế nhưng là Diệp gia thiếu chủ. Liền Nam Thiên Hải. Thái Cổ Hồ. Đại Tuyết Sơn đều gia nhập Diệp gia. Bây giờ Bắc Tiên Đảo đại đảo chủ Kiều Phong cũng chạy tới. Hạo Địa xem xét, vội vàng nói. Bị Diệp Thương Hải nâng lên chút thân phận, miễn cho ông cố dưới cơn nóng giận đả thương hắn. Cũng bởi vì những thứ này mới cổ vũ hắn khí diễm. Bằng không thì. Nào dám lớn lối như thế Hạo Địa. Cái gì cũng không cần nói. Hắn yêu cầu chúng ta hỗ trợ liền phải xuất ra thái độ đến. Là hắn yêu cầu chúng ta. Không phải chúng ta tử khí mặt trắng cứng rắn ỉ lại vào tới. Ta Đông Thần Quốc cũng không phải hắn Diệp Gia Gia Nô không phải tới nghe sai sử. Hạo Xuyên hỏa khí vượng hơn trực tiếp lúc mắng người. Mà Hạo Thiên thế mà đứng ở một bên không lên tiếng. Đoán chừng cũng là có muốn mượn cơ gõ một cái Diệp Thương Hải ý tứ tại. Đến mức Tây Thánh Sơn Tống Linh cùng Tống Tây Sơn kỳ thật trong lòng cũng có chút không phục ở một bên xem náo nhiệt. Lời này của ngươi thế nhưng là có chút đả thương người, chúng ta lúc nào sai xử qua Hạo gia Diệp Thương Hải đáp lại nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi liền không vừa mắt. Ngươi lớn bao nhiêu năng lực quỳ xuống đất cầu chúng ta không sai biệt lắm. Hạo Xuyên càng ngày càng khoa trương. Hạo gia không muốn tham gia có thể lập tức rời đi. Hạo Thiên, ngươi thiếu ta ăn tình liền không cần trả, xóa bỏ. Diệp Thương Hải lập tức phát hỏa, lạnh lùng đáp lại. Đến mức Hồng Y Đại Sư cùng Đấu Dũng, sớm tức giận đến siết chặt nắm đấm. Ha ha, các vị, bớt giận bớt giận. Nếu là tam phương hợp tác tiêu diệt Ma Long Giáo, bất quá, cũng phải chọn một cái người dẫn đầu mới là. Bằng không thì, năm bè bảy mảng. Làm sao tiêu diệt Ma Long Giáo Đông Bảo Tống Tây Sơn muốn làm hòa sự lão? Kỳ thật, cũng là đi ra khoe khoang. Võ Thần Hoàng Đình 47 chương 909 Hảo Tống liên thủ ăn tình ta Hảo Thiên là sẽ không thiếu. Đáp ứng ngươi sự tình liền nhất định sẽ làm được. Bởi vì ta Hảo ra giữ lời nói tuyệt sẽ không chơi xấu. Bất quá, Diệp công tử chính như ta ông. Cố nói, ngươi là cầu chúc ta hỗ trợ, ta trả nhân tình. Nhưng là, ta Hảo ra cũng không phải là ngươi Diệp gia nô tài. Hỗ trợ vật này còn phải xem chúng ta tâm tình. Tất nhiên lời nói đều nói mở, có thể chính như Tây Sơn tiền bối nói, vậy liền chọn cách người dẫn đầu đi ra. Ta cảm thấy Tây Sơn tiền bối cũng không tệ, hoàn toàn có thể làm người dẫn đầu này. Hạo Thiên lông mày nhíu lại, nói. Không không không, ý của ta là Hạo Xuyên huyên mới có thể đảm nhiệm. Tống Tây Sơn tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Nơi nào Tây Sơn huynh, ngươi ta thực lực tương đương tuổi cũng kém không nhiều. Ha ha, ai đến dẫn đầu đều giống nhau. Bất quá. Ta Hảo gia đã từng nhất thống qua đông vực. Tuy nói bây giờ xuống dốc. Chỉ bất quá nha. Nền tảng mà vẫn có chút. Hảo Xuyên mặt ngoài khiêm tốn kỳ thực, sớm nhận định là chính mình. Đúng vậy, vì lẽ đó, Hảo Xuyên huynh lính đội tiêu diệt đông bảo thực chí sanh quy a. Tống Tây Sơn cười nói. Chúng ta liền thành lập một cách đông vực diệt ma liên minh. Tất nhiên Tây Sơn huyên như thế tôn sùng ta. Lão Phu cũng liền cố mà làm đi. Bất quá, bộ này minh chủ Tây Sơn huyên nhất định phải gánh vác làm. Đến lúc đó, huyên để chúng ta một lòng cộng đồng tiêu diệt ma long giáo trả ta đông vực thế giới tươi sáng. Hạo Xuyên vuốt sâu cười to nói. Có thể được, ta nghe Hạo Xuyên huyên chính là. Tống Tây Sơn gật đầu cười nói. Đến mức nói phía dưới nhân viên an bài. Ta nhìn. Ta Đông Thần Quốc Hạo Thiên cùng ngươi Tây Thánh Sơn Tống Linh là tả hữu hộ pháp. Hạo Xuyên nói. Hạo Xuyên huyên không hổ là Đông Thần Quốc ông cố. Đông Thần Quốc không hổ nhất thống qua đông vực. Điểm binh tác chiến. Nước chảy mây trôi. Hạo khí phách. Tống Tây Sơn cười ha ha nói. Hai cái lão già đang đùa ngươi thiếu chủ. Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt, hồn thần truyền âm tới nói. Lão già ta chơi ngã bọn họ Đấu Dũng đều khí bảo. Diệp Thương Hải nhìn chằm chằm vào hắn lắc đầu. Bằng không thì. Hắn sớm oanh quyền ra chân. Hai vị tất cả an bài xong, giống như không có phần của chúng ta có thể rời đi hay không? Diệp Thương Hải cười hỏi. Thế nào nói không có các ngươi chuyện gì ngươi thế nhưng là Diệp gia thiếu chủ, đương nhiên có chuyện làm. Tây Sơn huynh, ngươi nhìn, Diệp công tử an bài cái gì tương đối tốt? Hạo Xuyên cố ý nhìn Diệp Thương Hải một chút, hỏi. Hạo Xuyên huynh nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, Tống Tây Sơn trả lời. Trước khi chiến đấu tiên phong, hoặc là đánh tiền đồn dò đường. Hạo Xuyên nói. Đánh sắm các ngươi đem thiếu chủ nhà ta làm cái gì rồi làm việc vặt hay là chạy trốn Đấu Dũng rốt cuộc bảo. Ha ha, thiếu chủ nhà ta làm việc vặt, hai vị chủ soái sợ không phải chỉ có thể làm người hầu. Hồng Y Đại Sư cười khẩy nói. làm càn chúng ta làm người hầu, nhà ngươi thiếu chủ có tài đức gì? Hảo Xuyên phất ốm tay áo một cái, cười lạnh nói. Lời gì cũng không cần nói, trên nắm tay xem hư thực đấu dũng một vuốt tay áo nói. Ta cũng cảm thấy Luận Võ Đình an bài tương đối tốt, người có khả năng lên, người bình thường xuống. Kiều Trinh Tây nói. Bằng không thì, người người đều ông cụ non. Còn thế nào hợp tác bây giờ lúc nào? Sớm không phải 1000 năm trước. Có ít người đừng cầm trước kia huy hoàng đến thối khoe khoang. Muốn thật cầm hơn 1000 năm trước đến nói sự tình. Nói câu không xuôi tai lời nói. Đông Thần Quốc không đủ tư cách kia. Tây Thánh Sơn. Như thường không đủ tư cách. Chiêm Khôi cười lạnh nói. Ha ha ha. Tây Sơn huyện. Có người nói chúng ta đều không đủ tư cách. Thế mà muốn cùng chúng ta động thủ động cước. Ngươi thấy thế nào? Hảo Xuyên nghiêng ngắm lấy Diệp Thương Hải. Cười lạnh không thôi. Vậy liền động nha, đánh đau mới biết được cái gì gọi là trời, cái gì gọi là địa phương. Tống Tây Sơn cũng âm dương quái khí. Thế đạo này, bất kể thế nào biến, nội tình liền là nội tình, múa mép khua môi hữu dụng không? Hảo Thiên cười lạnh nói. Đó là đương nhiên, bằng không thì, hai nhà chúng ta chẳng phải sớm ngã. Có ít người đâu, cái gì cũng không có, thế mà còn bày mấy ngàn năm trước sự tình. Mấy ngàn năm làm sao rồi chúng ta không có ngã, thế nhưng là, bọn họ lại là ngã. Tống Linh cũng là cười lạnh không thôi. Ai ngã? Chiêm Khôi quát to. Diệp ra làm sao rồi không còn sớm ngã. Các ngươi tính là thứ gì? Nghĩ không ra. Hảo Thiên cùng Tống Linh cùng một chỗ lên tiếng. Khí thế bừng bừng phấn chấn, hai người hợp nhất lên, bốn đạo tiên luôn vác tại sau lưng. Ngã cũng so với các ngươi mạnh mẽ. Đấu Dũng một tiếng hừ. Hồng Y Đại Sư, Chiêm Khôi, Thái Địch, Tây Môn Hoành, Nam Mạc Tiên Luân lắc lư. Lập tức, trên đại sảnh vòng tiên co duỗi, tốt không dò người. Năm cách địa tiên nhị phẩm. Tống Linh cùng Hảo Thiên hai người đành phải co quắp một cách bờ môi. Chuyện gì xảy ra trước tại bàn đào bữa tiệc không phải một cách nhị phẩm đều không có sao, làm sao đột nhiên thoát ra năm cách đến. Ha ha, ta cũng coi là Diệp gia một phần tử. Tuy nói ta Kiều Trinh Tây trước cũng không phải là Diệp gia nô tài. Nhưng là Diệp công tử đại hiệp phong phạm để Kiều mố ta bội phục. Vì lẽ đó, Diệp công tử có thể hay không để Trinh Tây cũng gia nhập Diệp gia? Kiều Trinh Tây cười cười, lại là hai cái tiên luôn vác tại sau lưng. Sáu cái. Đồng thời quyết định thật nhanh, một cái hai đầu gối quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt thỉnh cầu tiếp nhận. Nhị đương gia, ngươi làm gì? Một đạo tiếng quát theo ngoài cửa truyền đến. Đại đương gia, ngươi đã đến? Kiều Trinh Tây quay đầu đi qua chào hỏi. Mau dậy. Ta Bắc Tiên Đảo sao có thể bái chủ làm nô? Nghĩ tới ta Bắc Tiên Đảo sừng sững Đông Vực cũng có mấy ngàn năm. Cùng Đông Thần Quốc, Tây Thánh Sơn, Nam Thiên Hải ngang hàng Đông Vực. Khi nào làm nô qua? Kiều Phong nhanh chân tiến đến. Tương đương tức giận hướng phía Kiều Trinh Tây nói. Ha ha ha. Kiều Đại Đương ra hảo khí phách. Nói rất đúng. Chúng ta liền là tự do. Chúng ta càng là cao quý. Sao có thể trở thành nhà khác nô tài? Hảo Xuyên cười to nói. Nói câu không xuôi tai lời nói. Chính là muốn nhận chủ cũng phải nhận một cách đỉnh thiên lập địa mới là. Diệp ra. Có tư cách này sao? Quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Buồn cười. Tống Tây Sơn cười lạnh nói. Các ngươi thấy thế nào? Đó là các ngươi tự do. Bất quá, ta Kiều Trinh Tây liền quyết định điểm này. Kiều Trinh Tây nói xong, hướng phía đại ca Kiều Phong bái nói, đại ca tiểu đệ bất hiếu, thật xin lỗi đại ca. Ngươi thật khăng khăng muốn bái nhập Diệp gia làm nô. Chẳng lẽ, ngươi phải bỏ qua Bắc Tiên Đảo? Kiều Phong nghe xong, hai mắt như băng đao xương. Nhìn chằm chằm thân đệ lớn tiếng hỏi. Đại ca, xin thứ cho tiểu đệ chi tội. Bất quá, tiểu đệ tâm ý đã quyết. Kiều Trinh Tây một mặt kiên quyết nói. Ba Kiều Phong cái này một cái tát quất đến thật sự là rắn chắc. Ra tay tàn nhẫn. Mãnh. Trực tiếp liền đem Kiều Trinh Tây quất đến đào ngã tại địa phương. Kiều Đại Đương ra có lẽ lệnh để nhất thời thụ người đầu độc, chậm rãi hóa giải chính là. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, chỉ cần hắn nghĩ thông suốt, vẫn là hảo huyên đệ. dù sao, hai ngươi thế nhưng là thân huyên đệ, đánh gãy đầu khớp xương còn liên tiếp gân. Hạo Xuyên nói. Đúng vậy, A Kiều đại đương gia, có lúc người khó tránh khỏi hồ đồ, sau đó liền tốt. Tống Tây Sơn cũng theo sát lấy nói. Hai vị không cần phải nói, ý ta đã quyết. Kiều Trinh Tây lại bò lên, một mặt kiên định quỳ nói. Ngươi cần nghĩ kỹ, nếu như ngươi nếu thực như thế quyết định, từ đây về sau, ngươi sẽ không còn là Bắc Tiên Đảo người. Kiều Phong nghiêm nghị hỏi. Hôm nay cái này mặt thế nhưng là ném đi được rồi, Kiều Phong giết để chi tâm đều có. Ta Kiều Trinh Tây từ đây về sau rời đi Bắc Tiên Đảo, không còn là Bắc Tiên Đảo người. Bất quá, đại ca yên tâm. Ta Kiều Trinh Tây vĩnh viễn họ Kiều, Bắc Tiên Đảo chỉ cần một tiếng gọi, ta nhất định trở về tương trợ. Kiều Trinh Tây khóe môi nhích lên tơ máu, một mặt dâng trào nói. Kiều Phong tức giận đến thân thể đều đang run, trưởng cương treo cao, tùy thời xuống tới đều có phá núi oanh lâu chi uy. Kỳ thật Kiều đại đương ra. Trước kia ta cũng như ngươi như vậy cho rằng. Vì lẽ đó, ta dơm, quy, y, e, t, tôn đã sớm gia nhập Diệp gia. Mà hắn cũng khuyên ta gia nhập. Bất quá, ta có lo lắng. Một mực không có gia nhập. Bất quá đoạn thời gian trước ta cũng lựa chọn gia nhập. Ta cho rằng gia nhập Diệp gia là ta Công Tôn Chiếu đời này nhất quyết định anh minh. Công Tôn Chiếu nói. Võ Thần Hoàng Đình 47 chương 910 Bắc Tiên Đảo Lão Đại Phi Công Tôn Chiếu. Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi Công Tôn gia có thể phụ tá người khác thành vương bái đế, nhưng là chưa từng bái nhập nhà khác làm nô. Còn có việc này, Tống Tây Sơn hỏi. Hoàn toàn chính xác có quy củ này. Công Tôn Chiếu chắp tay trả lời. Thế nhưng là ngươi, ha ha, lưng sư ức hiếp tổ a. Hạo Xuyên dễu cợt không thôi. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Hiền thần chọn chủ mà theo ta, tuy nói bái nhập Diệp gia, trở thành Diệp gia một phần tử, nhưng là tuyệt sẽ không đối phó không dậy nổi Công Tôn gia tộc sự tình. Hơn nữa, chính như Trinh Tây Huyên nói, đương gia tộc gặp nạn lúc tuyệt đối về nhà đền đáp. Ta tin tưởng thiếu chủ cũng sẽ không ngăn đón. Công Tôn Chiếu nói. Ta nghe nói ngươi bộ dáng này làm là phải bị Công Tôn gia tộc trừng phạt nghiêm khắc. Thậm chí, phế đi vận cơ. Đuổi ra khỏi nhà. Từ đây về sau, ngươi chính là một cái phế vật. Nói gì đền đáp? Hạo Xuyên cười lạnh nói. Mặc dù như thế, ta cũng tuyệt không hối hận. Công Tôn Chiếu một mặt kiên định nói. Đại ca, ngươi đánh chết ta đi, ngươi lợi hại tàn nhẫn đánh tiểu đệ bất hiếu từ bỏ Kiều ra. Bất quá, ngươi chính là đánh chết ta, ta hồn cũng phải đuổi theo công tử. Kiều Trinh Tây thái độ chưa từng có kiên quyết. Tốt tốt tốt, đem lệnh bài trả lại cho ta, đem Kiều ra tất cả đều lấy ra. Kiều Phong tức điên lên. Một cách nhấc lên nhị đệ. Liền cái kia thân cẩm bào áo ngoài đều cho hắn gỡ. Giày cũng cho cứng rắn cởi. Lệnh bài ngọc bội cái gì tự không cần phải nói. Bởi vì bộ kia trời cá giáp bào cũng là Kiều gia đặc chế. Kiều Trinh Tây kém chút bị cởi hết, chỉ còn lại một đầu quần dài sái. Bất quá, hắn cũng không có phản kháng, mặc cho huyên trưởng cách làm. Từ đây về sau, ngươi không còn là Bắc Tiên Đảo người. Cũng không cần trở lại nữa. Ta Kiều gia liền là bị diệt cũng với ngươi không quan hệ, không cần ngươi bố thí. Kiều Phong cũng thật sự là tức điên lên. Phụ thân, ngươi liền bị đại thúc một cơ hội đi. Kiều Phong trưởng tử Kiều hất lên dọa đến tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Tiểu tử, ngươi muốn bái nhập Diệp gia vi phụ cũng đồng ý. Kiều Phong một câu nói ra có thể dọa đến Kiều hất lên không dám lên tiếng nữa. Nhi tử tuyệt sẽ không làm loại chuyện này. Kiều hất lên vội vàng nói. Đương nhiên đứng lão đầu tử bên cạnh. Bằng không thì lão đầu tử tức giận ra bệnh đến làm cái gì, ha ha. Kiều huyên anh minh. Nên như thế, bằng không thì từng cách đều như vậy, chúng ta gia tộc còn có thể kéo dài tiếp sao? Hạo Xuyên cười nói. Kiều gia, đây là thiếu chủ đưa cho ngươi. Lúc này Liễu Ly Nhi bưng lấy một sấp áo bào và giày từ sau đường đi ra. Nhẹ nhàng khẽ chào. Đưa tới Kiều Trinh Tây trước mặt. Tạ thiếu chủ ban thưởng. Kiều Trinh Tây đương đường xuyên qua. Diệp Thương Hải đưa cho hắn đều là tiên bào tiên y tiên giày, là hoa trọng kim theo trong hệ thống đổi lấy, trọn vẹn tiêu hao 1000 vạn điểm trị. Cái này áo liền quần một thay đổi, lập tức tiên phong đạo cốt, so vừa rồi tinh thần nhiều lắm. Kiều Phong mặt kia càng là băng hàn. Biết rõ Diệp Thương Hải như thế làm, chính là muốn đánh hắn mặt, là nhị đệ chỗ dựa. Oán chỉ có thể oán nhà mình cái này không hăng hái nhị đệ. Ha ha ha, Kiều Trinh Tây, chúc mừng ngươi tìm được một cái tốt đông ra. Hạo Xuyên cùng Tống Tây Sơn đều chúc mừng nói. Bất quá, ngữ hàm mỉa mai. Ha ha, cùng vui cùng vui. Kiều Trinh Tây ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cùng vui cách đầu hai tên gia hỏa ở trong lòng thầm mắng một câu, vô sỉ đến cực điểm. Kiều đại đương ra tới. Chính hào. Chúng ta diệt ma liên minh còn thiếu một vị phó minh chủ. Kiều đại đương ra không thể thích hợp hơn. Hạo Xuyên phát ra mời, rõ ràng muốn cô lập Diệp Thương Hải. Ha ha. Diệp công tử một đám thực lực cũng không kém. Nhị phẩm địa tiên giả so ta Bắc Tiên Đảo còn muốn nhiều. Liệu nhất định hai vị trong nhà cũng sẽ không nhiều ra sáu cái à? Kiều Phong cười nói. Nhị phẩm thật sự là hắn số lượng nhiều một chút. Bất quá. Một đống nhị phẩm hữu dụng không. Hạo Xuyên khẽ chọc cũ. Sau lưng lặng lẽ lộ ra ba cái tiên luôn. Lão tử là tam phẩm địa tiên ha ha, một cái tam phẩm có thể diệt hắn tất cả nhị phẩm. Tống Tây Sơn cũng là cười lạnh một tiếng, sau lưng soạt soạt soạt, ba tiếng vang động, lộ ra ba cái tiên luôn. Kiều Huyên cũng là tam phẩm. Vì lẽ đó, chúng ta chủ sự, hoàn toàn hợp quy củ. Cũng không tồn tại ai khi dễ ai. Hảo Xuyên cười nói. Cái này, Diệp công tử một đám là không có tam phẩm. Bất quá, thực lực cũng không yếu, ta nhìn, Diệp công tử cũng hẳn là đảm nhận phó minh chủ chức mới hợp quy củ. Kiều Phong nói, người này thật có lượng khí. Ha ha! Kiều nhị đương gia vừa phản bội các ngươi Kiều gia. Ngươi thế mà còn giúp Diệp gia nói chuyện. Ta không thể không bội phục Kiều đại đương gia lượng khí. Hạo Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nói, kia là thẳng đâm Kiều Phong chỗ đau. Không quan trọng lượng khí không lượng khí, đây chỉ là nhất mã quy nhất mã. Ta Kiều Phong cho tới bây giờ ăn oán rõ ràng, Kiều Trinh Tây đầu nhập Diệp ra kia là tự do của hắn. Bất quá, ta gỡ hắn một thân áo bào thu hồi lệnh bài kia là theo ta gia tộc quy củ làm việc. Diệp công tử một phương tuy nói thiếu khuyết tam phẩm địa tiên, nhưng là người ta nhị phẩm lại là so với chúng ta đều nhiều. Kiều Phong nói. Người này ăn oán rõ ràng, là cái người đáng giá kết sao? Công Tôn Phi Vũ truyền âm cho Diệp Thương Hải nói. Đây mới là có thể người thành đại sự. Diệp Thương tiểu tử miễn trả lời. Hạo gia Tống gia lôi kéo Kiều Phong chính là muốn chèn ép chúng ta. Đến lúc đó, nếu như có thể thành công diệt ma long giáo phân đà, chỗ tốt bọn họ đương nhiên chiếm công đầu. Sắc chỗ xu thế. Công Tôn Phi Vũ nói. Kiều Phong đương nhiên cũng nhìn ra rồi. Đến lúc đó, điểm lợi ích thời điểm một mình hắn cũng là độc một khó chống đỡ. Chống đỡ không nổi Tống gia cùng Hạo gia. Vì lẽ đó, muốn lôi kéo bên trên ta cùng một chỗ tạo thành điểm đình chống đỡ cách cục. Diệp Thương Hải nói. Thiếu đỉnh tiêm cao thủ đương nhiên không thể nhâm phó minh chủ. Bằng không thì ta Hạo gia trung tộc nhân tuyệt sẽ không tâm phục. Hạo Xuyên phản đối nói. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay có bao nhiêu bản sự liền gánh bao lớn sự tình. Bằng không thì, hắn cái kia nhỏ bả vai sẽ bị ép ô. Ta cho rằng cho hắn một cái tiên phong thích hợp nhất. Tống Tây Sơn nói. Phó minh chủ không được chí ít cũng phải bị cái tổng đường chủ chức. Ở phó minh chủ phía dưới. Nắm giữ điều hành trừ chúng ta ba vị bên ngoài tất cả liên minh thành viên quyền lực. Kiều Phong lui một bước, dù sao. Hai ngọn núi lớn áp xuống tới Bắc Tiên Đảo cũng gánh không được. Mấu chốt là Diệp Thương Hải danh khí không bằng bọn hắn hai cái. Thực lực càng kém. Muốn đẩy lên đi đều đẩy không được. Đây cũng là Kiều Phong bất đắc dĩ. Ha ha, tổng đường chủ nha, ta nhìn Hạo Thiên cùng Tống Linh liên thủ so sánh phù hợp. Hạo Xuyên nói. Ha ha, Hạo Thiên là Đông Thần Quốc đế quân. Lực hiệu triệu liền không cần phải nói. Hắn nói chuyện thủ hạ cũng sẽ nghe. Mà Tống Linh thế nhưng là Tây Sơn Thánh Mẫu. Mỗi 3 năm một giới bàn đào thịnh yến. Danh khí không nhỏ. Ta nhìn quyết định như vậy đi. Tống Tây Sơn nói. Ha ha ha, Tống lão đệ nói cực phải. Hạo Xuyên cười to. Hai vị, ý của các ngươi có phải hay không nói nhà ai thực lực mạnh nhất liền tùy ai dẫn đầu? Diệp Thương Hải nhàn nhạt hỏi. Đó là đương nhiên, bằng không thì ai nghe ngươi? Hạo Xuyên khẽ nói. Hẳn là ngươi Diệp gia còn có cái gì áp chủ bài không có sáng đi ra? Tống Tây Sơn giễu cợt hỏi. Có tranh thủ thời gian lộ ra đến nha, bằng không thì lão phu lại là không rảnh cùng ngươi ở đây lại nhảy. Hạo Xuyên cười lạnh nói. Được rồi, Diệp Thương Hải cười cười, sau lưng quang khí một đằng, một cái, hai cái, ba cái tam phẩm địa tiên. Sợ ngây người. Diệp công tử thật là lợi hại, ẩn tàng đến sâu như thế làm hạo nào đó ta xấu hổ. Hạo Xuyên cười lạnh nói. Diệp công tử đang đùa chúng ta? Tống Tây Sơn mười phần nổi nóng. Bớt nói nhiều lời, ta cùng các ngươi không sai biệt lắm, bất quá, dưới tay ta nhị phẩm địa tiên càng nhiều. Vì lẽ đó, các vị còn cần phải nói sao? Người minh chủ này vị trí ta nhưng muốn ngồi một chút. Diệp Thương Hải việc nhân đức không nhường ai, không muốn cùng bọn họ nhiều lời. Đương nhiên, Diệp công tử ngồi thực chí sanh quy. Kiều Phong cái thứ nhất đứng ra tán thành. Lão phu không lời nào để nói. Tống Tây Sơn cũng nhuyễn đàn. Ha ha, ngươi có áp chủ bài, ta Hảo gia cũng có. Có nhiều thứ, ai cũng sẽ chơi. Hạo Xuyên một mặt ngoạn vị nhi cười cười. Hai tay hướng phía không trung liền ôm quyền nói. Ra ngươi có phải là cũng nên đi ra. Võ thần Hoàng Đình 47 chương 911 Hạo gia thái tổ ngươi tên tiểu tử. Chính mình còn không giải quyết được một cách mới sinh con bê con. Thật cho ta Hạo gia mất thể diện. Một đạo thoải mái tiếng cười truyền đến, không khí tách ra, rơi xuống một người đến. Người này kim bảo gia thân. Mày rậm mắt to. Khí thế giống như núi cao nặng nề. Tất cả mọi người cảm giác áp lực như núi. Sau lưng của hắn, 4 vòng tiên quang chớp động, moa tứ phẩm địa tiên. Khó trách Tống Tây Sơn một mực dùng Hạo gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, đoán chừng sớm biết người này. Bản nhân Hạo Long Dương các vị mạnh khỏe. Lão gia hỏa liếc đám người một chút, ngược lại là trước mở miệng. Tham kiến thái tổ gia Hạo gia tử tôn toàn bộ quỳ xuống. Xin ra mắt tiền bối. Tống Tây Sơn mang theo Tống gia tộc khom người bái kiến. Các vị, Ma Long giáo làm hại ta Đông vực đã lâu, bản nhân đã sớm muốn diệt trừ bọn chúng. Lần này là cái cơ hội khó được. Khó được ta Đông thần quốc, Tây Thánh Sơn, Nam Thiên Hải, Bắc Tiên Đảo 4 hùng gặp nhau. Tại ta Hảo thì dẫn đầu xuống cùng một chỗ sai sử cộng đồng trừ hại. Hảo Long Dương đặt mông ngồi xuống, một mặt ta là người dẫn đầu bộ dáng nói. Người khác còn không có nhận, hắn bản thân đã tự tác chủ trương nhận. Toàn bằng thái tổ làm chủ. Hảo Xuyên chắp tay nói. Chúng ta nghe Hảo tiền bối. Tống Tây Sơn tỏ thái độ nói. Hảo tiền bối. Chức vụ này có phải hay không cũng phải phân chia một cách đến lúc đó. Phân công phụ trách. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bằng không thì có chút loạn. Dù sao Đông Bảo thực lực bất phàm. Kiều Phong đề nghị. Ha ha ha, ta là minh chủ Hạo Xuyên, Tống Tây Sơn, Kiều Phong, Diệp Thương Hải làm phó minh chủ. Hạo Thiên, Tống Linh là tả hữu đường chủ, điều hành thủ hạ cộng đồng diệt ma. Hạo Long Dương một mặt bá đạo nói. Hơn nữa Diệp Thương Hải bị xếp tại 3 đại phó minh chủ cách đuôi. Đến lúc đó, bên trên có Hạo Xuyên, Tống Tây Sơn, dưới có Hạo Thiên cùng Tống Linh. Trên cơ bản chỉ là treo cái tên bày biện, hoàn toàn bị giá không. Không cần nói Diệp Thương Hải, liền là Kiều Phong cũng cho treo lên. Kỳ thực quyền lực liền trưởng khống tại Hạo gia trong tay. Ha ha, Liễu Lý Nhi, ngươi có phải là cũng nên lộ ra sáng lên? Diệp Thương Hải cười đối cứng thu nha đầu Liễu Ly Nhi nói. Tuân lệnh. Liễu Ly Nhi đối Diệp Thương Hải vén áo thi lễ. Chỗ này không sai, cười một tiếng. Lập tức bàn đảo phiêu hương. 5 vòng tiên quang chậm rãi theo trong thân thể toát ra. Rất nhiều gia hỏa nhìn không được quá sợ hãi, bao quát Diệp Thương Hải một đám thủ hạ. Phương Tàn Nguyệt lập tức mồ hôi lạnh rơi. Đoạn thời gian trước thấy Diệp Thương Hải mang về cái nha đầu, nha đầu kia ngoại hình vẫn không kém, còn tưởng rằng gia hỏa này tham sắc, chính mình còn thường xuyên trêu chọc nàng, thậm chí làm nha đầu sai xử qua nàng. Nghĩ không ra người ta lại là ngũ phẩm địa tiên. Phương Tàn Nguyệt càng nghĩ mà sợ. May mắn chính mình không có lông tay chân lông, bằng không thì chết như thế nào đều không rõ ràng. Kỳ thật, Hảo Long Dương giấu ở trong không khí Diệp Thương Hải sớm phát hiện. Vì lẽ đó, hắn mới ẩn giấu đi nhất giai thực lực, chỉ lộ ra tam phẩm địa tiên đến. Bởi vì, liền là lộ ra tứ phẩm thực lực đến cũng làm không lên người minh chủ này. Dù sao, phía bên mình kém một cái tam phẩm địa tiên, mà Hảo ra thêm ra một cái Hảo Xuyên đến, vì lẽ đó, Diệp Thương Hải áp xúc thực lực, tứ phẩm biến thành tam phẩm. Chính là vì lộ ra Liễu Ly Nhi đến. Bất quá, Liễu Ly Nhi trước kia có nói qua, nàng chỉ là chỉ có một thân tiên có thể lại không hiểu được sử dụng. Mà nàng tiên lực hoàn toàn là bởi vì tự nhiên hấp thu 5 vạn năm bàn đào thụ thành tự nhiên sinh thành. Từ nhỏ liền chưa từng luyện võ, không có nhận biết Diệp Thương Hải trước đó, liền đầu hổ đều đánh không chết. Cho dù là điều giáo đến bây giờ, Liễu Ly Nhi thực tế năng lực công kích cũng nhiều đến nhất đến nhị phẩm địa tiên cấp bậc. Đoán chừng còn không đánh lại đấu dũng, bất quá, công cảnh cấp độ vẫn còn ở đó. Hắc hắc, dùng để hù dọa người vẫn là hữu dụng. Quả nhiên thu đến kỳ hiệu, đặc biệt là Hảo Long Dương, vẻ mặt kia 10 phần khôi hài. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng đang đánh cược hắn không dám thử một lần. Dù sao công lực cảnh giới là làm không đến giả. Sức chiến đấu nha, cái kia đến tại trong thực tế thể hiện. Chỉ bất quá, nếu là Hảo Long Dương thua, chẳng phải là tự làm mất mặt ha ha ha. Diệp công tử ngồi người minh chủ này vị trí là thực chí sanh quy. Kiều Phong cười to nói, mở mày mở mặt a. Bây giờ Kiều Phong có chút minh bạch vì cái gì nhị để Kiều Trinh Tây chết sống muốn bái nhập Diệp ra. Người ta Diệp ra một cái nha đầu đều ngũ phẩm a. Cái kia Diệp ra nếu như còn có già chủ tử, còn cao đến đâu. Nhị để lựa chọn Thái Anh sáng tỏ, vậy cũng phải để Liễu tiền bối đến ngồi người minh chủ này vị trí mới đúng. Hảo Long Dương này sinh áp độc, liền là không cho ngươi Diệp Thương Hải ngồi minh chủ vị trí. Ta không làm được, ta chỉ là công tử một cách nha đầu mà thôi. Chủ tử là lớn, nào có ta một cách nô tỳ ngồi người minh chủ này vị trí phần. Liễu Ly Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu. Kỳ thực, Diệp Thương Hải để nàng lộ ra đến, trong nội tâm nàng một mực tại bồn chồn, chỉ sợ người khác hướng nàng khiêu chiến, bằng không thì mặt có thể liền mất đại phát. Ha ha, chúng ta đây là liên minh, cũng không phải là cái nào đó gia tộc thế lực, vì lẽ đó ai mạnh liền để ai ngồi vị trí minh chủ. Tại chúng ta nơi này cũng không chủ tử nô tỳ. Tống Tây Sơn cũng theo sát lên, thật muốn so sao. Diệp Thương Hải giận tím mặt, nhóm người này chỗ nào là đến diệt ma, căn bản chính là đến cướp chỗ tốt, cướp quyền lực. Diệp lão đại thật tức giận, vỗ bàn một cái, 3-3-3-3-4 cái tiên luôn toàn bộ lăn đi ra, hơn nữa trắng đen xen kẽ, từng cái hùng hồn, xem xét liền là tứ phẩm địa tiên đỉnh phong. Lúc này còn muốn nói cái gì, người nhà họ Tống, Hảo gia người toàn bộ yên. Gần nhất vừa nhận được tin tức Đông Bảo có gì biến, vì lẽ đó lúc không ta đãi, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng, ban đêm liền lên đường thẳng giết Đông Bảo. Đến lúc đó, diệt ma long giáo sau đó đem thu nạp tới chiến thắng phẩm chia 4 cỗ. Ta Đông Thần Quốc, Tây Thánh Sơn, Bắc Tiên Đảo các một cỗ, đại gia chia đều, không phân nặng nhẹ. Bất quá trong chiến đấu, các vị đều phải đem hết khả năng. Nếu như cho ta phát hiện một vị nào đó xuất công không xuất lực, ta Diệp Thương Hải đao tuyệt không nhân nhượng. Bằng không thì các ngươi bây giờ liền có thể lựa chọn lui ra, miễn cho đến lúc đó ở sau lưng chơi ngáng chân nói nhàn thoại. Nhưng là một khi lui ra, lấy được đồ vật ngươi liền không có phần. Sau này cũng đừng tìm ta nói nhàn thoại dài dòng cái gì, ta Diệp Thương Hải là tuyệt không nhận thức. Diệp Thương Hải trực tiếp ra lệnh. Minh chủ nói cực phải, ta giơ hai tay đồng ý. Ta Bắc Tiên Đảo tuyệt không lui ra, thề sống chết một trận chiến. Kiều Phong lúc này tỏ thái độ. Mẹ nó, ngươi Bắc Tiên Đảo yếu nhất, bốn cố chia đều, bị ngươi chiếm đại tiện nghi, ngươi đương nhiên không phản đối. Ta Đông Thần Quốc địa bàn quá nhỏ, vì lẽ đó, ở đây nâng một cái tiểu yêu cầu. Hảo Thiên nói. Có thể nâng. Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi khẽ nói. Cái này xung quanh có mấy cái tiểu quốc địa bàn đều là Đông Bảo trong bóng tối thao túng. Bọn họ nguyên bản mục đích đúng là áp xúc ta Đông Thần Quốc không gian sinh tồn. Từng bước một ăn hết ta Đông Thần Quốc. Vì lẽ đó, ta muốn những địa bàn này. Hảo Thiên nói. Có thể. Diệp Thương Hải không do dự chút nào, gật đầu. Những địa bàn này lấy ra cái sắm dùng, mục tiêu của mình là Trung Đô Hoàng Đình. Đến lúc đó, sự thành. Toàn bộ Thủy Lam Đại Lục đều là chính mình. Còn lại hồ mấy khối địa bàn nhỏ Tây Thánh Sơn có gì yêu cầu. Tranh thủ thời gian nâng. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta chưa kể tới một chút ngoài định mức yêu cầu. Tống Linh nói, dù sao, Tây Thánh Sơn cùng Đông Thần Quốc không có so, đưa yêu cầu sẽ chọc giận Diệp Thương Hải. Đến lúc đó, có chính mình quả ngon để ăn. Bởi vậy, không bằng không đề cập tới. Kiều Đại Đương ra, ngươi đây Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha ha, nếu như Đông Bảo có hải tộc pháp môn tu luyện, ta nghĩ ưu tiên chọn một chút. Kiều Phong nói. Yêu cầu này hợp lý, có thể. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Dù sao, Bắc Tiên Đảo cũng là đảo quốc giác, đối mặt biển cả, cần những pháp môn này. Nam Thiên Hải là Diệp Thương Hải thuộc hạ, đương nhiên sẽ không làm khó Diệp Thương Hải. Cái gì, tứ phẩm cảnh rồi? Tống Trường Ca một mặt ngốc si, một mặt không thể tin được. Trường Ca, đúng là như thế, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Tống Tây Sơn thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn Tống Trường Ca một chút. Ta sẽ càng cố gắng. Tống Trường Ca cắn môi một cái. 3 năm này ước hẹn ta nhìn vẫn là hủy bỏ. Tống Linh nói. Võ Thần Hoàng Đình 47 chương 912 sinh nghi không tuyệt không. Tống Trường Ca hừ. Trường Ca, ngươi muốn nhận rõ hiện thực. Trong 3 năm, ngươi có thể bước vào ngũ phẩm cảnh sao? Đó là không có khả năng. Cùng nó đến lúc đó chịu nhục, không bằng bây giờ trước giải ước. Bằng không thì, đến lúc đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tống Tây Sơn một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng. Ta có thể đánh cược một lần. Cảm giác từ khi cùng 5 vạn năm cây đào dung hợp sau đó, ta đã đạt đến đỉnh phong. Không lâu liền có thể đột phá. Tống Trường Ca nói. Vậy liền đánh cược một lần. Tống Linh nói. Cái này đông vực trời muốn thay đổi. Một khi diệt trừ Đông Bảo, Diệp Thương Hải nhất định chiếm cứ chủ động. Đến lúc đó, không cần nói chúng ta Tây Thánh Sơn, liền là Đông Thần Quốc cũng làm không được cái này lão đại rồi. Tống Tây Sơn thở dài nói. Ông cố, chúng ta gấp cái gì? Gấp chính là Đông Thần Quốc hảo ra. Tống Linh cười nói. Chỉ tiếc lúc ấy Trường Ca nói được quá vẹn toàn, chúng ta Tống ra bạch bạch vứt bỏ một cái con rể tốt. Đến lúc đó, liền không có Đông Thần Quốc chuyện gì. Tống Tây Sơn nói. Ông cố, đừng nhắc lại. Ta cho tới bây giờ không hối hận. Hơn nữa, Diệp Thương Hải có cái gì ta khẳng định sẽ siêu việt hắn. Các ngươi chờ lấy nhìn chính là. Tống Trường Ca nói lời này thấp kém rõ ràng có chút không đủ. Diệp Thương Hải chỗ nào tìm đến như thế cường hãn một cách nha đầu? Hảo Long Dương nhíu mày nói. Trước kia chúng ta cũng không biết, cũng không để ý. Hảo Thiên nói. Nha đầu kia khắp người đào tức giận, cảm giác là một cách đào yêu, hẳn là thật sự là yêu quái. Hảo Xuyên nói. Có khả năng. Hảo Long Dương nhẹ gật đầu. Chúng ta có phải hay không bị lừa rồi? Hảo Xuyên đột nhiên nói. Nếu như nha đầu kia chỉ là một cách đào yêu, thực lực liệu nhất định chẳng ra sao cả. Hảo Long Dương nói. Nếu không thăm dò một cách? Hảo Thiên nói. Trước mắt không cần, chúng ta liền để Ma Long giáo đến kiểm nghiệm nàng. Đến lúc đó, nàng thật sự là chỉ có một thân chủ nghĩa hình thức, liền để nàng chết đi. Hảo Long Dương âm lãnh nghiêm mặt. Nàng chết rồi, Diệp Thương Hải cũng không có gì tốt khoe khoang. Tổ tông ngươi hoàn toàn có thể đối phó hắn, về phần hắn một đám thủ hạ, ông cố có thể đối phó. Chúng ta Đông Thần Quốc đối phó Diệp gia dư xài. Hảo Thiên khẽ nói. Ha ha, Đông Thần Quốc, vĩnh viễn sừng sững tại Đông Vực đỉnh phong, ai cũng dung chuyển không được. Hảo Long Dương một mặt bá khí nói. Ba ngày sau, Diệp Thương Hải đem đội ngũ chia 100 người một tổ. Toàn bộ thuận lợi đến Đông Bảo ngoài trụ sở vây 200 dặm chỗ. Người này lại cải tạo đất độn thuật tới gần đến khoảng 10 dặm, cường đại thiên mục mở ra thẳng hướng Đông Bảo mà đi. Lập tức kém chút tức nổ phổi. Bởi vì hắn thấy được thiên sư ngay tại Đông Bảo sâu trong lòng đất gào thét. Mười mấy cái tiên luôn chớp động ngay tại trấn áp thiên sư. Mà một cái đầu lâu ngay tại mấy đại tiên vòng bức bách dưới hướng thiên sư trên đầu tới gần. Bọn gia hỏa này đang làm gì bị thiên sư chắp nối? Bọn họ có như thế hảo tâm sao? Diệp Thương Hải bình tĩnh lại. Thiên Chu Ti lặng lẽ chui vào lòng đất. Trọn vẹn dùng 3 canh giờ mới tìm được pháp trận đứng không chui vào. Bên trong dù sao có một cái ngũ phẩm địa tiên. 2 cái tứ phẩm địa tiên. Giám sát sai sử Ô Mạc Cửu lại là tam phẩm địa tiên. So với bị chính mình chém giết hắc xương cao một tầng. Thăm dò lệnh bài. Phát hiện mặt khác 2 cái tứ phẩm địa tiên, một vị gọi Trương Dương Đống. Một vị gọi Âm Huyền Tây. Tựa như là tổng đà xuống tới hộ pháp. Mà cái kia ngũ phẩm địa tiên tựa như là một cái màu đen cái bóng. Để tránh đánh cỏ động rắn. Diệp Thương Hải không tiện trực tiếp xuyên vào trinh sát. Vì lẽ đó tạm thời buông tha hắn. Người này hẳn là tổng đà xuống tới nhân vật trọng yếu. Phân đà chủ Sở Bá Thiên thế mà cũng lưu lại một tay. Gia hỏa này bên ngoài lộ vẻ là nhị phẩm địa tiên cảnh giới. Kỳ thực. Đã đạt tam phẩm địa tiên đỉnh phong. Nửa canh giờ sau đó, Diệp Thương Hải hiểu rõ. Là tại bị thiên sư chắp nối sọ, nhưng là, lại là ở trong đó pha tạp ma trùng. Một khi đầu tiếp hảo thiên sư bị gieo xuống ma trùng, sau này cũng chỉ có thể nghe người nhà họ Sở. Đối với ma trùng, Diệp Thương Hải có rất nhiều biện pháp giải quyết. Bởi vì, hắn liền là Sở Tiểu Hoa chính tông nhất truyền nhân. Bất quá, lúc này mấy đại cao thủ nhìn chằm chằm, không có cơ hội ra tay. Trừ phi tìm tới ngoại viện quấy nhiễu một cách bọn họ, để bọn họ phân tâm, Diệp Thương Hải mới tốt thừa cơ ra tay. Ngoại viện ở đâu nếu như gọi Liễu Ly Nhi lắc lư bọn họ một cái, vậy liền đả thảo kinh xà. Đến lúc đó, Đông Bảo tinh anh dốc toàn bộ lực lượng. Diệp Thương Hải bên này không người có thể chịu cái kia ngũ phẩm địa tiên. Đoán chừng sẽ thảm bại. Thiên sư kháng không được bao lâu, việc này rất gấp, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp quấy nhiễu mới là. Nhưng lại không thể chính chúng ta người hạ thủ. Công Tôn Phi Vũ sau khi nghe nói. Lúc này, một đạo phù tấn bay thấp Diệp Thương Hải trong tay. Diệp Thương Hải liếc một cái. Lập tức mừng lớn nói. Phượng Hoàng Điện thế mà cũng tới người. Bình Xương vừa trinh sát đến tin tức. Bọn họ khoảng cách Đông Bảo cũng liền khoảng 300 dặm. Thiếu gia không bằng lợi dụng một chút bọn họ. Công Tôn Chiếu nói. Ngươi nói. Diệp Thương Hải hỏi. Phượng Hoàng Điện cùng Ma Long Giáo là lão đối đầu. Căn cứ Phương Tàn Nguyệt nói. Hai nhà này vốn là một nhà. Đều là Sở Tiểu Hoa hậu đại. Về sau, phân ra. Từ đây về sau, ai cũng muốn làm lão đại. Phượng Hoàng Điện lần này tới, khẳng định cũng đã nhận được tin tức. Muốn đợi chúng ta cùng Đông Bảo đấu được ngươi chết ta sống thời điểm thừa cơ ra tay, nhặt nhạnh chỗ tốt. Công Tôn Chiếu nói. Vì lẽ đó, chúng ta dứt khoát bốc lên hai người bọn hắn nhà đại chiến chúng ta đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Công Tôn Phi Vũ nói. Thế nhưng là Phượng Hoàng Điện là đến nhặt nhạnh chỗ tốt chúng ta bất động, bọn họ khẳng định cũng sẽ không động. Diệp Thương Hải nói, chúng ta giả trang Phượng Hoàng Điện xuất thủ hấp dẫn Đông Bảo người, đến lúc đó, dẫn bọn họ chiến đấu. Về sau thiếu gia ngươi xuống đến lòng đất, giải cứu thiên sư. Công Tôn Phi Vũ nói, cứ làm như thế. Diệp Thương Hải gật đầu nói, bất quá, các ngươi còn phải đề phòng Đông Thần Quốc hảo gia. Bọn họ có hai lòng. Công Tôn Chiếu hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, bọn họ hoài nghi Liễu Ly Nhi. Diệp Thương Hải nói, mấy tên khốn kiếp này chỉ hiểu được kiếm chỗ tốt, căn bản là không để ý đại cục. Nếu như Hảo Long Dương vẩy gánh, chúng ta lấy cái gì đi đối phó Ma Long giáo hai người đại hộ pháp? Thậm chí cái kia ngũ phẩm địa tiên cần Hảo Long Dương cùng ngươi liên thủ, lại thêm một cách Liễu Ly Nhi đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Vì lẽ đó, dẫn đi hắn mới trọng yếu nhất. Công Tôn Chiếu mắng, đi một bước nhìn một bước, nếu như Hảo Long Dương dám vẩy gánh, ta sẽ để bọn họ đẹp mắt. Diệp Thương Hải khẽ nói. Ban đêm lặng lẽ tiến đến, Diệp Thương Hải giả mạo đội ngũ xuất phát, hướng đông bảo một trận loạn công, trên cơ bản đều là công kích từ xa. Cách mấy chục dặm dùng oanh thiên lôi nổ một phen, bị đông bảo người phát hiện là Phượng Hoàng Điện đột kích, sau đó lập tức chuồn đi. Tự nhiên, La Bình Tinh dẫn đầu đem đông bảo người dẫn tới Phượng Hoàng Điện đội ngũ chỗ. Lập tức, Phượng Hoàng Điện còn không có phản ứng lại, không thể không vội vàng ứng chiến. Chỉ bất quá, đông bảo tới cao thủ tất cả lòng đất, những này nhân mã sao đủ nhìn. Tam hạ lưỡng hạ bị đánh cho tè ra quần. Phượng Hoàng Điện đột kích, chúng ta đến nhanh lên đi, bằng không thì đông bảo liền xong rồi. Sở Bá Thiên tiếp đến tin tức, lập tức tay trì trệ, trích ngựa đại trận lập tức lung lay. Thời khắc mấu chốt, không thể ngừng, dừng lại liền phí công nhọc sức. Âm Huyền Tây nói, để bọn hắn trước lùi về bảo bên trong, cách dùng trận cùng người lực chống đỡ, tử thủ chính là. Một khi chúng ta thành công, lại đi ra thu thập không muộn. Sở Cương Cường khẽ nói. Cũng liền tại mấy người nói chuyện ở giữa, pháp trận có một chút hỗn loạn, Diệp Thương Hải Thiên Chu Ti đã lặng lẽ trốn vào, đâm vào thiên sư thân thể bên trong. Đừng hốt hoảng, là ta. Ngươi thả ra, để bọn họ tiếp bên trên đầu lâu của ngươi chính là. Diệp Thương Hải truyền âm nói. Thế nhưng là bên trong có ma trùng a thiếu chủ, ma trùng ta cũng chống cự không được. Nếu như không phải dưới loại tình huống này ta có biện pháp, thế nhưng là loại tình huống này ta bất lực kháng cự. Thiên sư nói. Yên tâm, ta có biện pháp giải quyết, ngươi tranh thủ thời gian phối hợp bọn họ tiếp phía trên sọ chính là. Ta đã tại trong thân thể ngươi gieo xuống cao cấp hơn ma trùng, từ ta điều khiển. Diệp Thương Hải nói. Ngươi ở đâu ra ma chủng? Thiên sư không thể tin được. Thời gian không còn kịp rồi, ngươi tranh thủ thời gian phối hợp chính là, nghe ta. Diệp Thương Hải khẩu khí trở nên nghiêm khắc. Võ Thần Hoàng Đình 47 chương 913 thiên sư cũng giở trò lừa bịp tốt. Thiên sư đáp lời, giả bộ khí lực chống đỡ hết nổi bộ dáng khổ cực, cuồng hống một tiếng. Lập tức tiết khí. Nó không được, chúng ta nắm chặt tranh thủ tại nửa canh giờ trích ngựa hoàn tất. Sở Cương Cường xem xét, lập tức mừng lớn nói. Lập tức, mười mấy cái tiên luôn một mạch bách ép hướng về phía thiên sư. Thiên sư cố ý giãy rua lấy, không lâu đầu chớp động lên kinh khủng ánh sáng rốt cuộc đụng phải trên đầu. Răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, giống như máy móc kết nối lên giống như. Xong rồi, Âm Huyền Tây mừng lớn nói. Ta lưu lại, các ngươi lên tới mặt đất tiêu diệt bọn họ. Sở Cương Cường nói. Thế là Âm Huyền Tây ba đại cao thủ phóng lên tận trời, thẳng hướng Phượng Hoàng Điện. Phượng Hoàng Điện bị dây dưa, muốn thoát thân nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không có cơ hội, vậy chỉ có thể cùng đông bảo cùng chết. Âm Huyền Tây ba đại cao thủ vừa lên đất, Diệp Thương Hải thủ hạ phát động công kích, phối hợp Phượng Hoàng Điện công kích đông bảo. Kể từ đó, chỉ cần Sở Cương Cường không đến mặt đất, phía trên ngược lại là đánh cho khó phân thắng bại. Mà đông bảo tuy nói nắm giữ hai đại tứ phẩm địa tiên cảnh hộ pháp, nhưng là Phượng Hoàng Điện Thái Thượng trưởng lão Sở Ly cũng nắm giữ tứ phẩm địa tiên sau lưng. Chợt, Sở Ly cùng Âm Huyền Tây cùng chết lên. Mà đổi thành một cái hộ pháp Trương Dương Đống lại là bị bốn cái tam phẩm địa tiên cảnh cường giả bao bọc vây quanh cùng chết. Phượng Hoàng Điện không có khả năng nắm giữ bốn cái tam phẩm địa tiên cường giả. Tự nhiên là Diệp Thương Hải phái ra Tống Tây Sơn cùng Hảo Xuyên hai vị phối hợp bọn họ công kích. Sở Ly đương nhiên cũng minh bạch Diệp Thương Hải người không có khả năng hảo tâm giúp đỡ chính mình. Đoán chừng cũng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá, lúc này tình thế bức người, trước tiên đánh chết đối thủ lại nói. Cái khác, căn bản là không kịp suy tính. Tới, bị bản tỏa tới, để bản tỏa cưới một phát. Sở Cương Cường chảy nước bọt, hướng phía thiên sư quát. Đương nhiên, Sở Cương Cường cũng minh bạch cái này thiên sư không tới phiên chính mình đến kìa. Ma chủng trồng lên không lâu về sau liền muốn đưa nó đến tổng đà, bày đồ cũng bị tổng đà chủ sở thêm lạ. Bất quá, người đều là hiếu kỳ và thật mạnh tâm. Ngươi sở thêm lạ có thể kìa đến. Lão tử bây giờ liền vượt lên trước một bước kìa kìa. Thể hội một chút kìa thiên sư sát phạt thiên hạ mùi vị. Dù sao, mỗi một cái thiên sư chủ tử đều bất phàm. Đều là những cái kia miệt thị thiên hạ hùng chủ. Như năm đó sáu bá chi chủ các loại những nhân vật này. Ngao thiên sư nghe xong tức giận đến gầm rú một tiếng. Mẹ nó, ta gọi ngươi gọi Sở Cương Cường tức giận đến một cái hắc vụ nôn ra ngoài, tự nhiên là kích phát ma chủng. Lập tức thiên sư nhuyễn than đi xuống. Ha ha ha, thiên sư, ngươi không phải thiên hạ kiêu ngạo nhất thiên sư sao? Ngươi không phải chỉ nhận thiên hạ hùng chủ sao? Bây giờ thế nào hổ xuống đồng bằng bị chó khinh? Mẹ nó, ngươi cũng có hôm nay. Tới, để lão tử thật tốt kìa kìa. Sở Cương Cường điên cuồng cười lớn. Thiên sư vùng vẫy một hồi. Về sau, đoán chừng là ma trùng quá lợi hại. Nó trung thực. Hơn nữa, triệt để mướng bình phục. Thế là, lung la lung lay cúi đầu đi hướng Sở Cương Cường. Xúc sinh ngồi xuống, Sở Cương Cường chỉ vào thiên sư thét. Thiên sư nghe xong, đầu lại có chút dương một cái. Nghe lời một chút, tại khoảng cách gần hắn nhất lúc lại phát ra công kích. Diệp Thương Hải thông qua thiên chu ti nói với thiên sư. Thế nhưng là nhìn không được, cái này đồ hỗn chứng, ta nghĩ một cách chụp chết hắn. Cửu đầu thiên sư đáp lại tới. Khoảng cách quá xa, công kích hiệu quả không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Còn phải hướng phía trước, nghe ta, hướng phía trước, nhẫn bị lão tử nhìn xuống. Bằng không thì, ngươi một kích không gây thương tổn được hắn, chúng ta đều phải xong đời. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian an ủi. Xúc sinh ngươi lại không tới lão tử giết ngươi. Sở Cương Cường trong tay hắc quang lói lên. Toát ra một tòa thành nhỏ. Đó chính là hắc đế thành nổi danh nhất sát khí hắc đế pháp tòa. Nghe nói cái này pháp tòa cũng là điểm đẳng cấp. Sở Cương Cường trong tay cầm chính là một tòa hơi co lại bản thành trì hình dáng pháp tòa. Toàn thân một mảnh tối tăm. Kỳ thực, ngươi nhìn kỹ, cái kia tối tăm bên trong lại là có thanh đồng hoa văn. Nó hẳn là một tòa đồng cấp hắc đế pháp tòa. Sở Bá Thiên trong tay cũng có một tòa pháp tòa. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là hắc thiết hoa văn. So Sở Cương Cường lại muốn thấp hơn một cái cấp bậc. Kém nhất đương nhiên là vân gỗ hắc đế pháp tòa. Mà phượng hoàng điện pháp tòa lại là điêu khắc phải có phượng hoàng đồ đẳng. Cũng là điểm đẳng cấp. Giống như cùng kim ngân đồng thiết một đều nhất lên quan hệ. Bao quát công tôn gia tộc phi vũ phiến cũng giống vậy. Cái này gì giới người so sánh chú trọng kim ngân đồng thiết một năm cấp bậc. Thiên sư giống như sợ hãi, cúi đầu đi từ từ tới gần. Ha ha ha. Ngươi không phải ngưu bức sao? Ngươi không phải thú bên trong vương giả sao? Ngươi không phải từ không chịu thua thiên sư gia tộc tộc nhân sao? Ta nhổ vào đời chút nữa còn không phải bị lão tử cưới tại dưới hông. Sở Cương Cường lòng hư vinh tại bành trướng được đến lớn nhất thỏa mãn. Hắn mười phần hài lòng thu hồi thanh đồng pháp tòa. Đến mức nói trên mặt đất ngay tại triển khai tranh đấu. Hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Những người này, trong mắt hắn, sinh mệnh như con kiến hôi nhỏ bé. Chết thì đã chết. Cùng ta có liên can gì lại nói. Chết một nhóm lại thu một nhóm chính là. Liền là toàn bộ đông vực mảnh đất này. Người ta ma long giáo cũng không sao cả đặt tại trong lòng. Dù sao đông vực quá nghèo khó. Ở trong mắt ma long giáo liền là một khối đất cằn sỏi đá. Bằng không thì cũng sẽ không phối chế như thế thấp kém thân thủ phân đà chủ. Giống như bắc vực Tây vực chia đều đà đà chủ thế nhưng là nắm giữ 6-7 phẩm thân thủ. Thậm chí, giống như trung vực phân đà đà chủ vẫn là thiên cảnh cường giả. Liền Sở Bá Thiên yếu nhất, đương nhiên, Sở Bá Thiên tại sở gia cũng chỉ là một cái xa xôi chi nhánh. Tự nhiên, trong gia tộc không đắc thế, được phái đến đông vực cái này địa phương cứt chim cũng không có tới. Nói dễ nghe một chút là làm phân đà chủ, nói khó nghe chút liền là đi đày mà thôi. Oanh, lần này thiên sư liền giống đều không giống lên. Trực tiếp tia chớp bàn nhào tới trước một cái. Khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể tăng thêm hai cái cột sắt hình dáng móng vuốt không lưu tình chút nào đánh ra đi lên. Ma chủng vốn là có hạn chế thiên sư công lực đặc thù tác dụng. Từ sở cương cường tại khống chế. Muốn để ngươi mạnh mẽ ngươi liền mạnh. Để ngươi yếu ngươi liền yếu. Vì lẽ đó, mặc dù như thế, sở cương cường cũng không có để trong lòng. Ma công một cách, lập tức liền đem thiên sư công lực áp bách đến vẻn vẻn có thần cảnh cấp độ. Bành một tiếng vang giòn, sở cương cường tính sai. Bởi vì, hắn dưới ma chủng sớm bị Diệp Thương Hải thông qua thiên chu ti giải quyết. Tự nhiên, đối với thiên sư công lực chèn ép cũng liền không quản dùng. Thiên sư tuôn ra lớn nhất công lực đánh ra đi qua. Lực lượng kia là bực nào khủng bố, sở cương cường căn bản cũng không có phòng bị. Trực tiếp bị đập nát nửa người bay đụng phải trong vách đá. Cái này thế nhưng là đem sở cương cường phân đều tức giận đi ra. Hắn hét lớn một tiếng. Chấn động ra vách đá. Thanh đồng pháp tòa hướng phía trước một đập. Mang người nhào đem lên đi. Thiên sư rít lên một tiếng, chống đỡ được đi lên. Một tiếng vang vọng, toàn bộ dưới mặt đất đều run rẩy, trên đất phòng ốt nháy mắt sụp đổ mấy chục ở giữa. Ta đánh chết ngươi cái tạp chủng. Xúc sinh. Hỗn đàn. Cứ việc sở cương cường bị trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là ngũ phẩm cảnh địa tiên, thực lực cường hãn. Cầm lên thanh đồng hắc đế pháp tòa liền mãnh kích thiên sư. Đương nhiên, sở cương cường cũng không dám lập tức đập chết nó. Chỉ là giáo huấn nó mà thôi. Thiên sư gầm thét cùng sở cương cường đấu thành một đoàn. Diệp Thương Hải phát động. Hảo Long Dương cùng Kiều Phong đồng thời xuất thủ. Một đao một kiếm tả hữu đồng thời nổ lên. Ngân quang chớp đồng thời khắc. Sở cương cường lấy làm kinh hãi. Tranh thủ thời gian phân ra công lực đi qua ức chế. Bất quá. Diệp Thương Hải đáy biển mò kim. Ma long đao hóa thành tiểu long nhào tới trước một cái. Tư một tiếng vang giòn. Sở cương cường áo giáp bị đập vỡ vụn. Phía sau lưng thịt đi một khối lớn. Đầu khớp xương đều bị trực tiếp hắc long kéo đứt. Thiên sư một cách vung đuôi. Sở cương cường kêu thảm một tiếng bị quăng đến hung hăng bay ném ra đi. Tháp tiên cước Diệp Thương Hải hướng dưới mặt đất dậm chân một cái. Ầm vang một tiếng. Sở cương cường chấn động đến nhảy hai lần. Hướng dưới mặt đất rơi vào mà xuống. Lập tức. Bị trên vách đá tảng đá chôn sống. Kiều Phong cùng Hảo Long Dương hướng phía trước liều lĩnh. Bất quá. Một đoàn đen gấp thép bay ra. Kiều Phong bị nện đến bay ném ra đi. Mà Hảo Long Dương lại là dọa đến hướng bên cạnh lói lên chạy tới nơi hẻo lánh chỗ. Võ Thần Hoàng Đình 47 chương 914 lâm trận bỏ chạy, cách này hỗn đàn Diệp Thương Hải trong lòng thầm mắng một tiếng. Hảo Long Dương quả nhiên xuất công không xuất lực. Gặp một lần nguy hiểm liền tránh người. Bằng không thì sở cương cường căn bản là nhảy không được. Diệp Thương Hải chỉ có thể chính mình chắn lỗ thương, kết quả cùng hướng đem lên tới sở cương cường ngạnh cương một cái. Cả người gào thét lên phi tướng ra ngoài, ngực, một mảnh máu tươi. Oanh, sở cương cường hoàn toàn chính xác cường hãn. Một cước lại đạp bay vừa về đánh tới Kiều Phong. Mà Hảo Long Dương xem xét. Lập tức liền hướng mặt đất đi. Thiên sư rít lên một tiếng, mấy trưởng phương viên chân móng một cước đạp xuống. Sở cương cường thân thể vượt gì uốn éo, tư không tiêu thất tại không khí bên trong. Cái này cái gì pháp thuật, thiên sư đều nhìn hôn mê rồi. Kiều Phong hét lớn một tiếng, xoay tròn lấy che lại toàn thân. Xúc sinh, đi chết đi. Sở cương cường thanh âm truyền đến, pháp tỏa đã gần kề thiên sư trên đỉnh đầu. Thiên sư rít lên một tiếng, cõng lên nâng lên một chút. Mà Diệp Thương Hải một cỗ cổ tiên khí đánh tới. Lập tức đè vào thiên sư trên thân. Pháp tòa đụng phải thiên sư phía sau lưng, thế mà nện không đi xuống. Hảo Long Dương, đi ra, chúng ta dùng Chu Thiên Tứ Tượng đại trận. Diệp Thương Hải gầm rú nói. Tốt, Hảo Long Dương nhảy sắp xuất hiện đến. Cùng Kiều Phong, Liễu Ly, Diệp Thương Hải bốn người nháy mắt tạo thành chu thiên tứ tượng trận. Lập tức hội tụ một chỗ, năng lượng cường đại vận chuyển cho thiên sư. Sở Cương Cường lớn tiếng gầm thét, hướng xuống liều mình điều động pháp tỏa hạ ép. Mà Diệp Thương Hải một đám lại là liều mình hướng lên đỉnh, không cho pháp tòa đè xuống. Bằng không thì thiên sư liền thành thúc sụp bánh. Có pháp trận trèo trống, lại thêm Sở Cương Cường thụ thương rất nặng, tạm thời rằng co. Sở Cương Cường xem xét, giống như không được. Há mồm phun ra một cái ma cầu xoay tròn lấy đánh tới hướng Hảo Long Dương. Hảo Long Dương xem xét, dọa đến lập tức về sau vừa rút lui bước ra liền tránh. Lần này, một hơi liền hướng mặt đất vọt tới. Hảo Long Dương, ngươi cái hèn nhát, làm sao bội bạc Diệp Thương Hải tức giận đến mắng to. Là ngươi trước lừa gạt lão phu, Liễu Ly đều ngũ phẩm địa tiên, ba người các ngươi đầy đủ giải quyết Sở Cương Cường. Lão phu liền không phụng bồi bên trên mặt đất giải quyết phía trên địch nhân đi. Hảo Long Dương vứt xuống một câu nói chạy. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, Liễu Ly mắng. Cái gì, Liễu Ly chỉ là một cái mánh lới, Kiều Phong tức giận đến hỏi. Nàng công lực là có ngũ phẩm, bất quá, vẹn vẹn có nhị phẩm năng lực công kích. Kiều đại đương gia, ta là không có giải thích cho ngươi. Bất quá, lúc ấy cũng là không có cách, ngươi nhìn, hảo gia cũng quá phách lối, ép ta như thế. Bất quá, bây giờ cũng không thoát thân được, chúng ta chỉ có thể đổi thành Chu Thiên Tam Tượng Trận. Hôm nay, không phải Sở vừa mới chết liền là chúng ta xong đời. Đương nhiên, Kiều đại đương gia nếu như cho là mình bị lừa, ta có thể đấu ra một công, ngươi thoát thân đi thôi. Diệp Thương Hải nói. Quên đi, lúc ấy cũng là tình thế bức bách. Tất nhiên tới, liền đấu đi, ta Kiều Phong không có khả năng vứt xuống các ngươi không quản. Kiều Phong nói. Tốt, ta Diệp Thương Hải thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Thương Hải nói. Giết Kiều Phong hét lớn một tiếng, tiên cương như sóng chiều hướng về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy hội tụ Liễu Ly tiên cương. Liễu Ly tuy nói lực công kích không được, nhưng là tiên cương lực lượng cũng không tệ lắm. Dù sao nàng là ngũ phẩm địa tiên. Diệp Thương Hải một cái ném ra ngoài ma quan. Lập tức một cỗ hắc khí dâng lên. Nắp quan tài mở ra, một cái chụp hướng về phía Sở Cương Cường. Sở Cương Cường cười lạnh một tiếng, ma cầu xoay tròn, một cách nện đến ma quan bay ra ngoài. Cũng liền trong nháy mắt này, Diệp Thương Hải hướng phía trước ném đi. Thiên sư viên thứ tư đầu lượn vòng mà vào, một cách đánh vào thiên sư trên đầu. Hỗn đản Sở Cương Cường thế nhưng là biết đến thiên sư đầu càng nhiều, lực công kích càng cường đại. Lập tức điều động pháp tỏa hạ ép, muốn đập chết thiên sư. Bất quá, Kiều Phong giống to một tiếng, nhào đem lên đi. Đồng thời, Diệp Thương Hải bay múa ma long đao, hắc long gào thét, hô phong hoán vũ cuốn về phía Sở Cương Cường. Liễu Ly thế mà thân thể uốn éo, biến thành một viên bàn đào thụ, cây kia hướng Sở Cương Cường trên thân hất lên. Hồng hộc một tiếng, màu xanh hào quang lói lên, tạo thành gió lúc mà qua. Sở Cương Cường bị quét đến trích đi hai trượng vị trí. Chẳng lẽ nàng thật đúng là cây Diệp lão đại cũng lấy làm kinh hãi. Thân thể đã bị ma cầu đập trúng, hung hăng bay về phía vách đá. Ngao thiên sư đầu trở lại vị trí cũ, tính tình bộc phát, nhào tới trước một cái. Một cái liền đem Sở Cương Cường ngã nhào xuống đất. Thuật độn thổ Diệp Thương Hải giãy giụa lấy độn qua nham thạch. Từ phía sau lưng hung hăng một đao hướng lên đâm tới. Bổ Sở Cương Cường bị thiên sư cùng Kiều Phong và Liễu Ly Nhi dính dấp. Làm sao ngờ tới cho rằng bị chính mình nện đến gần chết Diệp Thương Hải sẽ nham độn. Loại độn thuật này lặng yên không tiếng động có thể tại tầng nham thạch bên trong hành tẩu như trên lục địa hành tẩu. Bình thường người đều làm không được, liền là Sở Cương Cường cũng làm không được. Đây là bởi vì Diệp Thương Hải người mang thổ kỳ lân huyết mạch, thổ độn thăng lên đến nham độn cấp độ. Sở Cương Cường hét lên một tiếng, phía sau lưng bị đao hung hăng xuyên qua. Lập tức, khí lực một tiết ngàn dặm bị ma long toàn bộ thôn phệ. Diệp Thương Hải lập tức chấn động, nhìn thấy một cỗ tinh thuần ma sát chi khí mãnh liệt cắt vào chính mình thân thể. Ma Long Đao từ lần trước đi qua trừng áp Dương Thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống rèn luyện sau đó, giống như cùng mình đã hoàn toàn hóa làm một thể. Diệp Thương Hải thậm chí có loại cảm giác, ta chính là Ma Long Đao, Ma Long Đao chính là ta. Vì lẽ đó, không còn giống như kiểu trước đây còn muốn đi qua Ma Long Đao phản hồi về đến cho chính mình dinh dưỡng, mà là trực tiếp hấp thu. Bất quá, Sở Cương Cường tại trước khi chết lại là hướng phía Thanh Đồng Pháp Tòa phun một ngụm máu tươi. Tiểu tử, ngươi ở kỳ dám giết đồ nhi của ta. Chết một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Thanh Đồng Pháp Tòa sáng lên. Một cái mọc đầy hồ tử bóng người xuất hiện. Hai tay xoa một cái bóp lấy Diệp Thương Hải cổ. Diệp Thương Hải lúc này trong thân thể tràn ngập hai cỗ lực lượng. Một cái là chính mình. Một cái khác đương nhiên liền là Sở Cương Cường. Hai cỗ năng lượng kinh khủng va chạm phía dưới thế mà không thể thoát khỏi hồ tử người hai tay. Có thể thấy được đối phương cường đại. Kiều Phong tranh thủ thời gian giãy giụa lấy nhảy lên. Chém ra mấy kiếm. Thế nhưng là, hồ tử người chỉ là dọn ra một cái tay hướng về sau một chảo. Ầm một tiếng. Hắc sát hóa thành bàn tay liền Kiều Phong đều bắt lại tới. Diệp Thương Hải cùng Kiều Phong đều đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp dồn dập, lập tức liền phải chết. Thiên sư gào thét. Bất quá, bị hồ tử một quyền sống sờ sờ nện vào trong vách đá. Một đạo kim sán thành trì hình dáng phù văn thoáng qua. Một cách liền phong ấm thiên sư. Màu vàng hắc đế pháp tòa cấp bậc so Sở Cương Cường còn muốn lớp 11 các loại. Người này tuyệt đối là hắc đế thành. Nhân vật cấp bậc trưởng lão, địa vị đoán chừng so Ma Long giáo tổng đà đà chủ còn muốn cao. Hoặc là hóa nhau. Bất quá, người này cũng chỉ là một đạo phân thân, hơn nữa là Sở Cương Cường trước khi chết dùng tinh huyết tỉnh lại. Một đạo phân thân đều như này cường đại, bản thể ngấm lại đều làm người run rẩy. Kiều Phong, ta phải xin lỗi ngươi. Diệp Thương Hải loạn đạp hai chân. Một tiếng gầm rú. Ma Long Đao tại thần phách điều khiển cái này trực tiếp một đao đâm vào Kiều Phong bầu ngực. Kiều Phong đau xót, tinh khí thần nháy mắt bị Ma Long thôn phệ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi so lão tử còn tàn nhẫn, ngay cả người mình đều giết. Hồ tử phá lên cười. Siêu giai vị chém giết ngũ phẩm địa tiên Sở Cương Cường. Tăng thêm Kiều Phong. Lại thêm ngươi trước kia điểm trị. Về không có thể đề công một cấp. Muốn nâng sao? Tình nhi thanh âm truyền đến. Nâng. Diệp Thương Hải không do dự chút nào, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Lúc này chính là cứu mạng thời điểm. Bằng không thì, nếu như mình là ngũ phẩm địa tiên, Hảo Long Dương nào còn dám lâm trận bỏ chạy. Không để ý chính mình chết sống huống chi. Đối thủ càng ngày càng cường đại. Diệp Thương Hải cũng cần gấp thần tốc tấn cấp đột phá. Dùng ứng đối phức tạp cuộc diện. Bảo hộ thủ hạ. Được rồi. Tình nhi thanh âm rất ngọt ngào. Một đạo tiên luôn trực tiếp theo hệ thống bên trong bay ra, cắt vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Nháy mắt, Diệp Thương Hải đề công đến ngũ phẩm địa tiên, lực lượng bảo giạc. Mà cũng liền trong nháy mắt này, Liễu Ly Nhi thân thể nhoáng một cái to lớn, đỏ chói bàn đào bay tới. Hồ tử xem xét, lập tức dọn ra một cái tay chộp tới. Bình hồ tử tuyệt không ngờ tới, viên này bàn đào lực lượng như thế đủ, bàn tay lập tức đụng đến méo một chút. Võ thần Hoàng Đình 47 chương 915 đồ vân thu bốn càng cầu phiếu mà Diệp Thương Hải cuồng hống một tiếng. Một đạo ma trùng đánh ra. Bá một tiếng cùng nước bọt trực tiếp đánh vào hồ tử người trên mặt. Lập tức, ma trùng xuyên vào, hồ tử người sườn sốt một chút. Đây không phải ma trùng sao? Qua trong giây lát, ma trùng tại Diệp Thương Hải điều khiển phát xuống làm. Hồ tử lực khí toàn thân một tiết. Ma long lần nữa gào thét. Hồ tử người mắt ba ba nhìn xem mình bị ma long thôn phệ. Chém giết đồ vân thu địa tiên lục phẩm cấp phân thân một bộ, thưởng điểm chỉ 2.000 vạn điểm. Tình nhi thanh âm hưng phấn truyền đến. Cho ta một viên phản thì đan. Diệp Thương Hải vội vàng nói, bởi vì hắn muốn cứu Kiều Phong. Vừa rồi, hắn cảm giác chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá. Vì lẽ đó, mới trở tay một đao đâm chết Kiều Phong, hấp thu hắn tinh khí thần, rốt cuộc thành công. Hệ thống trực tiếp cho hắn nâng một cấp công lực. Bằng không thì làm sao có thể chém giết Đồ Vân Thu phân thân cho hắn chút bồi thường đi. Tình Nhi nói. Làm sao đền bù Diệp Thương Hải trong lòng cũng áy náy, vội vàng hỏi nói. Thêm một viên ngũ chuyển nửa kim đan, hắn bây giờ là tìm đường sống trong chỗ chết. Hơn nữa, nuốt vào phản thì đan sau tại phục sinh thời điểm ngũ chuyển nửa kim đan gia nhập. Nháy mắt có thể xúc tiến đột phá. Đề công một cấp. Tình Nhi nói. Diệp Thương Hải nói. Được rồi, ngũ chuyển nửa kim đan, hối đoái giá trị 1.800 vạn điểm giá trị. Tăng thêm phản thì đan, ngươi còn thiếu hệ thống 1.000 vạn điểm trị. Tình Nhi nói. Đắt như vậy, ngũ chuyển bất tài 1.000 vạn điểm trị sao? Diệp Thương Hải giật mình. Nhiều nửa chuyển liền không đồng dạng, ngũ chuyển kim đan đột phá đẳng cấp cao nhất cũng liền tứ phẩm địa tiên phía dưới. Tứ phẩm phía trên liền không có biện pháp, mà ngũ chuyển nửa có thể đột phá tới tứ phẩm. Đương nhiên, lại lên đi cũng không có biện pháp. Mà Kiều Phong vừa vặn đột phá tới tứ phẩm địa tiên, vật tận kỳ dụng, ta một chút cũng không cho ngươi lãng phí. Bằng không thì, bị ngươi đến một viên lục chuyển kim đan, ngươi chẳng phải là muốn phá sản? Tình Nhi nói. Lục chuyển bao nhiêu điểm chỉ? Diệp Thương Hải bên này hối đoái kín đáo đưa cho Kiều Phong, bên kia mới nghỉ ngơi xuống tới hỏi. 3.000 vạn trở lên. Tình Nhi nói. Cái này đến giết hai cái lục phẩm địa tiên mới đủ. Diệp Thương Hải đành phải phiền muộn đến gần chết. Xem ra, sau này mình muốn đề công, khó càng thêm khó. So với lên trời còn khó hơn. Khó mới có động lực. Không hề động lực ngươi làm sao đột phá tấn cấp hệ thống bồi dưỡng là cao thủ. Mà không phải thấy khó bỏ chạy tầm thường. Chỉ có hướng về mục tiêu cao hơn khiêu chiến mới có thể thể hiện ngươi thực lực. Bằng không thì, ngươi tận giết một chút nhị phẩm tam phẩm có làm được cái gì? Ngươi sẽ càng lúc càng lười, càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, liền lòng tin đều đã mất đi. Tình Nhi nói, có thể mục tiêu của các ngươi cũng đỉnh quá cao, ta chính là ngũ phẩm địa tiên cảnh cũng chưa hẳn giết được một cái lục phẩm. Lực có chỗ không kịp mà cứng rắn muốn bên trên kia là ngu xuẩn. Ta bị giết tỷ lệ lớn, ngươi hệ thống này cũng tương đương cầu thí. Không sợ người chết a? Diệp Thương Hải nói. Chết lại tìm, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi không thích hợp hệ thống, ngươi không được. Hệ thống muốn bồi dưỡng liền là cường đại nhất người, ý chí kiên cường nhất người. Khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngươi không cố gắng, liền phải bị trên đời đào thải. Tình Nhi thanh âm rất băng lãnh. Mẹ nó, một ngày nào đó, ta muốn áp đảo hệ thống phía trên. Diệp Thương Hải mắng to. Ha ha, ta thật cao hứng có thể nhìn thấy. Đến lúc đó, ta phục vụ cho ngươi. Tình Nhi nói. Ngươi cút sang một bên. Diệp Thương Hải khẽ nói. Khanh khách, ngươi trước áp đảo hệ thống phía trên lại nói. Bằng không thì, bản cô nương cao hứng thời điểm có thể cho ngươi chiết khấu. Không cao hứng thời điểm còn muốn nâng cao chỉ tiêu số lượng. Tình Nhi cười nói. Lão tử nhẫn. Diệp Thương Hải trong lòng nói. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết âm tào địa phủ? Kỳ quái. Làm sao cũng có cách đông bảo Kiều Phong tỉnh lại. Hướng bốn phía liếc nhìn. Lập tức một mặt kinh ngạc. Kiều đại đương gia, ngươi không chết, là thiếu gia của chúng ta cứu sống ngươi. Đồng thời, giúp ngươi tăng thêm một đạo tiên luân. Liễu Ly Nhi mỉm cười nói. Không phải. Không phải ngươi đâm ta một đao sao? Kiều Phong một mặt tao bức. Ha ha, là ta đâm. Bất quá, đây là một loại huyễn thuật. Mục đích là để ngươi tìm đường sống trong chỗ chết. Bây giờ có phải hay không đột phá? Diệp Thương Hải lắc lư người nói. Đa tạ Diệp công tử. Kiều Phong vô cùng cảm kích. Kiều Phong đứng lên ôm quyền cảm tạ. Chúng ta tới trên mặt đất đi thu thập tàn cuộc đi. Diệp Thương Hải nói. Hảo Long Dương, ngươi cái hèn nhát. Kiều Phong nổi giận đùng đùng hướng mặt đất mà đi. Lý Nhi, ngươi là người vẫn là yêu? Diệp Thương Hải cũng không vội bên trên mặt đất. Bởi vì có Kiều Phong đầy đủ. Mà là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Ly Nhi. Ta không đều bị ngươi nhìn hết. Ngươi nói ta là người hay là yêu? Liễu Ly Nhi hé miệng cười nói. Thật là sống gặp duyệt, vừa rồi ngươi chính là một cái yêu, bất quá, bây giờ lại là một người. Diệp Thương Hải nói. Khanh khách, ngươi quản ta là người hay là yêu? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Ly Nhi vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Ly Nhi vĩnh viễn là của ngươi nha đầu. Liễu Ly Nhi cười nói. Ngươi bây giờ lực công kích bước vào tam phẩm. Diệp Thương Hải nói. Ta học pháp thuật rất nhanh. Liễu Ly Nhi lớn một chút bầu ngực, một mặt đắc chí. Ha ha, thiếu chủ, qua một thời gian ngắn ngươi còn có một phen cơ duyên, liền là nhằm vào cái này Ly Nhi. Bác cổ thiên thư sáng lên, Diệp bác cổ xuất hiện. Cơ duyên gì ngươi sẽ không lại lập lờ nước đôi? Diệp Thương Hải không cao hứng hỏi. Năm đó, Trung Đình Chi mấu thích nhất mở bàn đào đại hội, dùng hội bàn đào bản. Giống như Tống Linh loại kia tính là gì bàn đào tiệc rượu Trung Đình Chi mấu hái xuống bàn đào. Tất cả đều là 5.000 năm trở lên. Thậm chí trên vạn năm đều có. Bất quá. Đào viên bây giờ bị hủy. Thiếu chủ. Sau này ngươi một khi vào ở Trung Đình. Còn phải nghĩ biện pháp khôi phục đào viên chi khí. Diệp bác cổ nói. Chẳng lẽ Liễu Ly Nhi có thể giúp ta bất quá. Lúc đó Trung Đô Hoàng Đình là như thế nào cường đại? Liệu nhất định nơi đó bàn đào thụ đều là mấy vạn năm trở lên à? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, mười mấy vạn năm, thậm chí, mấy chục vạn năm đều có. Diệp bác cổ nói. Liễu Ly Nhi cũng không có bản sự kia à? Nàng tiếp xúc đến cây đào cũng liền 5 vạn năm mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, cái này muốn giảng đến cái kia phiên cơ duyên. Miếu Long Vương một cái thuộc hạ cướp đi một gốc cây đào, gốc kia cây đào đoán chừng có khoảng chừng 10 vạn năm. Thậm chí, lâu dài hơn. Mà Liễu Ly Nhi là người hay là yêu, ta bị quản chế với thiên sách là vô pháp giúp ngươi thăm dò. Nhưng là, Liễu Ly Nhi tất nhiên có thể ở dưới cây đào thông qua tiếp xúc liền bước vào địa tiên ngũ phẩm cảnh. Cái kia nàng cùng cây đào khẳng định có duyên phận. Vì lẽ đó, ngươi muốn lợi dụng nàng duyên phận được đến gốc kia cây đào. Phải biết, lúc đó, bàn đào viên cũng là Trung Đô Hoàng Đình hậu viện biểu tượng, không thể thiếu nó. Diệp bác cổ nói. Miếu Long Vương cũng là lúc đó 6 bá 100, muốn tìm tới bọn họ rất khó. Liền là Nam Thiên Hải cũng chỉ là nô bộc của bọn họ mà thôi. Cụ thể làm sao tìm, ta là không hiểu ra sao. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, đến miếu còn miếu, chỉ cần ngươi trả lại miếu Long Vương cơ duyên không liền đến. Đến lúc đó, ngươi thả ra miếu Long Vương, tự có người sẽ cảm giác được. Đến lúc đó, sẽ chủ động tìm tới cửa. Bàn Long Thượng Nhân tại miếu Long Vương tuyệt đối là một cái cao cấp tồn tại, tin tưởng hắn sống ở mấy ngàn năm trước. Bây giờ miếu Long Vương truyền nhân, theo như bối phận nói, tất cả đều là của hắn hậu thế. Diệp bác cổ nói. Thế nhưng là cái kia miếu chỉ là thuần đồng. Nghe nói phía trên còn có bạc miếu kim miếu. Bàn Long Thượng Nhân như thế thân phận địa vị. Trong tay miếu Long Vương cũng không thế nào cao đoan. Chẳng lẽ Bàn Long Thượng Nhân năm đó ở miếu Long Vương bên trong địa vị cũng không có gì đặc biệt? Diệp Thương Hải hỏi. Miếu không ở chỗ cao đoan, mấu chốt ở chỗ trong miếu cất giấu cái gì, đây mới là miếu Long Vương cần. Huống chi Bàn Long Thượng Nhân là bao lâu trước chuyện, nếu như là vạn năm trước thời đại kia cao thủ xuất hiện lớp lớp. Liền là đồng cấp cấp độ miếu Long Vương trưởng khống giả chí ít cũng phải là tiên nữ cấp độ cường giả đi. Chúng ta lúc này cùng cổ đại là không so được. Nguyên nhân có bao nhiêu phương diện. Vì lẽ đó, thiếu chủ, ngươi không muốn chơi cách này miếu cấp bậc quá thấp mà mất đi hứng thú. Có lúc bởi vì nhỏ mà mất lớn. Diệp bác cổ nói. Võ thần Hoàng Đình 47 chương 916 Liễu Ly Nhi bí mật tốt, ta nghĩ biện pháp. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, Diệp bác cổ biến mất. Liễu Ly Nhi, ngươi đối với 10 vạn năm bàn đào thụ phải chăng cảm thấy hứng thú? Diệp Thương Hải cười hỏi. Đương nhiên cảm thấy hứng thú, bất quá, 10 vạn năm bàn đào thụ đông vực loại địa phương này là dài không ra được. Liễu Ly Nhi nói. Đông vực không có, cái khác chỗ trung quy có. Diệp Thương Hải mỉm cười nhìn xem nàng, cảm giác chính mình là một cái lão sói xám. Vậy thì tốt quá, chúng ta nhanh đi tìm. Liễu Ly Nhi vội la lên. Ta cần ngươi hỗ trợ. Diệp Thương Hải nói. Làm sao giúp, chỉ cần có thể tìm tới, làm sao giúp đều được. Liễu Ly Nhi không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp. Xem ra cô nàng này đối với cây đào hoàn toàn chính xác có hào hứng. Bàn đào thụ đối ngươi trưởng thành hữu dụng đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Thiếu gia, nói như vậy, bàn đào thụ cùng ta chính là một thể, ta có thể mượn bàn đào thụ trưởng thành. Liễu Ly Nhi nói. Cái kia chẳng phải giống như Tống Trường Ca sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên không giống. Liễu Ly Nhi một mặt nghiêm chỉnh lắc đầu. Chỗ nào không giống? Diệp Thương Hải nhìn chằm chằm nàng. Ha ha, ngươi tìm đến sau liền biết chỗ nào không đồng dạng. Liễu Ly Nhi cười thần bí. Ha ha ha, ngươi cách này đào yêu quả nhiên là yêu linh. Tống Trường Ca là nhân tộc, nàng là mượn cây đào tu luyện. Mà ngươi không giống. Ngươi là bàn đào yêu linh. Một khi có cao cấp hơn bàn đào thụ, ngươi có thể ký sinh tại trên người nó, hấp thu tinh hoa, thậm chí mượn cây thành cây cùng một chỗ trưởng thành. Giả dụ ngươi được đến một gốc 10 vạn năm bàn đào thụ, ngươi chính là một cách 10 vạn năm đào yêu tinh. Có lẽ, ngươi một bước liền có thể bước vào thiên cảnh. Ta nói được đúng không? Diệp Thương Hải cười hỏi. Ha ha! Nếu như ta là bàn đào yêu linh, vì sao cho phép ngươi đem bản thể của ta đưa cho người khác theo như quan điểm của ngươi? Những cái kia cây nhưng chính là thân thể của ta. Liễu Ly Nhi một mặt cười nhẹ nhàng nhìn xem Diệp Thương Hải, ấm ánh sáng long lanh thuần khiết thật giống cái khôn lanh. Có lẽ ngươi đã không cần bọn chúng, bởi vì ngươi hoàn toàn có thể rời đi bọn chúng. Tựa như là rắn lột ra đồng dạng, ngươi đã thoát thai hoán cốt. Diệp Thương Hải nói. Kể một ngàn nói một vạn, ngươi là muốn biết lai lịch của ta. Ta nói qua, chờ ngươi tìm tới 10 vạn năm cây đào, ngươi tự nhiên là minh bạch. Liễu Ly Nhi nói. Ngươi trình diễn đến thật là cao minh, trước kia, liền ta đều bị ngươi lừa. Diệp Thương Hải nửa ngày cười giỡn nói. Không, Liễu Ly Nhi đột nhiên nghiêm mặt, thiếu gia ngươi có lẽ không tin, bất quá, ta còn cần phải nói. Trước kia, ta đích xác cái gì cũng không biết. Bất quá, gặp gỡ ngươi sau đó, ta đột nhiên mở linh trí. Mới phát hiện trên đời lại có nhiều như vậy đặc sắc sự tình tại phát sinh. Trên đời này to lớn như thế nhiều cao nhân tuyệt vời như vậy. Bất quá, cũng tàn khốc như vậy huyết tinh. Có lẽ, ngươi đi theo ta là một sai lầm. Bằng không thì, ngươi sẽ sinh hoạt e rằng lo không có gì lo lắng. Diệp Thương Hải nhẹ nhàng sờ soạng một cách đầu của nàng thở dài. Không, lúc ấy ta cũng không phải là không buồn không lo. Ngươi nhìn, một cách nho nhỏ thổ tài chủ liền làm khó ta. Là thiếu gia ngươi mang theo ta tiến vào một cái thế giới mới, ta cao hứng. Vì lẽ đó thiếu gia là ta người thân nhất. Liễu Ly Nhi một mặt nghiêm mặt nói. Tốt à, chỉ cần ngươi không trách ta là được rồi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Tay hướng trên mặt đất đưa tới. Ma long đao xoay tròn mà ra. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ma long giáo hai cái địa tiên nhất phẩm cảnh võ giả lập tức bị xỏ xuyên bầu ngực. Chết thảm dưới đao. Qua trong giây lát, biến thành dinh dưỡng mập Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải mang theo Liễu Ly Nhi đến mặt đất. Đông thần quốc người đâu? Liễu Ly Nhi nhìn lướt qua, nhíu mày. Phát hiện, Diệp ra năm cái nhị phẩm địa tiên đối phó ma long giáo hộ pháp Trương Dương Đống. Bất quá, vẫn là không cách nào chống lại, từng cách đều máu tươi chảy đầm đìa, đã trèo chống không được bao lâu. Dù sao, thực lực chênh lệch cách xa. Mà Kiều Phong mang theo mặt khác mấy lớn địa tiên đang sinh chết đối kháng âm huyền Tây, tình huống cũng kém không nhiều. Bởi vì, đối phó âm huyền Tây địa tiên số lượng thiếu đi một phần hai. Huống chi, đối phương còn có mấy cách địa tiên đi theo âm huyền Tây sau lưng hợp lực đối kháng. Kiều Phong tuy nói đột phá tới tứ phẩm địa tiên cảnh, nhưng cũng độc một khó chống đỡ. Đến mức Sở Bá Thiên một đám chính cùng Phượng Hoàng Điện một đám giết đến khó phân thắng bại. Duy chỉ có không thấy Đông Thần Quốc nhân mã. Những cái kia tạp chủng chạy còn nhanh hơn thỏ. Từ khi Hảo Long Dương vừa lên đến, không lâu Đông Thần Quốc người toàn bộ lén lén lút lút chạy. Mẹ nó, tất cả đều là một đám cẩu nương dưỡng cái gì nhất thống qua đông vực, hèn nhát a. Đấu Dũng một bên hung tàn chống đỡ, một bên mắng to. thiếu chủ Kim Tiêu chết rồi. Liền là hắn phối hợp Hảo gia người đối phó Sở Bá Thiên, kết quả Hảo gia người chạy. Hắn cái kia đánh thắng được Sở Bá Thiên, bị trực tiếp chém ngang lưng, hài cốt không còn. Còn có, Kiều Chiêm phẫn nộ mắng to. Lão Phu cũng không ngờ tới Đông Thần Quốc như thế nhát gan nhu nhược. Ta là Bạch cùng bọn hắn kết giao mấy trăm năm. Thật sự là một bầy chó a. Cẩu vật. Tống Tây Sơn mặt buồn sầu, dục huyết phấn chiến. Bọn họ không phải chạy. Bọn họ là muốn giết cái hồi mã thương. Ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vọng tưởng lần nữa nhất thống đông vực. Diệp Thương Hải cười lạnh. Sớm lặng lẽ đem ngũ chuyển nửa kim đan thông qua kim thiên chu tia vận chuyển cho Hồng Y Đại Sư. Đấu Dũng và Chiêm Khôi cùng La Bình Xương bốn vị. Bởi vì vẻn vẹn đổi một viên quá đắt, Diệp Thương Hải không có điểm trị. Vì lẽ đó, ba viên chia làm ba phần, mỗi người một phần ba. Bất quá, Diệp Thương Hải cảm giác ba người bọn hắn cơ duyên đến. Lúc này dục huyết phấn chiến. Có thể nhất kích phát lực chiến đấu của bọn hắn. Đào móc tiềm năng. Một khi kim đan nhập thể, sẽ ép khu bọn họ tất cả tiềm năng. Đưa tử địa mà hậu sinh. Nhìn ba vị vận khí. Đương nhiên, Diệp Thương Hải như thế làm là tương đương mạo hiểm. Nếu như chỉ cấp một người ăn hết, nhất định có thể tạo nên một cái tam phẩm địa tiên đi ra. Nhưng là, Diệp Thương Hải khẩu vị rất lớn. Quyết định mạo hiểm thử một lần. Có lẽ, có thể nhiều tạo nên vừa đến hai vị địa tiên. Đương nhiên, có lẽ một cái cũng không được, uổng công một viên ngũ chuyển nửa kim đan. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải cũng không có nhúc tay, giao phó Liễu Ly Nhi chuyên công hai đại hộ pháp bên ngoài cao thủ. Chỉ thấy Liễu Ly Nhi thân thể lay động. Đột nhiên ném ra mười mấy viên bàn đào đến. Lập tức, những cái kia nhất phẩm địa tiên giữa tiếng kêu gào thê thảm bị bàn đào trực tiếp nện thành bánh thịt. Mà Diệp Thương Hải Ma Long lại là sẽ không bỏ qua cái này nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, tất cả đều theo thật sát. Phàm là giữa sân có vị kia địa tiên sắp chết, liền sẽ nhào tới cắn một cái, rút đi tinh khí thần. Bên này, kiếm được điểm trị. Một tiếng mấy điêu chuyên môn kiếm kim. Bên này, Diệp Thương Hải lại nợ hai viên ngũ chuyển kim đan chia 10 phần phân biệt truyền cho Phương Tàn Nguyệt mấy cái. Tự nhiên, xem mèo vẽ hổ, Diệp Thương Hải suy nghĩ nhiều bồi dưỡng mấy cái nhất nhị phẩm địa tiên đi ra. Chiến đấu tiến vào gay cấn, thiên hôn địa ám, khắp nơi đều là huyết vụ bay vút lên, không thấy mặt trời. Đến mức nói Đông Bảo, sớm biến mất tại kinh khủng tiên cương bên trong thành một vùng phế tích. Diệp Thương Hải mở ra thiên mục. Quả nhiên phát hiện Đông Thần Quốc một nhóm người. Bọn họ chính mai phục tại 500 dặm chỗ. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Hơn nữa, Diệp Thương Hải phát hiện cùng trước so sánh Đông Thần Quốc quá nhiều cao thủ một phần hai. Nguyên lai, đây mới là Đông Thần Quốc áp chủ bài. Bọn gia hỏa này sớm đã có dự mưu, liền đợi đến nhặt nhạnh chỗ tốt, nhất thống đông vực. Dù sao, trong lòng bọn họ cho rằng chỉ cần cái này mấy nhóm người đã chết hết tại đông vực, đã tìm không thấy có thể cùng bọn hắn chống lại lực lượng, tương đương với nhất thống đông vực. Diệp Thương Hải cũng lười để ý đến bọn họ. Chuyên chú vào bị bộ hạ vận chuyển dinh dưỡng. Thúc đẩy gọi bọn họ đột phá tấn cấp. Đến mức nói Ma Long giáo các hộ pháp, ngược lại thành Diệp Thương Hải bồi dưỡng cao thủ bồi luyện. Hồng Y Đại Sư bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thương Hải bị thương nặng, bây giờ không còn khí lực, chỉ có thể dương mắt nhìn. Vì lẽ đó, ngược lại một bên đánh một bên kêu la gọi Diệp Thương Hải mau chóng rời đi. Bọn họ thề sống chết huyết biện, bảo hộ thiếu chủ rời đi. Diệp Thương Hải đương nhiên cũng giả bộ tương đương suy yếu bộ dáng, liền máu tươi đều không lau một cái. Bằng không thì bị các bộ hạ nhìn thấu sau đó ngược lại chuyện xấu. Võ Thần Hoàng Đình 47 chương 917 bước vào lục phẩm có mấy cái gia hỏa xem xét. Có vẻ như nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội đã đến. Thế là thình lình muốn giết Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải cũng giả bộ liều mình ứng chiến. Kia là hiện tượng nguy hiểm còn sinh. Gấp đến độ Hồng Y Đại Sư, Đấu Dũng bọn họ toàn bộ không muốn mạng oanh kích hai đại hộ pháp. rốt cuộc tiềm lực cắt phát đến cực trí, đấu dũng cái thứ nhất đột phá, vọt vào tam phẩm địa tiên chi cảnh. Đương nhiên, hắn thuộc về khôi phục tính chất đột phá. Cái thứ hai liền là Hồng Y Đại Sư Kiều Á Nông, cái thứ ba Chiêm Khôi, La Bình Sương, Phương Tàn Nguyệt, Kiều Bất Kim, Kiều Chiêm, La Quý. Một đường giống như giang đậu đồng dạng, liên tiếp đột phá con đường đã xảy ra là không thể ngăn cản. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là đấu dũng lâm thời đầu bị Diệp Thương Hải truyền thụ một chiêu tháp tiên cước. Tên kia là cách chiến đấu cuồng nhân. Liên tục sụt ba cước. Ba cước sau đó, kiệt lực, âm huyền tây giơ lên đại đao chém sẽ tới. Bất quá, đấu dũng thế mà lần nữa đột phá. Vô to ta muốn bảo vệ thiếu chủ. Ta không nên chết bước vào địa tiên tứ phẩm. Đây quả thực là kỳ tích kết quả, âm huyền tây tuyệt đối không ngờ tới tên kia sẽ tuyệt đối phản kích. Bị đấu dũng một cửu thiên tử lân kiếm đâm cách lỗ thủng. Ma long sớm ẩn trong không khí. Đột nhiên nhảy ra. Một cách thôn phệ âm huyền tây. Nuốt sống âm huyền tây thưởng điểm chỉ 2.000 vạn. Tình nhi thanh âm truyền đến. Trương Dương đóng xem xét. Tay run một cái. Kết quả. Bị Hồng Y Đại Sư đám người cùng một chỗ hợp lực. Loạn kiếm phân thây. Ma long thừa cơ thoát ra, một cái thôn phệ Trương Dương đống chạy trốn hồn phách. Diệt Trương Dương đống hồn phách thường. Một màn này sớm bị dọa phá đông bảo còn sót lại phần tử can đảm. Tất cả đều tứ tán cuồng vọt. Không đánh. Sở bá thiên hô đều hô không được. Đến mức nói Phượng Hoàng Điện thấy đại thế đã mất, cũng tất cả đều xoay người bỏ chạy. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải là sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Toàn bộ vây đánh. Bàn đào bay loạn. Liễu Ly Nhi thân thể sáng rõ lợi hại hơn. Đồng thời ném ra trên trăm cái bàn đào. Nện đến đối phương tè ra quần. Tuyệt khóc sói gào. Lúc này, Diệp Thương Hải lỗ tai nhảy một cái quay đầu nhìn lại. Nơi xa đánh tới một đám nhân mã, hẳn là Ma Long giáo viện binh đến. Tất nhiên tới. Vậy là tốt rồi, đưa các ngươi một cái gói quà lớn. Diệp Thương Hải lập tức thông báo La Bình Sương. Tên kia một cái tháo chạy. Diệp Thương Hải thành công dùng trống giống thiên long hình thành không gian hố bấy đem La Bình Sương mấy cách đưa vào Đông Thần Quốc vòng mai phục. Về sau, mấy tên lúc này nhảy lên thẳng hướng Ma Long giáo viện quân. Cái này được rồi, Đông Thần Quốc vòng mai phục tất cả đều bại lộ. Mà Ma Long giáo viện quân lập tức nhào xe xuống tới, lập tức hỗn chiến thành một đoàn. Mà La Bình Sương mấy cách lại chui vào không gian hố bấy độn trở về Diệp Thương Hải chỗ. Chó cắn chó, để các ngươi thật tốt cắn cắn. Diệp Thương Hải một mặt lãnh khốc đang cười. Đông Thần Quốc hoàn toàn chính xác cường đại. Thế mà xuất hiện 4-5 cái tam phẩm địa tiên. 8 cái nhị phẩm địa tiên. Nhất phẩm địa tiên càng là nhiều đến mười mấy. Địa cảnh cường giả nhiều đến trên trăm vị. Không hổ là ngàn năm trước nhất thống qua đông vực bá chủ. Chỉ bất quá, Ma Long giáo viện quân thực lực càng hơn hai chủ, đội ngũ càng nhiều, cao thủ càng nhiều. Nghe nói, nhóm người này là Ma Long giáo bắc vực phân đà tới. Nghe nói nhóm người này cùng Thái Dương Thành quan hệ không tệ. Một vị nào đó phó đà chủ còn cùng Thái Dương Thành có nhi nữ thân gia quan hệ. Khẳng định cũng là tới trả thù. Thứ hai theo nói tới lấy nhặt nhạnh chỗ tốt. Thứ ba, sau khi thành công có thể hướng tổng đà tranh công, một vốn bốn lời A. Đông Bảo hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, Diệp Thương Hải thu thập tàn cuộc. Tự nhiên cũng đã nhận được kích xù tài phú. Đông Bảo những năm qua này tụ tập tài phú thế nhưng là không ít. Phú khả địch quốc đã không thể hình dung. Chí ít có thể địch hơn mấy cái đại quốc tài phú. Mắt thấy tộc nhân từng cái chết đi, Hảo Long Dương cùng Hảo Xuyên, bao quát Hảo Thiên đều giết đỏ cả mắt. Bất quá, cũng nhịp chuyển không được bại cục. Một trận chiến này duy nhất người thắng đương nhiên là Diệp Thương Hải, hắn Ma Long cho tới bây giờ liền không có yên tĩnh qua. Đã sớm chui vào bên trong chiến trường trắng trợn nhặt nhạnh chỗ tốt. Vừa nhìn thấy một vị nào đó địa tiên phải chết, lập tức theo không gian hố lõm bên trong nhảy ra một cái thôn phệ, lập tức lại biến mất. Bởi vì đại chiến quá khốc liệt, hôn thiên ám địa, không ai chú ý những thứ này. chỉ cần đối phương có thể chết liền là lớn nhất thắng lợi. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải là một đường nhặt nhạnh chỗ tốt, tiên nguyên càng tụ càng nhiều. May mắn trong thân thể có đơn độc chứ tiên nguyên không gian kim cương pháp thân tương đương với mở hắc đan điền. Diệp Thương Hải là chiếu đơn thu hết. Mặt khác, Tình Nhi tiếng đếm số không ngừng truyền đến. Chẳng những trả sạch tất cả tiền nợ, còn hung hăng cất một bút kích xù điểm trị. Hầu bao trống tự nhiên, dũng khí cũng đủ. Diệp Thương Hải tại không trung nhàn nhã đi tới, không lâu đến Tống gia sinh tử huyết biện vòng. Hạo gia thảm a, hơn 1000 tinh nhuệ chỉ còn lại chừng 100 người. Hơn nữa, từng cái trọng thương, không có mấy người có thể chiến đấu. Mắt thấy là phải toàn quân bị diệt, Diệp Thương Hải truyền đạt đánh giết lệnh. Lập tức, Đấu Dũng dẫn đầu theo trong không khí nhảy ra, Diệp gia quân giống như là thủy triều giết sẽ đi xuống. Ma Long giáo Bắc vực tới tinh anh tuy mạnh, nhưng là tại Hạo gia thề sống chết huyết biện phía dưới cũng tổn thất nặng nề, cũng liền dư 300-400 người. Hơn nữa cũng là cách bị thương, không thừa nổi mấy phần sức chiến đấu. Cùng Diệp Thương Hải nhóm này đã nghỉ ngơi 2 canh giờ, một lần nữa bổ sung dinh dưỡng đám thuộc hạ so sánh, tự nhiên không so được. Cường đại nhất Bắc vực ngũ phẩm địa tiên Phó đà chủ Sở Quá bị Hạo gia hai cái nhất phẩm địa tiên tử bảo cũng thủ thương không nhẹ. Diệp Thương Hải trực tiếp giơ lên theo Sở Cương Cường chỗ đoạt lại tới thanh đồng hắc đế pháp tòa đập chết. Tiện tay lại đập chết hai cái tứ phẩm địa tiên, bốn cái tam phẩm địa tiên. Ma Long gào thét, Tình Nhi thanh âm vang lên lần nữa. Đến đây, Diệp Thương Hải thể nội tiên cương đã xung kích đến ngũ phẩm chí cao đỉnh phong. Rốt cục lực lượng quá bạo, lại thêm trước chứ như đại dương minh mông năng lượng. Ma Long đem thôn phệ tới mười mấy cái tiên luân một mạch trả lại cho Diệp Thương Hải, nó xung kích tại sâu trong linh hồn. Diệp Thương Hải nằm ở một đoàn mây bay phía trên. Liễu Ly Nhi tại cách đó không xa bày ra từng đảo bàn đào quả tạo thành phòng tuyến. Cô nàng này còn tưởng rằng Diệp Thương Hải mệt mỏi, sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Kỳ thật, Diệp Thương Hải tiến vào Nguyệt Âm Luân không gian, dùng thời gian tỷ suất đang nhanh chóng phân giải những thứ này tiên luân bên trên võ học công pháp và nhân mạch kinh nghiệm chờ chút. Mười mấy cái địa tiên trí tụ tập trung vào một thể, Diệp Thương Hải cũng đầy đủ dùng một tháng thời gian mới phân tích xong. Cuối cùng đi tạp tồn sạch, tinh luyện tiêu hóa. Tháng thứ hai đã đến giờ, bất quá bên ngoài cũng vẻn vẹn đi qua không đến 2 ngày mà thôi. Diệp Thương Hải trong thân thể lặng lẽ dâng lên đạo thứ 6 tiên luân, bước vào lục phẩm địa tiên chi cảnh. Hắn một tấm mắt, lập tức con ngươi bầu trời vang lên một trận lôi điện lớn, tia chớp giao minh. Lột bột một trận bão hưởng sau đó. Diệp Thương Hải hấp thu lôi điện chi lực, rửa sạch tất cả bụi bặm. Thánh mạch tuyến sinh trưởng tốt đến 120 đầu. Sớm đã vượt qua trước kia yếu nhất Hoàng Đình Chi chủ 102 đầu thánh mạch. Diệp Thương Hải đứng tại mây bay phía trên thiên mục dõi mắt nơi xa có thể đụng ngàn dặm chỗ. Xem ra thần phách đã vượt lên trước bước vào thiên cảnh. Lại thêm thiên mục lực xuyên thấu, tổng hợp sớm đạt đến thiên cảnh thứ 3-4 cái phương diện năng lực nhận biết. Mà tiên cương công lực lại là dừng lại tại địa tiên lục phẩm. Thiên cảnh người cũng chia làm 9 cái phương diện, dùng trọng đến phân cấp. Ví dụ như tam trọng thiên cảnh người, tứ trọng thiên cảnh người. Thiếu gia, ngươi rốt cuộc tỉnh ngủ. Liễu Ly Nhi xem xét, nhảy cà tưng chạy tới. Cực khẩu ngươi nhọc lòng. Diệp Thương Hải thân thiết cười nhìn nàng, có loại huyên muội cảm giác. Vì vậy nói, Ly Nhi, sau này ngươi gọi ta ca ca thế nào ta mới không đâu. Liễu Ly Nhi nghiêng nghiêng đầu, nhìn xem Diệp Thương Hải. Vì cái gì muội muội không thể so nha đầu tốt sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ta liền ra thích làm nha đầu. Liễu Ly Nhi một mặt tinh khiết nói. Diệp lão đại thật sự là triệt để im lặng ngưỡng vọng dài trời, thật muốn đến thống khoái thở dài. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải lúc này không có phát giác. Liễu Ly Nhi thế mà xảo trá nháy một cái con mắt, đắc ý đang cười. Làm Diệp Thương Hải cúi đầu một nháy mắt, Liễu Ly Nhi lại khôi phục tinh khiết mặt. Võ thần Hoàng Đình 47 chương 918 an bài đến Vu Trường Không phía dưới Hồng Y chúng đại sư đương nhiên cũng sẽ không ngẩng đầu hướng không trung nhìn. Bất quá, dù sao là có người đang nhìn. Nàng liền là Thiên Tuyết Nhi. Chỉ có nàng nhìn thấy Liễu Ly Nhi cái kia xảo trá mà mỉm cười đắc ý. Đa tạ Diệp công tử cứu giúp chi ăn, ta Đông Thần Quốc nguyện ý gia nhập Diệp gia trở thành Diệp gia một phần tử. Diệp Thương Hải vừa xuống đất, Hảo Xuyên một mặt hổ thẹn khom người tiến lên cảm tạ nói. Diệp công tử, trước kia ta Đông Thần Quốc làm chuyện sai lầm, mời thông cảm. Hảo Thiên cũng là một mặt đỏ bừng cúi đầu đi theo ông cố Hảo Xuyên phía sau. Diệp công tử, lão phu hổ thẹn a. Lão phu quá nhu nhược, ngươi lợi hại tàn nhẫn trừng phạt ta đi. Hảo Long Dương nằm tại một khối trên ván cửa bị khiêng tới. Loại người này, không đáng tha thứ. Tống Linh hừ lạnh nói. Không sai, vì lợi ích không từ thủ đoạn, ta Tống Tây Sơn uổng công cùng các ngươi kết giao một trận. Tống Tây Sơn nói. Lão Tống, chúng ta thế nhưng là thân gia. Người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Hảo Xuyên nói. Thân gia, ta nhổ vào từ đây về sau, chúng ta không có ngươi cái này thân gia. Chúng ta chỉ nhận hảo địa cái này nữ tế, các ngươi coi như xong. Tống Tây Sơn khẽ nói. Đều đi qua, không quan trọng tha thứ không tha thứ. Từ đây về sau, ta Diệp gia cùng ngươi Đông Thần Quốc lại không liên quan. Bất quá, sau này ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó, ta sẽ đến thăm hảo huyên đệ của ta hảo địa. Viên này kim đan ngươi chuyển giao bị hảo địa, nguyện hắn một thế bình an, hạnh phúc an khang. Diệp Thương Hải bắn ra một viên đan dược bị hảo thiên. Rác rưởi Phương Tàn Nguyệt hung tợn hướng phía Hảo Long Dương hừ một cái. Nhị đệ, từ đây về sau Bắc Tiên Đảo liền giao cho ngươi. Kiều Phong nói. Đại ca, ta hay sao ạ? Ta là Diệp Gia Gia Nô, một mực muốn đi theo công tử. Lại nói, ta đã không phải Bắc Tiên Đảo người, không thích hợp. Kiều Trinh Tây vội. Vàng nói. Ai nói không thích hợp? Kiều Phong mặt nghiêm. Hướng phía Diệp Thương Hải một gối quỳ xuống nói. Diệp công tử. Ta Kiều Phong một đời hành sự quang minh lỗi lạc. Tôn trọng đeo kiếm đi thiên hạ. Được chúc ta hiệp nghĩa tục lệ. Mời Diệp công tử mang ta hành tẩu thiên hạ. Lão Kiều, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đi theo ta không chỉ hành hiệp thiên hạ còn có trùng điệp nguy hiểm tính mạng. Diệp Thương Hải nhắc nhở hắn nói đối với Kiều Phong làm người. Diệp Thương Hải ngược lại là rất bội phục. Ý ta đã quyết, Bắc Tiên Đảo liền giao cho nhị đệ. Kiều Phong một mặt kiên quyết nói. Đại ca, ta không được, Bắc Tiên Đảo đại đảo chủ vị trí ta không thể ngồi. Ngươi muốn truyền liền truyền cho Kiều Thiên đi. Kiều Phong lớn tiếng nói. Kiều Thiên là Kiều Phong đại nhi tử. Đại thúc, năng lực ta không đủ, ép không được Bắc Tiên Đảo các vị đảo chủ. Kiều Thiên tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Thế nhưng là ta đã rời đi Bắc Tiên Đảo, danh bất chính, ngôn bất thuận, không dám nhận. Kiều Trinh Tây vội vàng nói. Ha ha ha. Ta Kiều Phong đã quyết định đi theo công tử hành hiệp thiên hạ. Cách này Bắc Tiên Đảo đương nhiên cũng đi theo công tử. Vì lẽ đó, nhị đệ, ngươi ta cũng vậy. Kiều Phong cười to nói. Đại ca, ngươi cách này. Không được. Công tử, ngươi tranh thủ thời gian nói một chút. Ta thật không được. Ta muốn đi theo ngươi. Kiều Trinh Tây thế nhưng là gấp, đầu đầy mồ hôi. Trinh Tây. Ngươi chừng nào thì có thể đem Kiều Thiên bồi dưỡng thành nhất phẩm địa tiên. Ngươi chừng nào thì trở ra tìm ta thế nào? Diệp Thương Hải cười nhìn hắn. Thế nhưng là hắn cái kia thành. Hắn mới địa cảnh hậu kỳ. Kém quá xa. Vậy ít nhất cũng phải vài chục năm. Ta không chờ được nữa. Kiều Trinh Tây vội la lên. Ha ha, ta đưa ngươi một viên kim đan chính là, không cần phải gấp gáp, nhanh thì một năm, chậm thì hai năm. Trinh Tây, có thời gian ngươi đi Thiên Long Vương Triều Hải Thần Quốc một chuyến. Nơi đó còn có ta nghĩa mẫu cùng một phòng phu nhân ở. Còn có ta đáng yêu tiểu bảo bối, ngươi trên vai gánh cũng không nhẹ. Diệp Thương Hải nói. Lại móc ra một viên kim đan bị Kiều Trinh Tây nói. Trinh Tây. Ta cảm giác ngươi tại trong 3 năm có thể lần nữa tấn cấp. Một khi đạt tới tam phẩm liền đi ra tìm ta đi. cảm tạ thiếu gia, Trinh Tây ta nhất định thủ hộ Diệp gia người nhà. Kiều Trinh Tây đáp ứng. Bởi vì nhiệm vụ này quá quang vinh. Đem Diệp Thương Hải người nhà bảo vệ tốt. Còn sợ không có chỗ tốt sao? Một mảnh tiên quang cất bước mà đi. Diệp Thương Hải một đám biến mất tại đám mây. Người nhà họ Tống cũng vội vàng đi, chỉ để lại vô hạn hối hận Hạo gia nhất tục. Hạo gia xong. Tống Linh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hạo Long Dương đã triệt để phế đi, chỉ còn lại một điểm tàn mệnh. Hạo Xuyên thủ thương nghiêm trọng, không có mấy chục năm không khôi phục lại được. Hạo Thiên cũng kém không nhiều, Hạo gia cao thủ cơ hồ chết hết. Đông Thần Quốc đoán chừng sẽ thật muốn trở thành lịch sử. Tống Tây Sơn đáp. Đây chính là ánh mắt. Tống Linh nói. Còn không phải một cái tham chữ hại Hạo gia. Đến lúc nào rồi? Thế mà còn vọng tưởng xưng bá Đông Vực, bây giờ Đông Vực. Bá chủ thực sự là Diệp Thương Hải. Liền Phượng Hoàng Điện cùng Ma Long Giáo phân đà đều bị diệt. Tống Tây Sơn nói. Ra, Diệp Thương Hải mục tiêu cũng không phải là Đông Vực. Ta cảm giác hắn có càng rộng lớn hơn mục tiêu. Tống Linh nói. Trung Đô. Tống Tây Sơn gật đầu nói. Trong thời gian thật ngắn, Diệp Thương Hải địa vị cùng thực lực đã đạt đến chúng ta Tống gia đều cần ngưỡng vọng tình trạng. Đáng tiếc, Hạo gia lòng tham hại người. Bất quá, nhà chúng ta làm sao còn không phải như thế, Trường Ca kiêu ngạo hại nàng cả một đời. Tống Linh một mặt thất lạc. Một bước sai, từng bước sai, rốt cuộc không quay đầu lại được, hy vọng Trường Ca có thể tỉnh lại. Tống Tây Sơn thở dài. Thiếu gia, chúng ta mục tiêu kế tiếp là ai? Công Tôn Chiếu hỏi. Ma Long Giáo Tổng Đà. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta thực lực còn không đủ để chống lại Ma Long Giáo. Công Tôn Chiếu lắc đầu. Lúc đó sáu bá, không quản cái kia một phương bá chủ, đều cùng Trung Đô có thiên ti vạn lũ liên hệ. Vì lẽ đó, đi Trung Đô mới quyết định. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Trung Đô mới là võ đạo hưng thịnh chỗ. Không đến Trung Đô, không thấy võ lâm. Công Tôn Chiếu nhẹ gật đầu, đột nhiên sững sờ, ngơ ngác nhìn nơi hẻo lánh chỗ chính ngồi xếp bằng Công Tôn Phi Vũ. Phát hiện ngàn vạn tinh quang từ không trung rơi thẳng mà xuống, đầu nhập vào trong thân thể của hắn. Ha ha, hắn muốn thăng kim cương sư gia, đây là các ngươi Công Tôn gia vinh quang. Diệp Thương Hải cười nói. Không biết được thành là kim cương cấp sư gia sẽ có chỗ tốt gì? Công Tôn Chiếu một mặt vị chua mà nói. Ta cũng tương đương chờ mong. Diệp Thương Hải cười nói. Thế là trong phòng lại không có tiếng âm. Hai người bốn con mắt đều nhìn chằm chằm Công Tôn Phi Vũ biến hóa. Tinh quang giống như tại tắm rửa Công Tôn Phi Vũ. Cái kia phương Phi Vũ phiến sáng lóng lánh bên trên. Biên giới giống như khảm đầy đắt đỏ kim cương. Không lâu, tinh quang càng tụ càng nhiều, trọn vẹn nửa ngày, tinh quang rốt cuộc biến mất. Đôm đốt một tiếng. Phi Vũ phiến hoàn toàn thoát biến. Biên giới hiện lên lộ ra kim cương rực rỡ. Mặt quạt bên trên ẩn hiện một chút cổ quái phù văn. Thần bí tinh tượng văn tự. Và một phương tiểu tinh trống giống. Giờ khắc này, nó lộ ra cao đoan đại khí cao cấp, cùng trước so, rõ ràng đề cao mấy cái đẳng cấp. Ngươi hẳn là địa tiên nhất phẩm đi? Công Tôn Chiếu ấp úng hỏi. Đứng lên, Công Tôn Phi Vũ nói. Xấu hổ thúc công, ta không cẩn thận liền nắm giữ năm đạo tiên luân. Công Tôn Phi Vũ rốt cuộc khó nén đắc chí, năm đạo tiên luân ở sau lưng chớp động. Diệp Thương Hải giống như Công Tôn Phi Vũ tiên luân giống như không phải năng lượng thể, cũng không phải thuần hồn thể, mà là cùng tinh tượng khí vận có quan hệ. Cái này Công Tôn gia pháp môn tu luyện thật đúng là riêng một ngọn cờ, tương đương cổ quái. Lại nhìn Công Tôn Chiếu, nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn chính xác, liền là Diệp Thương Hải cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Nghĩ không ra Công Tôn Phi Vũ một thăng kim cương cấp sư gia. Một bước liền tùy địa cảnh đại viên mãn bước vào ngũ phẩm địa tiên liệt kê. Cái này bảo giáp bay qua thăng liền năm cấp, liền là Diệp Thương Hải cũng chưa từng gặp được. Công Tôn Chiếu một tiếng thật dài thở dài rốt cuộc đánh thức Diệp Thương Hải. Ha ha! Công Tôn Chiếu! Ngươi cũng không cần nhục chí. Ngươi nhìn! Ngươi không phải cũng ngay tại thuế biến? Diệp Thương Hải cười nhìn hắn. Công Tôn Chiếu sững sờ. Lập tức mắt trợn tròn. bởi vì chính mình thuế biến mới đột nhiên, sau lưng lúc nào lớn một đạo tiên luân chính mình thế mà không có phát giác. Võ Thần Hoàng Đình 47 chương 919 Trung Đô Chi Bí Kỳ Thật. Công Tôn Phi Vũ đang thuế biến lúc Công Tôn Chiếu cũng là tại đột phá mà thôi. Chỉ bất quá, hắn một lòng chú ý Công Tôn Phi Vũ mà không để ý đến chính mình. Ha ha ha, lão tử cũng nắm giữ tiên vị. Công Tôn Chiếu cười to mở, lắc lắc cây quạt, phát hiện biên giới khảm nạm ánh sao lấp lánh cũng nhiều, nửa chui tan. Chúc mừng thúc công trở thành tiên nhân. Công Tôn Phi Vũ cười tủm tỉm nói. Ít đến, ngươi đều ngũ phẩm, lão tử mới nhập môn, sau này đừng khi dễ ta. Công Tôn Chiếu liếc mắt. Ta nào dám a, ta vĩnh viễn là của ngươi dơ, dơ quy quy y, e, tê, tôn a. Công Tôn Phi Vũ một mặt ủy khuất. Lượng ngươi cũng không dám. Bất quá. Phi Vũ. Đây hết thảy đoán chừng cùng lần này tiêu diệt Đông Bảo và Phượng Hoàng Điện phân điện có quan hệ. Chúng ta lần này bố cục hoàn mỹ, hơn nữa, ngoài ý liệu còn rất có thu hoạch. Vì lẽ đó, chúng ta đều dính vào công tử đại khí vận. Chúng ta cùng một chỗ cảm tạ công tử đi. Công Tôn Chiếu nói. Tạ công tử hai người cùng một chỗ xoay người chắp tay. Ha ha ha. Cũng tốt. Lần sau. Chúng ta chơi cái càng lớn bố cục. Không biết được kim cương cấp phía sau vẫn là có phải có cao hơn cấp bậc sư gia cấp độ. Diệp Thương Hải cười to nói. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Hai người đều thẳng lắc đầu. Sẽ không kim cương cấp liền trên cùng đi. Diệp Thương Hải hỏi. Không rõ ràng. Hai người đều lắc đầu nói. Chỉ cần cố gắng cuối cùng cũng có hồi báo. Ta tin tưởng lão thiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Diệp Thương Hải nói. Trong lòng tự nhủ trước kia thần tiên bên trong rất nhiều đều sẽ xem bói đoán mệnh. Hơn nữa. Mệnh giống như chi học có thể thông thiên triệt địa. Bọn họ thậm chí có thể tính tới mấy ngàn năm sau đó chuyện phát sinh. Về sau dự làm chuẩn bị. Ví dụ như. Diệp gia bác cổ thiên thư liền có phương diện này năng lực. Cái kia Diệp gia cũng hẳn là có loại này cấp độ sư gia. Mà toàn cấp sư gia hẳn không phải là sư gia cuối cùng hình thái. Gia gia nuôi, ta sắp đi Trung Đô, ngươi nói cho ta nghe một chút Trung Đô sự tình. Diệp Thương Hải mở ra bác cổ thiên thư. Cứ việc Diệp bác cổ xưng hô hắn thiếu gia, nhưng Diệp Thương Hải cho tới bây giờ nhận hắn là gia gia nuôi. Trung Đô minh mông, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Trung Đô lớn, ngươi nhìn thấy liền sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Lúc đó Trung Đô phồn hoa, cử thế vô song. Bất quá, đây hết thảy đều thoảng qua như mây khói. Trung Đô, ngàn phái san sát, bách gia hoành hành. Lúc đó, hoàng đình chi chủ phong bao nhiêu phiên vương, lại có bao nhiêu cẩm y ngọc thực thân vương lúc đó. Triều bái thời điểm, vạn quốc triều bái, chỉ là hầu gia đều có thể phủ kín vài dặm chỗ. Tướng quân càng là nhiều như châu chấu. Tuần phủ đều không phải quan. Vương tử công chúa nhiều vô số kể, phu nhân thiên kim chất đầy Trung Đô. Hoan ca chê cười, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Thế nhưng là, ai có thể ngờ tới đại họa trước khi, lại là bắt đầu tại một ma một bổ. Diệp bác cổ thở dài nói. Một ma một thần, ma chỉ sở tiểu hoa, thần chỉ bộ thần gia Cát Hùng Phong sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai. Diệp bác cổ nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng một vuốt dưới hàm sợi râu. Nói. Thần ma đại chiến. Khiên động thiên gia vạn hộ. Một đuổi một chục, tử thương ngàn ngàn vạn vạn. Khiến cho ngàn tông dung chuyển, bách tộc hảo kiếp, vạn quốc đô là gà chó không yên. Cuối cùng, liền hoàng đình cũng liên lụy đi vào. Hảo kiếp như tuyết lở đồng dạng tăng. Lên, mà đã sớm ẩn núp đã lâu phản loạn rốt cuộc bắt đầu. Diệp Hùng cái này người ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Hắn liền là khởi nguồn của hỏa loạn. Cũng là phản đảng đứng đầu. Hắn vẫn là lúc đó hoàng đình chi chủ Diệp Lưu Hoa Nguyệt Thúc Công. Một cái nhìn như đức cao vọng trọng. Trưởng quản hoàng đình tông nhân phủ. Quyền cao chức trọng. Hiệp khắp thiên hạ. Nói một không hay. Cương trực công chính bàn tay sắt nhân vật. Thế nhưng là ai có thể ngờ tới. Hắn đã sớm cấu kết một nhóm người. Chuẩn bị dòng giã 200 năm. Rốt cuộc bạo phát. Lập tức các nơi phiên vương nâng can mà lên, hoàng đình lâm vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ trong chiến loạn. Tướng sĩ tử thương vô số, bách tính thây ngang khắp đồng, hoàng đình một ngọn núi trang tiên đan đều bị ăn sạch. Đương nhiên, năm đó hoàng đình chi chủ Diệp Lưu Hoa Nguyệt chính như tên của hắn nói, lưu luyến Hoa Nguyệt phía dưới, đề phòng sơ suất, một lòng ngâm mình ở hắn yêu mến nhất nữ tử Đồng Uyển Nhi phía trên. Người trong thiên hạ đều biết Đồng Uyển Nhi chỉ là một bộ vạn năm nữ thi mà thôi. Bất quá, cũng bởi vì nàng, để hoàng đình chi chủ hồn không tuân thủ thần, hoang phế triều chính, một lòng chỉ muốn phục sinh vị này vạn cổ mỹ nữ. Mà năm đó kinh tài tuyệt diễm, sinh ra tới liền sinh ra long ảnh, một tuổi lúc liền bước vào địa cảnh hoàng đình chi chủ tại công lực tấn cấp thiên cảnh sau đó khó tiến thêm nữa. Bởi vì hắn tâm đều bị móc sống. Nguyên bản hắn cũng không gọi Diệp Lưu Hoa Nguyệt, hắn nguyên danh Lá Thương Không. Cũng bởi vì đụng phải vạn năm nữ thi, vì lẽ đó đổi tên là Diệp Lưu Hoa Nguyệt, theo Hoa Nguyệt rồi biến mất ý tứ. Cuối cùng Trung Đô thất thủ, Diệp gia mở ra đường chạy trốn, một đường đào vong, vạn người bảo hộ Hoàng Đại Quân đến Thiên Long Vương triều lúc chỉ còn lại mấy người. Hơn nữa cao thủ chết tận, dư tất cả đều là trung tâm chuyên nhất tùy tùng. Nhưng là bọn họ chỉ có trung tâm cũng không thực lực. Đến phụ thân ngươi Lá Trời Cao thế hệ này võ công yếu ớt, hơn nữa từ nhỏ thân yếu thể hư, căn bản là không có biện pháp luyện công. Chừng 20 tuổi cũng mới bước vào thần cảnh, tại ngươi 3 tuổi lúc liền chết. Diệp Bác Cổ nói, về sau là ra ra nuôi ngươi cắm rễ Thiên Long Vương triều, phủ dưỡng ta. Diệp Thương Hải nói, ha ha, ta cũng không thể thấy Trung Đô từ đây đắm chìm. Ném xuống một hạt hồn trùng, phụ thể sống lại. Bất quá, thế nhưng Thiên Long Vương triều cố thân thể kia quá yếu, cuối cùng thế mà bị Thiên Đô Vương làm hại. Lại là một đường chăn chọc, lưu lạc Hải Thần Quốc. Bất quá, ta hồn trùng rốt cuộc vẫn là có hồi báo, ngươi để ta vui mừng. Bất quá, cho dù là ta cũng muốn biết lúc đó Đồng Uyển Nhi sự tình. Đây là một trận dự mưu vẫn là thiên đạo báo ứng, Diệp Bác Cổ nói. Đồng Uyển Nhi đến cùng là ai, Diệp Thương Hải hỏi. Bởi vì nữ nhân này nên tính là hải nước hải dân cấp bậc. Không biết thiên hạ này đoán chừng không có mấy người biết rõ, đây cũng là ngươi nhất định phải làm rõ ràng sự tình. Diệp Bác Cổ nói. Thi thể của nàng ở đâu, Diệp Thương Hải hỏi. Không rõ ràng, cái này cần ngươi đi tìm. Diệp Bác Cổ lắc đầu. Một điểm manh mối không có, làm sao tìm kiếm, có lẽ nàng sớm cho người ta chém thành muôn mảnh. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, chắc chắn sẽ không. Diệp Bác Cổ cười nói. Ngươi nói không biết, như thế nào chắc chắn như thế sẽ không bị người hủy thi diệt tích, Diệp Thương Hải cầm thái độ hoài nghi. Ha ha, ngươi là chưa thấy qua thi thể của nàng, nếu như ngươi gặp qua, ngươi khẳng định không hạ thủ được. Diệp Bác Cổ cười nói. Nàng có như thế mỹ mạo sao, Diệp Thương Hải trong lòng mười phần không phục. Trong lòng tự nhủ. Lão tử làm người hai đời. Kiếp trước cũng đã gặp rất nhiều quốc tế đại bài tên tinh. Đương thời thấy qua cũng không ít. Giống như Thái Tuyết Ngữ vân vân. Ha ha, ngươi nhìn thấy nàng thời điểm liền sẽ biết rõ. Muốn ta nói ra đúng là vô pháp dùng ngôn ngữ tính đạt. Diệp Bác Cổ nói. Chẳng lẽ lúc đó không có lưu nàng lại hình ảnh, ví dụ như Ngọc Kính ghi chép, Diệp Thương Hải hỏi. Đây cũng là một cái tinh xảo chỗ, nàng liền vô pháp lưu lại bất kỳ hình ảnh. Giống như nàng trời sinh liền là công giá tràng giống như. Nhưng là nàng lại là một bộ bây giờ thi thể, tuyệt sẽ không là không khí. Chính là không khí chúng ta cũng có thể lưu lại, thế nhưng là, liền là vô pháp ghi chép lại nàng đến. Diệp Bác Cổ lắc đầu. Ngọc Kính vô pháp ghi chép, có lẽ là trên người nàng có thần bí gì tầng bảo hộ. Nhưng là, đại sư luôn có thể vẽ đi ra, Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên có thể, bất quá thiên hạ này không có một cái họa sĩ có thể đem nàng vẽ đi ra. Lúc đó, Diệp Lưu Hoa Nguyệt cũng mời rất nhiều cung đình danh sư, thậm chí thiên hạ lớn họa sĩ đủ hắc thủ xuất mã. Tề đại sư trọn vẹn quan sát Đồng Uyển Nhi một năm, cuối cùng vứt bỏ bút mà đi. trong đó có khá nhiều họa sĩ vì thế thậm chí điên rồi. Những họa sĩ này không phải phạm vào hoa si liền là choáng váng tao, hoặc là thống khổ hô to mà đi. Liền đủ hắc thủ đều không có trốn qua một kiếp này, nghe nói thường xuyên điên điên khùng khùng. Thái Trần bệnh thần kinh thác loạn. Diệp bác cổ nói. Tà môn. Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Võ thần Hoàng Đình 47 chương 920 nam nhân không giết Đồng Uyển Nhi mỗi người đều nói nàng tà. Nhưng là. Nam nhân thấy đều muốn. Nữ nhân thấy muốn hủy thi. Hủy không được dứt khoát tự sát một chết trăm xong. Diệp bác cổ ha ha cười nói. Ngươi sẽ không cũng muốn A ra ra nuôi Diệp Thương Hải cười trêu nói. Liền ta sẽ không. Diệp bác cổ lắc đầu. Ra ra nuôi định lực để tiểu tử ta bội phục A. Diệp Thương Hải nói. Đó cũng không phải. Diệp bác cổ lắc đầu. Cũng không phải cái gì liền là thái giám đến nói, không có cái kia năng lực, nhưng là, nghĩ vẫn là nghĩ. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, sau này ngươi sẽ minh bạch. Diệp bác cổ cười cười. Ra ra nuôi, ngươi nói. Ta Diệp gia có thể hay không hỏa lên cỗ này nữ thi Diệp Thương Hải hỏi. Có khả năng Diệp bác cổ thế mà kinh ngạc một cái, gật đầu nói. Ví dụ như giả dụ Diệp Hùng cũng muốn được đến nàng. Vì lẽ đó, phát sinh phản loạn. Đương nhiên, khả năng này cực kỳ nhỏ bé. Diệp Thương Hải nói. Không thể nói nhỏ bé, có loại khả năng này. Diệp bác cổ gật đầu nói. Nếu như Diệp Hùng có loại khả năng này. Đó là cái gì người cho cỗ này nữ thi hắn mục đích chính là vì hủy đi Diệp gia. Người kia mới thật sự là phía sau màn hắc thủ, mà Diệp Hùng cũng chỉ là người ta một quân cờ mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Đều có khả năng. Diệp bác cổ nói, nếu như vậy càng đào càng sâu đoán chừng đối thủ của ngươi sẽ còn càng ngày càng cường đại. Bằng không thì chúng ta sẽ cho rằng Diệp Hùng liền là địch nhân lớn nhất. Diệp Hùng lúc đó thực lực gì? Diệp Thương Hải hỏi. Tiên nữ bản lĩnh, so tổ tông của ngươi Diệp Lưu Hoa Nguyệt cường đại hơn nhiều. Mà Diệp Lưu Hoa Nguyệt vốn phải là Diệp gia kiệt xuất nhất thiên tài. Cũng bởi vì đụng phải Đồng Uyển Nhi. Khiến đến thiên tài vẫn lạc. Đến cuối cùng. Hắn ngược lại là kỳ trước Hoàng Đình chi chủ bên trong yếu nhất. Liền thánh mạch tuyến cũng bất quá mới 108 đầu. Phải biết. Cường đại nhất Hoàng Đình chi chủ thế nhưng là nắm giữ 300-400 đầu thánh mạch tuyến. Thánh mạch càng nhiều. Khoảng cách tổ tông huyết mạch càng gần. Độ tinh khiết càng cao. Các phương diện thiên phú đương nhiên càng cao. Thực lực cũng là càng ngày càng cường đại. Diệp gia thánh mạch tới từ tinh không vô tận là tu luyện căn bản. Mỗi cái Diệp gia tộc nhân đều nắm giữ thánh mạch tuyến chỉ là bao nhiêu mà thôi. Diệp bác cổ nói. Như thế đến nói, ta chỉ từ thánh mạch tuyến liền có thể phát hiện ai là Diệp gia tộc nhân rồi. Diệp Thương Hải hỏi. Chính xác, thánh mạch tuyến là Diệp gia tộc nhân biểu tượng, bất kỳ cái gì cao minh thuật pháp đều không thể làm giả. Thậm chí, võ công cao thấp theo thánh mạch tuyến bên trên có thể đại khái phán đoán. Đương nhiên, cũng không thể quơ đúa cả nắm. Chỉ có thể đại khái đi lên phán đoán. Diệp bác cổ nói. Đáng tiếc thánh mạch vô pháp phân rõ trung gian, không phải liền dễ làm. Diệp Thương Hải thở dài. Kia là hai chuyện khác nhau. Diệp bác cổ nói. Ta Diệp gia hẳn là tại Trung Đô còn có lưu lại một chút tài phú và nhân mạch. A Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là có, bất quá, tài phú cũng sẽ theo thời gian mà biến hóa. Đến mức nhân mạch ai có thể cam đoan lòng trung thành của bọn hắn vì lẽ đó, nói tương đương không nói. Miễn cho lừa dối ngươi đến lúc đó, phản ngươi hại ngươi. Bất quá, ta sẽ đem Diệp gia năm đó ra phả phát cho ngươi, ngươi giải chính là. Diệp bác cổ nói xong bay ra một tấm ra phả đồ đến. Diệp gia thật đúng là phức tạp, thấy ta quáng mắt. Diệp Thương Hải liếc mấy lần cảm giác đầu có chút ngất. Hoàn toàn chính xác, Diệp gia lúc đó thế nhưng là Trung Đô Hoàng Đình chi chủ tộc nhân đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn. Chỉ là trọng yếu tộc nhân liền hàng ngàn hàng vạn. Lúc đó, Diệp gia thân vương liền có mấy trăm. Phổ thông vương càng là hơn ngàn. Hầu liền không cần phải nói. Hơn ngàn a. Như thế quy mô, làm sao phân rõ trung gian trừ phi có độc tâm thuật. Chỉ bất quá, này thuật chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi, căn bản là không có khả năng tồn tại. Diệp Bác Cổ nói, lão tử liền có tha tâm thông. Bất quá, lời này Diệp Thương Hải không có nói ra mà thôi. Liền là Diệp Bác Cổ cái này người tới nói, Diệp Thương Hải cũng không dám tin hoàn toàn. Có trời mới biết có phải hay không đang lừa dối người. Hơn nữa, không thể nghe lời nói của một bên. Trời mới biết hắn nói có phải hay không sự thật. Có lẽ cái này cái gọi là Bác Cổ Thiên Thư có lẽ là một cái hố to để cho mình nhảy mà thôi. Bằng không thì những năm qua này chính mình một mực bị hắn nắm mũi dẫn đi. Một mực sống như con rối. Để Diệp Thương Hải cảm giác vận mệnh của mình chính mình vô pháp trưởng khống. Quả thực tương đương phiền muộn. Đương nhiên khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Dù sao chính mình không có đối phương đáng giá đào hố giá trị, còn không bằng trực tiếp gọi cái cường giả xuống tới giết sạch. Hai vị sư gia, đây là ta Diệp gia năm đó gia phả, các ngươi cố gắng nhớ kỹ, tùy thời có thể nhắc nhở ta. Diệp Thương Hải lấy ra gia phả. Lão Diệp, gia quả nhiên bất phàm a. Công Tôn Chiếu nhìn một hồi sau rủi rủi mắt cảm thán không thôi nói. Diệp gia thế nhưng là năm đó Thủy Lam Đại Lục chi chủ, đương nhiên phi phàm. Thúc công, chúng ta hai cái ngồi xuống thật tốt lý một cái. Đem ra phả bên trong nhân vật bị lý giải từng đầu manh mối đi ra. Dễ dàng cho là thiếu gia cung cấp tư liệu. Công Tôn Phi Vũ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta bàn bạc một cái. Công Tôn Chiếu nhẹ gật đầu. Các ngươi ai đi qua Trung Đô ta là chỉ gần nhất trăm năm thời gian bên trong, trước kia liền nhất định nói. Diệp Thương Hải đem thuộc hạ toàn bộ triệu tập hỏi. Dù sao, năm đó tình trạng Diệp Bác Cổ đều biết. Hiện tại cũng mấy ngàn năm đi qua. Trung Đô võ đạo đến cùng là cái gì tình trạng? Khẳng định rất khác nhau. Nếu như tham khảo trước kia tình trạng kia tuyệt đối không thích hợp. Dù sao, đại loạn sau đó Trung Đô cùng bây giờ Trung Đô khẳng định hoàn toàn khác nhau. Diệp Thương Hải muốn mắt ở hiện tại bởi vì hắn liền muốn đi Trung Đô. Thiếu gia Trung Đô quá xa vời, sớm thành ký ức, vì lẽ đó, nhà chúng ta đều không có đi qua. Chí ít trăm năm bên trong không có đi qua. Nam Mạc đầu tiên nói, ta Bắc Tiên Đảo cũng không ai đi qua, chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi. Kiều Phong nói, ta Tây Môn thì cũng không ai đi qua. Tây Môn Hoành nói, các ngươi ngày ngày nhớ thế nào chiếm lấy ta Nam Thiên Hải, đâu còn có thời gian đi. Nam Trọng Dương nói, ngươi không phải cũng đồng dạng mỗi ngày ước lượng nhớ ký ta Đại Tuyết Sơn, chúng ta cũng vậy. Tây Môn Hoành cãi lại, thiếu gia, ta xuất sinh đến bây giờ đều không ở chính giữa, đều là tại Diệp gia trên đường chạy trốn ra đời. Đấu Dũng nói, ta cũng giống vậy. Hồng Y Đại Sư nói, cái này liền không cần giải thích, mấy ngàn năm trước chuyện các ngươi cũng không có khả năng sống trên mấy ngàn năm. Diệp Thương Hải khoát tay áo, không biết được Diệp Hảo Thành thân vương phải chăng có đến qua Trung Đô. Hồng Y Đại Sư nói, đúng đúng, hắn là một cái duy nhất dài nhất Diệp gia người hầu. Đấu Dũng cũng gật đầu nói, đoán chừng cũng không có đi qua mấy ngàn năm, Diệp Hảo Thành có thể sống lâu như vậy sao. Chiêm Khôi nói, địa tiên thọ nguyên đạt ngàn năm, tiên nữ mới có thể sống mấy ngàn năm. Không biết được Diệp Hảo Thành thân vương phải chăng tiên nữ. Bản lĩnh Thái Địch nói, vậy khẳng định không phải, bằng không thì đông bảo nhóm người này sao có thể hãm hại được hắn. Liền là lại thêm thiên sứ thành một đám, cũng không chịu nổi không đồng nhất kích. Đấu Dũng nói, cuối cùng đều nói không có đi qua. Diệp Thương Hải đành phải có chút thất vọng. Phải biết, Thiên Long Vương Triều Thủy Hồng đều đi qua. Đường đường tứ đại thứ thế lực thế mà không ai đi qua. Thiếu gia, ta tấn cấp toàn cấp sư gia sau gia tộc bí lục lại giải phong. Quả nhiên như thiếu gia ngươi nói, chúng ta Đông Vực Công Tôn gia chỉ là một cái chi nhánh mà thôi. Thậm chí, chỉ là một cái xa xôi chi nhánh, xa xôi đến đã bị tổng tộc quên lãng. Diệp Thương Hải đi vào gian phòng, Công Tôn Phi Vũ một mặt thất lạc nói, tổng tộc ở đâu, các ngươi Công Tôn gia tộc hẳn là danh khí không nhỏ. Diệp Thương Hải hỏi, tại Trung Đô Vu Hà. Công Tôn Phi Vũ nói, Võ Thần Hoàng Đình 47 chương 921 Công Tôn Thiên Hà. Chúng ta Công Tôn gia tộc chỉ là Vu tộc một cái chi nhánh. Vu tộc dùng tinh tưởng, xem bói, tính toán xưng tuyệt đối là một cái cổ lão linh tộc. Chỉ bất quá, bọn họ chuyên chú vào tinh tưởng mệnh số chi học, cùng tất cả mọi người giao hảo. Vì lẽ đó, cũng không phải là đặc biệt có danh tiếng. Nhưng là tại từng cái thế lực bên trong đều có bọn họ người. Thậm chí đảm nhận trọng yếu sư gia thiên sư chức vụ. Năm đó Trung Đô Hoàng Đình một đời thiên sư Công Tôn Thiên Hà chính là chúng ta đại biểu. Nghe nói hắn trên thông thiên văn xuống, dưới thông địa lý, có thể tính đến trên dưới mấy trăm năm sự tình. Có thể sớm làm dự định, vận chủ là duy. Nơi này còn có một cách điển cố. Nói lúc đó sáu bá bên trong một vị nào đó trọng yếu quyền lực nhân vật tức giận, giết một cái Công Tôn gia trọng yếu tộc nhân. Cái kia tộc nhân trước khi chết nói hắn sống không quá ba ngày. Người kia trọn vẹn ba ngày đều không ra khỏi cửa. Hơn nữa, phòng ở bốn phía đều gọi trọng binh trấn giữ. Tuyên bố muốn chứng thực Công Tôn gia tiên đoán là hoang ngôn. Kết quả ai cũng không ngờ tới, hắn đang uống trà lúc thế mà bị nước trà sặc chết. Công Tôn Chiếu nói, ha ha ha, kiểu chết này rất phong cách. Diệp Thương Hải cười to nói, thiên sứ thành là Diệp Thương Hải đi ngang qua trạm thứ nhất. Thứ nhất là xem viện trưởng Tuyết Y Ương. Thứ hai muốn dò la xem một cái Diệp Hảo Thành tình huống. Dù sao, Diệp Hảo Thành thế nhưng là Diệp gia trước mắt tới nói tư cách dài nhất người hầu. Diệp Thương Hải muốn biết nhiều bí mật hơn. Tuy nói Diệp Bác Cổ trong miệng cũng biết rất nhiều, nhưng là Diệp Bác Cổ nói đều là lớn phương diện. Ví dụ như tình thế, thế cuộc các loại, so sánh không rõ, cụ thể chi tiết trên cơ bản đều không rõ ràng. Bất quá, tương đương nối tiếc, Tuyết Y Ương mang các học sinh nơi xa du lịch, ma luyện đi. La Quý, ngươi lưu lại, từ đây về sau, ngươi chính là thiên sứ học viện thần hộ mệnh. Ta tặng ngươi một viên ngũ chuyển kim đan, một khi thời cơ thành thục, có thể tấn cấp tam phẩm. Diệp Thương Hải nói, thiếu chủ, ta bây giờ vẹn vẹn nhất phẩm cảnh. Trong vài năm không có khả năng thăng liền hai cấp. Chỉ sợ lầm thiếu chủ sự tình, không bảo vệ được thiên sứ học viện. La Quý chắp tay nói, ha ha ha, La Quý, có thiếu chủ tại, ngươi còn lo lắng cái gì? Thiếu chủ trước khi đi sẽ thích đáng tốt lập, không cần lo lắng. Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt cười nói, tạ thiếu chủ, La Quý ta nhất định cam não đồ địa, bảo hộ thiên sứ học viện. Viện tại người tại, viện vong người chết. La Quý một mặt kiên quyết một gối quỳ xuống nói, tuy nói muốn đi theo Diệp Thương Hải, nhưng là La Quý cũng biết mình bây giờ thực lực tại Diệp Thương Hải một đám thuộc hạ bên trong yếu nhất. Huống chi còn có kim đan đưa tiễn, để công phá cấp. Chính mình nghiễm nhiên cái này thiên sứ thành lão đại, giống như cũng không kém. Tự nhiên tiếp nhận. Ta nói Diệp Thương Hải, chúng ta thiên sứ học viện không cần ngươi phái người bảo hộ. Cái này thiên sứ thành chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Băng Thiên mới có tư cách gọi thẳng Diệp Thương Hải đại danh. Dù sao, Lạc Băng Thiên thế nhưng là Tuyết Y Ương sư phụ, tương đương với Diệp Thương Hải nửa cách nhạc mẫu. Diệp Thương Hải chưa qua nàng đồng ý trực tiếp liền sắp xếp người bảo hộ thiên sứ học viện. Đây chính là chiếm Lạc Băng Thiên mặt mũi. Người ta tự nhiên không cao hứng. Huống chi, ở đây còn có Gia Cát Đại Thần, Phủ Thành Chủ Trương Thu, thiên sứ thành tù lão Quan Hải Nguyệt đám người. Nhìn thấy Quan Hải Nguyệt thời điểm Diệp Thương Hải cũng lấy làm kinh hãi. Lúc ấy cũng cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ không ra gia hỏa này mạng lớn, thế mà không chết. Chẳng những không chết, công lực thế mà bước vào địa cảnh. Lạc tiểu thư, thiếu chủ cũng là có ý tốt. Công Tôn Phi Vũ nói, không cần, chính chúng ta có thể bảo vệ mình, không cần ngoại nhân nhúc tay. Lạc Băng Thiên sổ mặt nói, chính mình bảo vệ mình, các ngươi có thể lớn bao nhiêu năng lực? Phương Tàn Nguyệt cười hỏi, mang theo điểm mỉa mai mùi vị. Các ngươi không biết đi, Tuyết viện trưởng bởi vì đụng vào thiên sứ mộng ảo, được đến bảo điển, vừa bước một bước vào nhất phẩm địa cảnh. Mà là cô nương học tập bảo điển bên trên công pháp, võ công một ngày ngàn dặm, cùng quan tiền bối đồng dạng. Thế mà bước vào nhất phẩm địa cảnh. Gia Cát đại thần thở dài, tương đương thất lạc. Ha ha, ta nói Gia Cát huynh, ta mới là nghiêm trọng kéo thiên sứ thành chân sau. Ngươi chí ít so với ta còn mạnh hơn nhiều lắm. Trương Thu sờ một cái hồ tử, cười nói. Nếu như đều giống như ngươi, đoạn thời gian trước yêu thú triều tới, chúng ta thiên sứ tộc liền xong rồi. May mắn có Tuyết viện trưởng, là cô nương cùng quan tiền bối ba viên đại tướng tại. Bằng không thì thiên sứ thành thật đúng là nguy hiểm. Gia Cát đại thần nói. Yêu thú triều, lúc nào phát sinh từ đâu tới yêu thú? Diệp Thương Hải hỏi. Ngay tại ngươi rời đi không lâu sau, cũng không biết được từ đâu tới yêu thú. Quá hung tàn, dẫn đầu lại là một cái địa giao, lít nha lít nhít tới mấy ngàn con. May mắn quan tiền bối mấy người bọn hắn dùng cổ lão pháp thuật mới đánh chạy. Bằng không thì thiên sứ thành nguy hiểm. Gia Cát trung thần nói. Xem ra, ta nhiều lắm lưu mấy ngày đem yêu thú vấn đề giải quyết. Diệp Thương Hải nói. Ngươi đến thêm phiền sao, không cần phải đi chọc giận chúng nó. Chúng ta trốn còn không kịp, ngươi còn đi chọc giận chúng nó. Đến lúc đó, nếu như dẫn xuất lợi hại hơn đến, chúng ta chẳng phải phiền toái Lạc Băng Thiên thối cái mặt. Dùng chính là dạy bảo quát giọng điệu. Ha ha, Diệp công tử muốn giúp ta, bọn họ cũng là quan tâm chúng ta. Chỉ bất quá không biết yêu thú lợi hại mà thôi, không cần trách cứ hắn. Quan Hải Nguyệt cười nói. Liền ngươi điểm này bản lĩnh cũng dám kêu gào không quan tâm ta nhà thiếu chủ phái người bảo hộ. Thật sự là cuồng vọng. Phương Tàn Nguyệt xem sớm không quen Lạc Băng Thiên theo lớn tuổi. Không chút khách khí nói. Phương Tàn Nguyệt. Ta Lạc Băng Thiên tôn trọng ngươi số tuổi so với chúng ta lớn. Cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể ở đây phách lối. Còn dám nói loạn định đánh không buông tha Lạc Băng Thiên như cái nữ hoàng bá đạo mười phần. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Phương Tàn Nguyệt nghe xong, lập tức giận lên. Phương tiền bối quên đi thôi, không cần thiết vì một hơi bị đánh. Đến lúc đó, thật bị đánh cho tàn phế cũng phiền phức. Gia Cát đại thần khuyên nhủ. Đánh cho tàn phế ta, chỉ bằng nàng? Chuyện cười lớn. Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Tốt, ta tại ngoài viện chờ ngươi. Diệp Thương Hải, ta sẽ không cho mặt ngươi. Tuy nói Phương Tàn Nguyệt là nhà ngươi nô tài, nhưng là, hắn thật không có mắt, hôm nay ta sẽ thật tốt xử lý hắn. Lạc Băng Thiên tức điên lên, bước chân một bước liền muốn đến ngoài viện đất trống. Ha ha! Ngươi cứ việc sửa chữa hắn chính là. Gia hỏa này có lúc cũng hoàn toàn chính xác để người nổi nóng. Muốn ăn đòn. Diệp Thương Hải cười cười. Diệp công tử, vẫn là không muốn so. Dù sao tìm một cách trung thành nô bộc khó được. Huống chi Tàn Nguyệt huyên thế nhưng là chịu không được giày vò, tuổi thọ của hắn không nhiều lắm. Một khi dốc hết toàn lực, đến lúc đó thọ nguyên sẽ còn giảm bớt, đến lúc đó liền phiền toái. Quan Hải Nguyệt nói. Quan lão đầu, ngươi liền không cần dài dòng, hôm nay bữa này đánh ta là quyết định, hơn nữa tuyệt không nương tay. Lạc Băng Thiên hung dữ nói. Quan Hải Nguyệt cười khổ cười, một mặt yêu chớ khó trở nhìn xem Diệp Thương Hải. Xem trưởng thấy Phương Tàn Nguyệt một mặt trêu đùa nhìn xem chính mình. Lạc Băng Thiên quả thực tức nổ phổi. Một tiếng giống. Trưởng hóa thành roi ra. Cách không liền hung hăng quất tới. Lập tức đầy trời bay múa từng đầu lớn chừng bàn tay roi ra. Thật muốn bị rút chúng, vậy cũng phải thuế lớp ra. Ha ha, đến a, dùng chút khí lực. Ai? Ngươi gãi ngứa ngứa a, đem ngươi bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Quá không có tí sức lực nào. Phương Tàn Nguyệt đứng bất động, mặc cho Lạc Băng Thiên trưởng lực như núi bổ vào trên thân. Thỉnh thoảng dùng lời kích thích nàng, tức giận đến Lạc Băng Thiên đấu ra toàn lực, cuối cùng, liền đao kiếm đều đã vận dụng. Kết quả tự nhiên là không dùng được, đây chính là thấy Gia Cát đại thần bọn họ sợ mất mật. Diệp Thương Hải. Hắn đến cùng thực lực gì? Lạc Băng Thiên có ngốc cũng minh bạch. Hóa ra người ta là tại chọc ghẹo chính mình. Tức giận đến hướng phía Diệp Thương Hải quát. Không biết lớn nhỏ. Còn dám đối ta nhà thiếu chủ như thế. Ta giúp ngươi. Hồn Phương Tàn Nguyệt đột nhiên trở mặt. Trên thân hắc khí một bốc lên. Lập tức. Hai cái tiên luôn vác tại sau lưng. A tiên nhân. Gia Cát đại thần bọn họ toàn bộ trợn tròn mắt, có người hét lên.